Thạch Tiểu Nhạc vội vã đứng lên, chắp tay nói, làm phiền cô nương. Một bức họa, liền để hắn đối phong chi chân ý lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được muốn nhìn một chút, hắn bức họa lại hội làm sao. Thủy cô độc họa kỹ, tuyệt đối đạt đến tông sư cảnh giới, chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, chưa bao giờ phát hiện có người có thể ở đây trên đường cùng với so sánh hơn thua. Càng đáng sợ, là nữ tử này đối họa đồ vật lý giải. Bất luận người nào chỉ cần nhìn một chút, liền có thể rõ ràng lĩnh ngộ họa bên trong biểu đạt ý tứ, nhưng hướng về sâu hơn muốn, ngày ngày sẽ phát hiện ngụ ý không chỉ một loại, mà là trăm nghìn chủng, khiến người ta hôn hôn độn độn. Một bức họa, chính là một thế giới. Thạch Tiểu Nhạc càng xem càng kinh, nữ tử này tinh thần cảnh giới cao, quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, thử do xét nói, cô nương thâm tàng bất lộ, như có võ công tại người, định là thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Thủy cô độc bật cười, công tử có phải là sợ? Này một chốc cái kia nghịch ngợm phong tình, khiến cho thiên đài nhai trên tráng lệ phong quang đều mất ba phân màu sắc. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc thu hồi ánh mắt. Lấy cảm nhận của hắn lực, đương nhiên biết Thủy cô độc không hề nội lực, thậm chí thể chất so với người bình thường còn yếu một ít. Chỉ có điều, tiếp xúc càng sâu, càng cho rằng nữ tử này sâu không lường được, ai biết nàng có phải là ở trên người động chân động tay, khiến người ta không thấy được. Thủy cô độc tự nhiên uống trà, Thạch Tiểu Nhạc thì lại nhìn bày trên mặt đất bức tranh. Mỗi một cái bút pháp đều phảng phất hỏa tinh, cọ sát ra hắn linh cảm chi hoa, để hắn được dẫn dắt rất nhiều. Chờ đến hắn đem hết thảy bức tranh xem xong, trên trời đã bay lên một vòng trăng tròn. Có điều thiên đài nhai trên, vẫn sáng như ban ngày, cùng ngoại giới mông lung hào quang màu xanh hình thành so sánh rõ ràng, thoáng như một góc tiên cảnh. Cư Thủy cô độc từng nói, đây là nàng học rất nhiều trận pháp sau, tự nghĩ ra mà ra tụ quang trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm hoảng sợ, sáng tạo trận pháp cùng học tập trận pháp có thể không giống nhau. Người trước so với người sau khó khăn không biết bao nhiêu. Mặc dù là trận pháp tông sư, cả đời cũng chế không được bao nhiêu chủng trận pháp, đại đa số đều là truyền thừa từ xưa người. Hôm nay đa tạ cô nương tứ họa tri ân, khiến cho tại hạ thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Thạch Tiểu Nhạc phát ra từ chân tâm nói. Có hôm nay tích lũy, hắn có ít nhất 7 thành nắm, ở sau đó trong vòng 1 năm, toàn diện tăng lên chân ý cấp độ. Thủy cô độc cười cười, công tử linh tuệ thiên thành, căn cốt kỳ giai, tiểu nữ tử mấy bước chuyết tác. Có điều là thả con tép, bắt con tôm thôi. Tiếng nói ngừng lại, lại nói, giả như công tử có hứng thú, ngày mai có thể thử chính mình vẽ tranh, hay là có thể làm ngươi có sự khác biệt cảm ngộ. Nay tuyệt đối không phải là lãng phí công tử thời gian, cần biết thiên địa vạn vật, trăm sông đổ về một biển, võ học cũng như vậy. Công tử lấy kiếm nhập đạo đồng thời, thích hợp thử nghiệm một ít những khác đạo, thay cái góc độ tự hỏi vấn đề, chắc chắn có vượt quá dự liệu thu hoạch. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc chấn định hơn người, gần như sắp muốn ngồi không yên. Chính mình lĩnh ngộ thiên kiếm sau, cả người kiếm khí nội liễm, đối phương sao biết chính mình là lấy kiếm nhập đạo. Thủy cô độc thật giống nhận ra được cái gì, cười nói, tu luyện không giống binh khí người, bởi trọng lượng, tư thế vấn đề, hành động thì phát sinh âm thanh hội có cực vi diệu khác biệt, vừa vặn tiểu nữ tử lỗ thai nhạy bén, cho nên mới suy đoán ra. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc không thôi. Nữ tử này sức quan sát hầu như cùng mình không kém cạnh. Lại nghĩ tới đề nghị của đối phương, đạo không sợ cô nương chuyện cười, tại hạ chưa bao giờ học được họa kỹ. Thủy cô độc ôn nhu nói, tiểu nữ tử ở trong núi sống một mình, cũng cảm thấy khá kẻ nhạt, nếu như công tử không chê, ta nguyện dốc túi dạy dỗ. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó trịnh trọng nói, như vậy, đa tạ. Hắn không có giả ý khách sáo ý tứ. Vừa đến, Thủy cô độc đề nghị rất có mê hoặc tính, hắn xác thực muốn thử nghiệm lấy không giống phương pháp, đi tìm hiểu chân ý. Thứ hai, lấy đối phương chi thông tuệ, không thể nói ra hư tình giả ý lời nói, trèo nhăn nhò nắm, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Khoảng cách thiên đài nhai không biết nơi bao xa, đi tới một vị văn nhã trung niên tu sĩ. Ta đã bỏ rơi Lâm công tử phái tới người, đón lấy có thể làm việc. Liễu Niệm Xanh nhắm nửa con mắt, núp ở trong tay áo năm ngón tay nắm chặt tiền đồng, hai chân thỉnh thoảng di động, hướng về một phương nào đó tiến về phía trước. Căn cứ thiên cơ tiền đồng chỉ thị, cái kia người nên liền ở đây phương hướng. Trong núi không năm tháng. Loáng một cái, Thạch Tiểu Nhạc ở thiên đài nhai đợi một tháng. Công tử coi là thật là kỳ tài, một tháng công lao bù đắp được người thường mấy chục năm. Tiêm tay sờ soạng không lâu vừa hoàn thành bức tranh, Thủy cô độc ngữ ra than thở. Làm sao so được với cô nương? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Công tử sai rồi. Như công tử từ bỏ võ đạo, tự tiểu nữ tử giống như vậy, chuyên tâm học tập bảng môn tà chi, chỉ sợ thành tiểu chưa chắc sẽ kém hơn ta. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì thêm. Một tháng qua, hắn thả xuống kiếm đạo, chuyên tâm học tập hòa nghệ, quả thực như Thủy cô độc từng nói, phát hiện một tuyệt nhiên không giống thiên địa. Tựa hồ đối với vạn vật lý giải đều có biến hóa, đặc biệt là chân ý phương diện. Xem gió nổi lên phong diệt, mây tụ mây tan, tâm thần của hắn phảng phất cũng hòa vào trong đó, thành thiên địa phần cuối một tia phong, tiêu giao tự tại, ngao du tứ hải. Dạ như quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, là lấy tiểu ta góc độ đi nhận thức phong, như vậy hiện tại, cách cục thì lại tăng lên tới tự nhiên mức độ, nhiều hơn một loại tùy ngộ nhi an tâm cảnh. Động lòng ý động, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông tàng phong kiếm, quay về xa xa Vân Hải bắt đầu vung vẩy lên. Kiếm thế do chậm đến nhanh, lại do sắp tới chậm, đến cuối cùng, tốc độ biến hóa đã không có bất kỳ sự hạn chế, thường thường trước một khắc vẫn là cuồng phong bạo vũ, sau một khắc chính là gió xuân hiu hiu, trước sau nối liền chi thông thuận, dường như tự nhiên chi phong biến hóa, tự nhiên mà thành. Gió nổi mây vẩn, có khí thế ngưng tụ thành một luồng, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ngang mà ra. Vô biên kiếm khí trải rộng ra, lại đem thiên đài nhai vào ngoài, phương viên trong vòng trăm thức Vân Hải đã thành nát tan, đầy đủ quá 10 tức thời gian, nát tan Vân Hải mới làm mới lăn lộn tụ lại. Một tháng tích lũy, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tiến thêm một bước, thuận thế sáng chế phong cực kiếm pháp thức thứ tư, gió nổi mây vẩn. Không chỉ có như vậy, phong chi chân ý cũng tới đến bốn thành đỉnh cao. Hắn có linh cảm, hay là chỉ cần một bước ngoặt, 4 phần 10 phong chi chân ý lập tức hội lột sắc thành 5 phần 10 phong chi chân ý. Đến lúc đó, hắn ở bề ngoài thực lực cũng đem đạt đến trung cấp tôn giả cấp độ. Tất cả mọi người đều coi thường ngươi. Phía sau truyền đến nhàn nhạt thán phục thanh. Lúc trước liên dịch vì theo đuổi Thủy Cô Độc, từng đưa quá mới nhất lưỡng kỳ giang hồ tập. Thủy Cô Độc nhàn rỗi vô sự, lấy tự nghĩ ra xúc chỉ pháp từng đọc, tự nhiên biết mặt trên thiên tài bảng danh sách. Đặc biệt là đệ nhị kỳ giang hồ tập, Thần Cơ thư viện phá thiên hoang đem Phi Mã Vương triều hết thảy thiên tài tụ tập, tiến hành toàn thể bài vị, cuối cùng phân biệt bài ra hai phần bảng danh sách. Một phần là Phi Mã Vương triều 50 đại thiên tài bảng danh sách, lấy tư chất vì là tham khảo căn cứ. Một phần khác, nhưng là Phi Mã Vương triều cao thủ trẻ tuổi bảng danh sách, bao quát 50 tuổi trong vòng hết thảy tuấn kiệt, lấy thực lực vì là tham khảo căn cứ. Lúc đó hai phần bảng danh sách mới vừa ra lò, một lần ở trong chốn giang hồ nhấc lên sóng gió ngất trời, các loại cái vã nghị luận không ngớt. Trên thực tế, đến hiện tại, còn có người vì là trên bảng danh sách xếp hạng canh cánh trong lòng. Ở Thủy Cô Độc xem ra, Thạch Tiểu Nhạc hiện nay triển lộ ra thiên phú cùng thực lực, cố nhiên không kịp trên bảng danh sách bất luận người nào, nhưng hắn tối chỗ lợi hại, ở chỗ một loại linh tính, một loại thường người không thể phỏng đoán linh tính. Thật giống như một cái lò xo, người vĩnh viễn không biết nó cực hạn ở nơi nào, càng không thể biết, hắn tương lai sẽ đạt đến mức độ như thế nào. Thạch công tử, có người muốn tìm ngươi phiền phức đã lâu. Nguyên bản tiểu nữ tử còn muốn giúp đỡ một, hai, bây giờ nhìn lại, đã không cần. Thiên đài nhai bốn phía, khắp nơi là trận pháp. Ở trận pháp phạm vi bên trong, một điểm gió thổi cỏ lay đều không gạt được Thủy Cô Độc. Nàng từ lâu nhận ra được, có người ý đồ phá hoại nàng trận pháp, xông vào thiên đài nhai đỉnh điểm. Là ta liên lụy cô nương, này liền đem người đuổi đi. Theo Thủy Cô Độc ngón tay nhỏ bé liền điểm, trận vong xuất hiện khe hở, Thạch Tiểu Nhạc dọc theo thềm đá từng bước mà xuống. Vách núi trước. Đã một tháng, tiểu tử kia còn không hạ xuống, đáng chết, cô nam quả nữ, chẳng lẽ nên phát sinh đều phát sinh. Liên dịch sắc mặt tái xanh, đem nắm đấm nắm đến kèn kẹt hưởng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình công thành mấy tháng mục tiêu, đến cuối cùng không có tiện nghi chính mình, phản mà bị người nhanh chân đến trước, cùng tồn tại một tháng, trong lòng liền có vô tận uất ức cùng nén giận. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lưỡng vị lão giả. Một người trong đó quay về hư không liên tục ra chỉ, nỗ lực phá hoại trận pháp. Chính là liên dịch từ huyết đế quận phân bộ mời tới trận pháp đại sư. Mỗi một khắc, trận pháp khí tức đống nhiên đại suy. Ông lão vui vẻ nói, trận pháp phá. Ba người liền chờ nhảy vào, đã thấy một vị áo xanh người trẻ tuổi đi xuống. Là ngươi, ngươi rốt cục chịu hạ xuống. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Hầu như là trong nháy mắt, liên dịch quay về bên trái mặt hẹp dài ông lão hét lớn, thập tam trưởng lão, giết, giết hắn cho ta. Thập tam trưởng lão nhưng là một vị đỉnh tiêm cấp thấp tôn giả. Đối phó này tiểu tử thừa sức. Vèo. Bóng đen lóe lên, thập tam trưởng lão động tác không một chút nào chậm, người ở giữa không trung đã nắm chặt rồi từ trong tay háo lướt xuống kiếm, quay về Thạch Tiểu Nhạc thiên linh cái nhanh đâm mà ra, khác nào một đạo chớp giật hình người. Có điều thập tam trưởng lão nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh hơn. Không có người thấy rõ hắn là làm sao rút kiếm, chỉ nhìn thấy ánh kiếm lịch thiểm mà lên, không kém chút nào địa chặn lại rồi thập tam trưởng lão một đòn chí mạng. Không chỉ có như vậy, bởi Thạch Tiểu Nhạc bắn trúng vị trí vừa vặn là thập tam trưởng lão uy hiếp vị trí, người sau cánh tay phải tê dần, cả người bay ngược ra ngoài. Cái gì? Liên dịch cùng với vị kia trận pháp trưởng lão trợn mắt lên. Hồi thiên toàn sát. Bị một người trẻ tuổi một chiêu đẩy lùi, thập tam trưởng lão rất mất thể diện, mạnh mẽ ngừng lại thân thể, dường như chim diều hâu nhào địa, kéo bốn phía màu trắng bệnh xoay tròn kiếm khí, dường như một chùm lốc xoáy loại giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đây là hắn tất sát một kiếm. Gió nổi mây vần. Tâm niệm tự nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cả người kiếm thế hết sức thu lại, làm mũi kiếm đánh ra chốc lát, vừa mới bùng nổ ra một trận đủ để khuấy lên phong vân cương mãnh kiếm khí. Phốc. Cứng rắn không thể phá vỡ long quyển kiếm khí, lập tức bị chui ra một vết thương. Thập Tam trưởng lão ngã xuống đất, lồng ngực trước sau thông suốt, sinh cơ hoàn toàn không có. Một tháng trước Thạch Tiểu Nhạc chỉ có triển khai ác ma chân ý cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm mới có thể đánh giết đỉnh tiêm cấp thấp tuân giả, mà bây giờ dựa vào phong chi chân ý cùng phong cực kiếm pháp, hắn đồng dạng làm được. Chương 526, Huyền Tôn Động Phủ, Ba Kỳ Nhân. Chương 526, Huyền Tôn Động Phủ, Ba Kỳ Nhân. Ta ở bề ngoài thực lực nên còn đủ không tới trung cấp tôn giả. Đừng xem Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng đánh giết thập tam trưởng lão, nhưng kỳ thực thực lực chênh lệch rất nhỏ. Đầu tiên, hai người là sát chiêu đối kháng, một lần là xong. Thứ yếu, Thạch Tiểu Nhạc có thể nhìn lén ra thập tam trưởng lão kẽ hở, tương đương với áp chế thực lực của đối phương. Đổi thành một cái khác cùng Thạch Tiểu Nhạc gần như thực lực kiếm khách, tuyệt đối không thể như vậy thủ thắng. Quen thuộc thành tự nhiên, giết một vị cấp thấp tuân giả, Thạch Tiểu Nhạc chính mình không cảm thấy làm sao, nhưng Liên Dịch cùng vị kia trận pháp trưởng lão cũng đã cả kinh tê cả da đầu. Áo xanh, phong chi chân ý, tàng phong kiếm, ngươi chẳng lẽ là... Liên Dịch chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, run lập cập, khó có thể tin điệu nói rằng. Ngươi đoán đúng. Tay hất lên, Dịch dung mặt nạ bên dưới, lộ ra một tấm phong thần tuấn giật người thanh niên trẻ khuôn mặt. Liên Dịch tự phụ vì là giang hồ Mỹ nam tử, nhưng cùng đối phương so sánh, lập tức tự ti mặc cảm. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi quả nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Liên Dịch trên mặt bắp thịt vặn bèo lên. Ở đệ nhị kỳ giang hồ tập trung, tỉ mỉ ghi chép Thạch Tiểu Nhạc ở Quáng Vân Thành hành động, lúc đó tin tức vừa ra, lập tức chấn động hơn một nửa cái Thuận Thiên Đô tuổi trẻ vòng tròn. Rất nhiều người nói, Thạch Tiểu Nhạc 24 tuổi liền nắm giữ đầu lĩnh cấp đệ tử thực lực, không thẹn với đệ nhất thiên tài tên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn quá mấy tháng, người trẻ tuổi này lại liền hoàn thành giết trả tôn giả trắng cử. Nói ra, nhất định phải dọa sợ một đám người không thể. Thả ta rời đi, chuyện hôm nay, quyền làm chưa từng xảy ra, ta nguyện lấy võ đạo chi tâm tuyên thể. Không hổ là huyết đế quật phân bộ thiếu chủ, kinh hoàng qua đi, Liên Dịch rất nhanh chấn định lại, lanh đạm nói, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi như giết ta, tất hội đưa tới huyết đế quật truy tra, đến lúc đó ngươi cùng thiên đài nhai bí mật đều sẽ bại lộ, với người với ta không lợi. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, ngươi nói đều đúng. Còn chưa cùng Liên Dịch lộ ra nụ cười, liền nghe hắn tiếp tục nói, có điều ta còn có những biện pháp khác. Bóng người lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc quay về Liên Dịch huy động liên tục mấy kiếm, ở người phía sau tiếng giống giận dữ bên trong, rất nhanh hạn chế đối phương. Bên cạnh trận pháp trưởng lão vừa muốn động thủ, liền bị trong hư không ràng buộc mà đến trận pháp khí tức vững vàng áp chế lại, bị bại so với Liên Dịch còn nhanh hơn. Thanh lịch mùi thơm đồng bền mà đến, thủy cô độc xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc phía sau, nói, không biết Thạch công tử chỉ biện pháp là cái gì. Tại hạ tinh thông tinh thần bí thuật, có thể thử nghiệm đem trí nhớ của bọn họ chặt đứt. Chặt đứt ký ức, trên lý thuyết có thể được, nhưng cụ thể làm sao thao tác, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không hề kinh nghiệm, cực khả năng đem Liên Dịch biến thành kẻ ngu si. Nhưng này dù sao cũng tốt hơn thả hổ về rừng. Cho tới hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thử một hồi, phát hiện đối với trận pháp trưởng lão có thể được, đối Liên Dịch nhưng không thể được, người sau tinh thần lực chỉ so với mình sai hai cái đẳng cấp, không cách nào thành công. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có chân chính đem trận pháp trưởng lão biến thành chó săn. Nhiều lần vận dụng, hắn từ lâu phát hiện, triển khai lượng hóa hội hao tổn chính mình tinh thần lực, đối không có giá trị người triển khai, quá mức lãng phí. Thạch công tử, tiểu nữ tử có cái biện pháp, có điều còn muốn làm phiền người động thủ. Thủy cô độc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mở ra ngân hồ gỗ, đem bên trong ngân châm đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, đàn miệng niệm nói, phong phủ huyệt nửa tấc, đàn bên trong huyệt một tấc ba phân. Mỗi niệm một huyệt vị, Thạch Tiểu Nhạc liền theo lời kim kim. Cùng đem hai người từng người đâm mấy chục châm sau, lại lấy cương khí đồng thời chấn động đi ngân châm, đem hai người phóng tới thiên đài nhai chân núi. Kỳ thực hơi một ngẫm nghĩ, liền sẽ phát hiện, cái biện pháp này quả thực trăm ngàn chỗ hở. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không có hỏi Thủy Cô Độc, sau đó giả thông minh tài trí, không đến nỗi bắn tên không đích. Quả nhiên, vẫn là Thủy Cô Độc chủ động giải thích, ta vừa nãy khẩu thuật châm pháp, chính là thất truyền ngàn năm câu hồn chi thuật, bên trong giả hội lãng quên trong vòng một năm phát sinh sự, nhưng trên người tình huống khác thường, nhưng như là chúng rồi minh ma điện diệt hồn. Vừa vặn ở nửa tháng trước, ta phát hiện có một vị ma đạo cao thủ đi qua nơi này, bị ta hơi thi thủ đoạn dẫn ra. Tốt một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Thạch Tiểu Nhạc rất là đối phương thành phủ mà giật mình, có điều như không có đối phương loại kia uyên bác học thức, rất nhiều kế sách muốn dùng cũng dùng không được. Đúng rồi, ta biết Thạch huynh ngươi đã gặp qua là không quên được, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đối với những khác người triển khai câu hồn chi thuật. Loại thủ đoạn này, thi châm sâu cạn hoàn toàn tùy theo từng người, hiệu quả thiên xoa vạn biệt. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, không có hỏi đối phương, ngươi sao biết liên dịch hai người sâu cạn. Ở chung nhiều ngày, Thủy Cô Độc cho hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc, thậm chí độc nhất vô nhị. Giả sử tại quá khứ, Nhâm Ngộng Chân là Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cho rằng khó dây dưa nhất người cùng thế hệ, như vậy hiện tại, cần phải thêm vào Thủy Cô Độc ba chữ này không thể. Nhất định về mặt ý nghĩa, người sau so với người trước càng thần bí. Nghĩ đến chính mình vốn nên chăm sóc đối phương, kết quả trái lại khá được đối phương chăm sóc, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nhất thiếu, ôn quyền nói, quấy rối nhiều ngày, Thủy Cô Nương, Thạch Mộ chuẩn bị cáo tử. Nghe vậy, Thủy Cô Độc trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt khinh sầu, nói, đột nhiên lại muốn biến trở về một người, càng cảm thấy có chút cô quạng. Gió núi mát mẻ, thổi hai người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm nàng không hề tiêu cự, nhưng chứa tinh tinh con mắt, tại hạ có câu nói, biệt ở trong lòng một lúc lâu, nói rồi lại sợ đường đột giai nhân. Thạch huynh cứ nói đừng ngại. Lấy cô nương tài năng hoa, nếu vì thiện, tất có thể tạo phúc thiên hạ, nếu vì ác, chỉ sợ tương lai. Hy vọng cô nương tự lo lấy. Thủy Cô Độc vuốt vuốt mái tóc, cười nói, này ngược lại là ngươi lo xa rồi, ta từ lâu xin thề, đời này tuyệt không bước ra thiên đài nhai một bước, cô độc hai chữ, chính là ta lời thề. Thạch Tiểu Nhạc tiếng lòng rung nhẹ, nhìn vị này diễm tuyệt thiên hạ, cao ngạo tự kiêu thiếu nữ, chậm rãi đi lên bậc cấp, biến mất ở trong trận pháp. Thở dài, hắn cũng không quay đầu lại địa rời đi. Thiên đài nhai trên, Thủy Cô Độc đứng bình đài vào ngoài, chỉ kém một bước chính là vượt sâu vạn trượng, tự nói, Thạch huynh ngươi khuyên giới ta đi nhầm vào lạc lối, chẳng phải biết, cô độc từng là ngươi toán quá một quẻ, ngươi này một đời đều sẽ đối mặt chính ma hai đạo gian nan lựa chọn. Cùng đến lúc đó, ngươi là có hay không vẫn là bây giờ ngươi. Cũng là than nhẹ một tiếng, rất nhanh bị gió thổi tán. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi không lâu, Liễu Niệm Xanh rốt cuộc tìm được thiên đài nhai, cũng lập tức liền phát hiện trong núi dị thường, bên ngoài cửu trọng, bên trong cửu trọng, có thể bố trí ra bực này trận pháp, tất là lãnh đời kỳ nhân, lần này đổ phải cố gắng tranh tài một phen. Thấy hàng là sáng mắt, Liễu Niệm Xanh thử nghiệm phá trận. Thạch Tiểu Nhạc không biết, giờ khắc này trong núi trận pháp, đông nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, so với hắn cảm ứng còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu. Nửa ngày sau, Liễu Niệm Xanh quát to một tiếng, biểu hiện hể vải địa chạy ra thiên đài nhai, quấy rối tiền bối, học sinh có bao nhiêu không phải, vạn mong thứ tội. Liễu Niệm Xanh âm thầm xin thề, trừ phi sau này trình độ rất nhiều đột phá, bằng không đánh chết cũng sẽ không tới nơi này. Liệt nhật giữa trời, chiếu lên mênh mông vô bờ sa mạc khác nào hoàng kim chế tạo lò nung, chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy hai mắt đâm nhói. Nơi này là Huyền Vũ Châu chứ danh nhất hiểm địa, Vô Ngần Sa Cương. Tương truyền Vô Ngần Sa Cương tiền thân chính là một phiến hồ, sau tới nơi đây phát sinh kinh thế cuộc chiến, thâm niên lâu ngày, liền trở thành không người nào có thể vượt qua sa mạc. Vô Ngần Sa Cương vòng ngoài 200 dặm địa, hai cái người chính đầy mặt căng thẳng. Một người là sắc mặt hồng hào râu bạc trắng ông lão, tên còn lại nhưng là vóc người khô gầy ông lão. Linh Vũ Huynh, làm sao? Nhìn vi vi hao hám phía trước xa địa, vóc người khô gầy ông lão hỏi, chính là từ Quáng Vân Thành chạy trốn ảnh tôn giả. Chỉ kém bước cuối cùng. Linh Vũ tôn giả bình tĩnh nói rằng, nhưng khuyết tán trong mắt, nhưng bán đi hắn chân thực tâm tình. Liên tục hơn một tháng, ở này Vô Ngần Sa Cương nghiên cứu trận pháp, đổi thành là ai cũng sẽ vô cùng phiền muộn. Tốt ở trả giá rốt cục được đền đáp. Ngay ở vừa nãy, Linh Vũ tôn giả đã nhìn thấu vòng ngoài trận pháp cuối cùng một chỗ kẽ hở, phá cho ta. Hai tay hắn cùng xuất hiện, hướng về xa địa đánh ra đạo đạo trận pháp tấn quyết. Phốc phốc phốc. Bọt khí bị đâm thủng trong thanh âm, từng sợi khí tức khuếch tán ra đi. Lấy trận pháp tấn quyết trung tâm vì là khởi điểm, xa địa bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng lún xuống, thật giống như sụp xuống đồng hồ cát, gây nên số cao trăm trượng bụi đất. Lún xuống phạm vi càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền lan đến phương viên mấy trăm mét. Linh Vũ tôn giả cùng ảnh tôn giả sớm ngay đầu tiên liền xa xa mà tránh lui ra, có thể phát hiện lấy bọn họ tôn giả cấp thực lực, bay ngược tốc độ càng không kịp xa địa lún xuống tới cũng nhanh, thực tại kinh người. Ầm, ầm, ầm. Vô tận bụi đất tung bay đến mấy ngàn trượng cao, dường như thông suốt phía chân trời. Lập tức hãm phạm vi đạt đến phương viên 1000 trượng thì xa địa động tĩnh cuối cùng cũng coi như nhỏ một chút. Linh Vũ tôn giả cùng ảnh tôn giả bay ngược đến biên giới, nhìn đột nhiên xuất hiện khác nào quái vật miệng lớn hố đen, đều là hãi hùng khiếp vía. Huyễn Tôn Động Phủ, bực này trận chiến dưới đáy nhất định chính là Huyễn Tôn Đạo Phủ. Sợ hãi qua đi, ảnh tôn giả đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Huyễn Tôn mặc dù là 600 năm qua Thuận Thiên Đô trận thứ nhất pháp tông sư, nhưng bản thân thực lực cũng là đỉnh cấp tôn giả, chôn cùng thứ tốt tất nhiên không ít. Nếu là mình số may, có thể được một ít, không hẳn không thể tiến thêm một bước. Linh Vũ tôn giả cũng đang cười. Nơi đây động tinh tuy lớn, nhưng vị trí đậm hơn, thêm vào Vô Ngần Sa Cương lúc nào cũng co bao cát, hiếm người tích, tương đối dài một quãng thời gian bên trong, đều sẽ không bị người phát hiện, vậy thì hạ thấp cạnh tranh độ khả thi. Quay đầu nhìn ảnh tôn giả một chút, linh vụ tôn giả đè xuống sát ý. Hắn đã lấy võ đạo chi tâm tuyên thể, thế tất không thể động thủ, tốt ở đối phương không uy hiếp gì, hơn nữa huyễn tôn trong động phủ nhất định cơ quan tầng tầng, nói không chắc đến lúc đó, còn có thể lợi dụng đối phương một phen. Không có trì hoãn thời gian, hai người vận chuyển công lực, cẩn thận nhảy vào đèn kịt bên trong cái hang lớn, chớp mắt không còn hình bóng. Tiếng gió rít gào, vô ngần xa cương lại khôi phục yên tĩnh. Một ngày, hai ngày, đi qua rất nhanh nửa tháng. Ngay hôm đó, ba bóng người từ phụ cận sẽ qua, bị màu đen hang lớn hấp dẫn, cùng nhau đình chỉ bước chân. Nhìn kỹ lại, ba người đều là bất phàm hạng người. Bên trái ục kịch ông lão, một mái tóc vàng óng áo choàng, thân mặc áo vàng, liền bên hông treo lên đao đều là màu vàng kim. Bên phải trung niên nhân thì lại cùng ông lão tuyệt nhiên ngược lại, đầu tóc trắng như tuyết, áo bạc ngân kiếm, vóc người mười phần thon dài. Ở chính giữa là cái diễm lệ thiếu phụ, trên người mặc thủy y, vành hai là hai thanh ngọc bích đúa nhỏ. Mà ở nàng eo thon nhỏ nơi, càng đựng một cái bên thai thủy hình thức giống như lúc, nhưng lớn hơn rất nhiều linh lung màu bích lục lưỡi búa. Như có Huyền Vũ Châu người giang hồ ở đây, nhìn thấy ba người, chắc chắn sợ đến hồn phi phách tán. Đều nhân ông lão tên là Kim Đao lão nhân, trung niên nhân tên là Ngân Kiếm tướng công, diễm lệ thiếu phụ tên là Ngọc Phủ nương nương, ba người hợp xưng ba kỳ nhân, đều là Thuận Thiên Đô bách đại cao thủ một trong. Ba người tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, làm việc ở chính tà trong lúc đó, so với Hắc Bạch Vô Thưởng còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Chương 527, liên thủ điều động. Chương 527, liên thủ điều động. Nơi này phát sinh cái gì? Ba kỳ nhân bên trong, lấy Kim Đao lão nhân tính cách táo bạo nhất, cũng tối hiếu kỳ, không nhịn được liền hướng màu đen hang lớn phóng đi. Ngọc Phủ nương nương cùng Ngân Kiếm tướng công cũng không cam lòng lạc hậu, như vậy một chỗ kỳ địa, không có người không hiếu kỳ. Theo tới gần, ba người nhất thời cảm nhận được từng luồng phả vào mặt trận pháp khí tức. Bọn họ xông xáo giang hồ nhiều năm, từng trải qua rất rất nhiều trận pháp, nhưng không có một nơi so với nơi này huyền ảo. Chẳng lẽ là cái gì di tích cổ bị người mở ra? Kim Đao lão nhân nhìn về phía kiến thức rộng nhất Ngân Kiếm tướng công. Ngân Kiếm tướng công suy nghĩ chốc lát, đồng nhiên cưỡng chế kích động nói, nơi đây trận pháp, nên chỉ là di tích cổ và ngoài, hơn nữa đã bị người phá giải, có điều trong không khí nhưng có mãnh liệt trí huyễn hiệu quả. Ta từng nghe quá một tin tức ngầm, huyễn tôn liền đem chính mình lăng tẩm động phủ, giấu ở vô ngần xa cương. Kim Đao lão nhân kêu lên, ta nương ra. Ngươi này giả thư sinh, sẽ không hoài nghi nơi đây là huyễn tôn động phủ chứ? Ba kỳ nhân vào Nam Gia Bắc hơn 200 năm, yêu thích nhất chính là thám hiểm. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là Huyền Vũ Châu nhân sĩ, mà là ở hơn 10 năm trước đến, chỉ có điều làm ra số cọc kinh người đại sự, danh tiếng mới to lớn như thế. Bọn họ đã quyết định, cùng lần này rời đi vô ngần xa cương, liền tìm một chỗ lánh đời, an độ tuổi già. Ai từng muốn, tới gần cuối cùng, còn phát hiện như thế một nơi. Ông lão, ngươi sẽ không lại động tâm lên nhậm chứ? Ngọc Phủ nương nương ngang Kim Đao lão nhân một chút, nói, ngươi và ta tuổi thọ không tới 20 năm, cho dù tốt tài bảo thì có ích lợi gì, vẫn là an phận chút đi. Kim Đao lão nhân lắc đầu một cái, nha đầu, lời ấy sai rồi. Cái gọi là trời cho không lấy, phản được loạn. Ông trời ở thời khắc sống còn để chúng ta phát hiện nơi đây, chính là số mệnh an bài, khà khà, Lao Phu nói không chừng muốn tham tìm đòi. Ngọc Phủ nương nương cùng Ngân Kiếm tướng công liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi nếu như không đi, không ngại phía bên ngoài chờ ta. Kim Đao lão nhân nói, chúng ta ba người từ trước đến giờ như hình với bóng, há có thể để lão ca ca đơn độc đi. Ngân Kiếm tướng công tỏ thái độ. Hai người vừa nhìn về phía Ngọc Phủ nương nương, người sau nói, một lần cuối cùng, đi thôi. Trong tiếng cười lớn, ba người trốn vào thâm động. Trong sa mạc chợt có gió lớn ảo ạt, nhưng không giấu chân người. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Mấy đạo nhân ảnh áp sát nơi đây, từ khí tức xem, mỗi một người đều là tôn giả, còn có một người, rõ ràng là cao cấp tôn giả. Ảnh tôn giả người quen biết không ít, có điều từ chúng ta môn phái cao thủ bị người hủy thi diện tích xem, hiệp trợ ảnh tôn giả người, nhất định là ở che lấp thân phận. Ta đã phái người điều tra, khả nghi người bên trong, chỉ có linh vụ tôn giả không ở ẩn cư chi địa. Hừ, định là người này không thể nghi ngờ. Các đại môn phái tôn giả từng cái bị giết, căn cứ bọn họ trước khi chết từng xuất hiện địa phương, mấy người này họa ra nhiều đường đi, từng cái tìm tòi, hôm nay đi tới nơi đây. Sau đó không lâu, bọn họ đồng dạng phát hiện màu đen hang lớn, mỗi người biểu hiện kịch biến, chỉ chưa một người trở về bẩm báo, đám người còn lại nhảy vào hố đen. Tin tức ở mấy đại môn phái mới vừa truyền ra, lập tức gây nên kinh thiên chấn động. Còn chưa chờ chút lệnh phong tỏa tin tức, liền không bị khống chế địa truyền bá đến hắn siêu nhất lưu thế lực, cuối cùng càng truyền càng xa. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Châu các đại siêu nhất lưu thế lực tất cả đều biết được việc này. Huyền Tôn động phủ. Ha ha ha, đây là trời ban cơ duyên. Truyền lệnh, bổn tông chủ tức khắc xuất quan, năm đại trưởng lão theo ta đồng hành. Thiên Vân Tông phía sau núi, một vị tím thang mặt ông lão vung tay lên, lập tức có người phi thân đi xa. Huyền Tôn người này, ở Thuận Thiên Đô 600 năm lịch sử bên trong, thực lực ít nhất đứng vào trước 5, chuyến này không đi không được. Một phiến đại khí rộng lớn quần thể kiến trúc trung tâm, đứng sừng sững một tòa cung điện. Bên trong cung điện, Thiên Nguyên hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng mở mắt ra, trên mặt mang theo nồng đậm dạ tâm. Hắn tuy là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, nhưng không có ai không muốn tiến thêm một bước, đặc biệt là Lục Tử Hùng còn rất trẻ, không tới 220 tuổi, còn có lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Nếu có thể được Huyền Tôn võ học truyền thừa, ai lại dám khẳng định? Hắn Lục Tử Hùng liền không thể cùng Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ 10 nhân vật tranh quyết tranh hơn thua. Đây là một chỗ bị Tùng Lâm bao vây cự thạch bảo lớn, diện tích chân có mấy ngàn mẫu, bảo bên trong kiến trúc cùng một màu lấy màu xám bạc đá cẩm thạch lát, hiện hình lục rất hình. Bảo tương trung tâm, viết lệnh người giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật ba chữ lớn, Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo chính là xuyên thuộc đường môn ở Huyền Vũ Châu phân bộ. Lần này nhất định hội rất náo nhiệt, hơn nữa các đại siêu nhất lưu thế lực đều đóng kín tin tức, sẽ không xuất hiện cấp bậc thấp tạp ngư, đúng là bọn tiểu bối rèn luyện cơ hội tốt. Đường Gia Bảo bên trong quan tinh các trên, đứng một vị vóc người gầy yếu trắng non trung niên, trên mặt mang theo ý cười. Tình thế nghiễm nhiên mất khống. Ngoại trừ Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực, liền mấy cái tự cao tự đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, đều từng người phái ra nhân mã, chuẩn bị đi tới Vô Ngần Sa Cương tìm tòi. Toàn bộ Huyền Vũ Châu trên giang hồ tầng, đều bao phủ ở một tầng căng thẳng cấp bách trong không khí. Tốt ở Vô Ngần Sa Cương rất lớn, vòng ngoài phương viên mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, vì lẽ đó mặc dù mỗi ngày đều có người vội vã trải qua, cũng không có bao nhiêu người phát hiện. Huyền Tôn động phủ. Một chỗ bên trong trang viên, Thạch Tiểu Nhạc thu được ngả ra từ đường dây bí mật truyền đến thư, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Thư bên trong nói rõ, các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, thậm chí siêu nhất lưu môn phái đều đã phái ra chủ lực đi tới. Trong ngắn hạn, Vô Ngần Sa Cương sắp trở thành Huyền Vũ Châu giang hồ nguy hiểm nhất chiến trường. Ngả ra sở dĩ đưa tới thư, là muốn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, khoảng thời gian này là ít có thả lòng kỳ. Hạ hầu thế gia, Thiên Nguyên hội nhóm thế lực cố không tới hắn, có thể lớn mật làm việc. Thả xuống thư, Thạch Tiểu Nhạc lấy ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Ở tình huống bình thường, hắn đương nhiên không dám đi tới tôn giả hội tụ, cao thủ như mây Vô Ngần Sa Cương. Lấy hắn thực lực hôm nay, đi cái loại địa phương đó chỉ là chịu chết. Lui 10.000 bộ giảng, coi như không có cao thủ, đơn độc tiến vào Huyền Tôn động phủ, cũng là cửu tử nhất sinh. Đừng xem Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát đạt đến thần quan cảnh cấp độ, nhưng không có nghĩa là liền có thể phá tan hết thảy tôn giả trận pháp, đặc biệt là đối tượng vẫn là Huyền Tôn. Có điều may mắn là, trước ở Thiên Đài Nhai, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thủy Cô Độc nói chuyện phiếm trận pháp thì, người sau từng nói tới quá Huyền Tôn người này, cũng lấy ra quá một quyển sách, mặt trên tỉ mỉ ghi chép Huyền Tôn cuộc đời từng dùng tới trận pháp. Chân chính để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi gần chết, không phải Huyền Tôn trận pháp có bao nhiêu đáng sợ, mà là Thủy Cô Độc nữ tử này, càng ở mỗi chủng trận pháp sau đó, viết đến chính mình tự hỏi thu được phá trận phương pháp. Không sai, một 25 tuổi nữ nhân, lớn mật địa phá giải 600 năm qua, Thuận Thiên Đô trận thứ nhất pháp tông sư hết thảy thành danh trận pháp. Nếu như không có từng trải qua Thủy Cô Độc các loại thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí hội hoài nghi, cái gọi là phá trận phương pháp chỉ là chuyện cười. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn sinh sôi ra một loại khó có thể áp chế kích động. Giả như phá trận phương pháp không sai, như vậy Huyền Tôn động phủ, chính mình không nói muốn làm gì thì làm, nhưng cũng thiên nhiên có ưu thế, có thể dễ dàng đem nguy hiểm trận pháp lực lượng chuyển hóa thành chính mình trợ lực. Có muốn hay không đi đây? Cân nhắc một lúc lâu, cùng chân trời xuất hiện một vệ tà dương, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục cắn răng quyết định đi một chuyến. Vừa đến, lấy hảo tôn thực lực, trong động phủ đồ vật nhất định không giống người thường, không đi thành thật đáng tiếc. Thứ hai, không hiểu ra sao, Thạch Tiểu Nhạc đối Thủy Cô Độc tràn ngập tự tin, không cho là đối phương cố ý nói khoác bản lãnh của chính mình. Huống chi, có phải là nói khoác, chỉ cần tiến vào động phủ, thử nghiệm mấy cái trận pháp liền có thể biết, hơi có gì bất bình thường, quá mức lập tức rời đi. Đen kịt hang lớn bên dưới, là một chỗ không biết nhiều rộng, không biết dài đến đâu bình địa. Đông đảo cây đuốc điểm lên, chiếu rọi ra từng đạo khí chất phi phàm bóng người, nhìn kỹ lại, càng tất cả đều là Huyền Vũ Châu đại danh đỉnh đỉnh, nói một không hai nhân vật. Trong đó cao cấp tôn giả không ít, liền đỉnh cấp tôn giả đều có mười mấy vị, còn trung cấp tôn giả cùng cấp thấp tôn giả, gộp lại chân có mấy trăm vị. Có điều nhiều nhất vẫn là tôn giả bên dưới cao thủ. Dù sao dù cho là siêu nhất lưu thế lực, tôn giả con số cũng sẽ không quá nhiều, mỗi người đều là trụ cột vững vàng, sẽ không toàn bộ phái ra. Cũng chính là huyễn tôn động phủ, bằng không bình thường di tích, nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy tôn giả. Đám người kia, phân biệt rõ ràng địa phân thành 4 cái đội ngũ. Mặt đông, đứng thiên nguyên hội, hạ hầu thế gia, thiên diêm tông các cao thủ. Phía tây, đứng ngả gia, du gia, thiên vấn tông các cao thủ. Nam bắc hai mặt nhân vật, luận khí thế, không kém chút nào đổ vật hai mặt, thậm chí càng hơn một bậc, là mấy đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ. Mọi người đương nhiên không phải tập hợp đồng thời đến. Chỉ có điều, bọn họ phá giải trước trận pháp, nhưng đều bị trước mắt trận pháp làm khó, lâu dần, toàn bộ tụ ở cùng nhau. Huyễn tôn trận pháp trình độ không tầm thường, chỉ bằng vào sức một người, không khó phá giải, chúng ta không ngại liên thủ làm sao. Nói chuyện là một vị diện mạo nho nhã trung niên nhân, chính là Du gia hiện tại gia chủ, Du Thanh Hạ. Nói có lý. Ngả gia người cầm đầu, là Ngả Văn Hồng cùng Ngả Văn Thiến chi phụ, Ngả Anh Long, lúc này phụ hòa nói. Bao quát lưỡng đại thế gia đối địch thế lực, tất cả mọi người đều không có phản đối. Lúc trước không phải là không có người xông vào quá, so với như Hải Triều môn một vị trưởng lão, nhưng lấy đối phương tiếp cận tôn giả thực lực, lại vừa bước vào trận pháp, liền bị đốt thành cho tàn. Chủ yếu nhất là, nơi này trận pháp khí tức lại bí mật lại mạnh mẽ. Trung cấp lấy trên tôn giả có lẽ có nắm xông vào, nhưng những người khác liền không nói được rồi. Theo bản năng, Huyền Vũ Châu cao thủ, nhìn về phía mấy đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ. Cáp cáp, Đường Mỗ chính có ý đó. Đường gia bảo gầy yếu trung niên có vẻ mười phần hào phóng. Còn có Huyết Đế Quật, Quyên Bùi Tập, Thiên Tuyết Sơn người phụ trách, cũng biểu đạt tương đồng ý tứ. Tuy rằng xem thường Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực, nhưng đến cùng là đỉnh cấp thế lực xuất thân, ở bề ngoài có thể không nhìn ra một điểm tình huống khác thường. Ngay sau đó, các thế lực lớn trận pháp trưởng lão tụ ở cùng nhau, đi ở đằng trước nhất, hợp mưu hợp sức, không ngừng thương nghị phá trận dòng suy nghĩ. Khoảng chừng nửa ngày sau, một tiếng vang ầm ầm, phía trước đại trận thuận lợi bị phá tan. Có điều trận pháp cường độ vẫn là vượt qua các vị trận pháp cao thủ dự liệu, dư âm rung động bên dưới, mười mấy vị tôn giả bên dưới cao thủ tại chỗ tiêu. Sau đó trong vài ngày, mọi người phá tan tam trọng đại trận, nhưng tiêu tốn thì gian càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi một lần phá giải đều sẽ dẫn tới trận pháp rung chuyển, tạo thành không nhỏ tử thương. Đặc biệt là nơi thứ ba đại trận, ánh sáng phóng xạ bên dưới, đầy đủ gần nửa không phải tôn giả cấp cao thủ ngã xuống, liền bị người bảo vệ trận pháp trưởng lão đều đã chết hai người. Đến đệ tứ nơi đại trận, càng là một trong trận, lần này bắt đầu có cấp thấp tôn giả bị thương, trận pháp trưởng lão lại chết rồi ba vị. Huyễn tôn không hổ là huyễn tôn. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, dù cho là mấy đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ, đều thu hồi sự coi thường. Nay còn không tiếp cận động phủ trung tâm, lại trải qua mấy trăm năm thời gian lưu chuyển, trận pháp nhưng có như thế lực sát thương, có thể tưởng tượng được, năm xưa huyễn tôn cường đại cỡ nào. Chương 528, sa mạc dưới thành trì. Chương 528, sa mạc dưới thành trì. Giữa lúc các thế lực lớn cao thủ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, không ngừng thâm nhập huyễn tôn động phủ thời điểm, cách xa ở vâu ngần xa cương bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ hồ nước trước, nên đón một vị khí chất hào hiệp áo xanh người trẻ tuổi. Thủy cô nương từng nói, bất kỳ động phủ lăng tẩm vòng ngoài trận pháp, đều có lượng môn hộ lớn, một là sinh môn, một là tử môn. Vô ngần xa cương bên trong cửa động, hẳn là sinh môn. Chỉ cần là trận pháp người trong nghề đều biết, sinh môn, là phá trận đường tắt duy nhất. Có điều thủy cô độc ngày ngày đi ngược lại con đường cũ. Nàng cho rằng, từ sinh môn phá trận không tính bản lĩnh, chỉ có từ tử môn tiến vào, chí chỗ chết mà hậu sinh, mới là phá giải, thậm chí nắm giữ trận pháp chân chính phương pháp. Loại này quan điểm nói ra, nhất định phải bị trong trốn giang hồ trận pháp mọi người cười chết không thể. Thạch Tiểu Nhạc không có cười. Căn cứ vô ngần xa cương vị trí, cùng với thủy cô độc phương pháp, hắn vững tin nơi này chính là tử môn, tinh thần lực khuếch tán ra đi, lập tức nhận ra được phía trên hồ vi diệu trận pháp gợn sóng. Tổng cộng có 3 chỗ kẽ hở. Hắn thử nghiệm lấy tự thân tinh thần lực phá trận, bấm tay liền điểm, ầm ầm ầm, hồ nước mặt ngoài sóng nước nổ tung, bị xé rách trận pháp, đột nhiên biến thành khác một tầng càng đáng sợ trận pháp. Hướng về Thạch Tiểu Nhạc bao phủ tới. Hắn vội vã lắc mình tách ra, tại chỗ bị đánh ra một lỗ to lớn, trận pháp lực lượng vẫn chưa tiêu tan, đạn chí thượng không, thật giống lần theo đến Thạch Tiểu Nhạc. Mưa gió vô tình. Một kiếm vung ra, kiếm khí mới vừa cắn nát trận pháp lực lượng, đến tiếp sau càng sức mạnh mẽ lại đập tới. Không hổ là huyễn tôn tác phẩm. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc chiếu thủy cô độc phá trận phương pháp, hướng về hư không liền điểm mấy lần, lần này trận pháp lực lượng đột nhiên ngừng chiến tranh, tiêu tán thành vô hình. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cố nhiên có thể lợi dụng kẽ hở, mạnh mẽ phá tan trận này, nhưng đầu tiên mất công sức không nói, thứ yếu, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện trận pháp 10 phần quỷ dị, bắn chúng một chỗ kẽ hở, lại hội diễn sinh ra càng nhiều biến hóa cùng kẽ hở, cùng đến tiếp sau trận pháp liền ở cùng nhau, tuần hoàn đền đáp lại, mấy không chừng mực. Lại như một đoàn luận ma, rút ra trong đó một cọng lông tuyến, sẽ xúc động toàn bộ tuyến đoàn, lý cũng lý không rõ. Không cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc càng là khâm phục Thủy Cô Độc. Đối phương chưa bao giờ từng tới Huyễn Tôn động phủ, chỉ dựa vào thư tịch ghi chép, liền suy đoán ra phá trận phương pháp, mặc kệ mặt sau có tác dụng hay không, đã có thể xương tụng kinh thế tài năng. Cẩn thận phân rõ vị trí, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay quay về hồ nước nơi nào đó điểm ra. Rào. Chính giữa hồ nước nơi, đột ngột nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, Thạch Tiểu Nhạc thả người mà vào, không tới một tức thời gian, hồ nước lại lần nữa hợp lại, khôi phục yên tĩnh. Đáy hồ. Thạch Tiểu Nhạc thân bất do kỷ địa bị một đoàn vòng xoáy bao phủ, bị đẩy vào nơi càng sâu, thỉnh thoảng có đáng sợ trận pháp lực lượng hóa thành lợi kiếm, nhanh đâm mà tới. Bất luận người nào đều sẽ theo bản năng vận công phản kháng. Có điều Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có. Thủy Cô Độc lời giải thích là, chỗ này trận pháp chính là tiến vào Huyễn Tôn động phủ then chốt, nhìn như hung hiểm mười phần, nhưng chỉ có đem sinh tử không để ý, mới có thể bình yên vượt qua. Cả người căng thẳng, thật nhiều thứ mắt thấy trận pháp lực lượng đã chạm đến ra ra, sắp phá thể mà vào, cũng may nhờ Thạch Tiểu Nhạc tâm tính siêu phàm, vẫn cứ cố nén không có ra chiêu. Đếm không hết bao nhiêu lần kinh hãi, vòng xoáy rốt cục biến mất, trước mắt mịt mờ một phiến, Thạch Tiểu Nhạc hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đi tới một chỗ to lớn hồng sơn đồng môn trước. Một tầng nồng nặc trận pháp lực lượng, ngăn cách đáy hồ nước. Ngẩng đầu nhìn tới, hồng sơn đồng môn cao có 3 trượng, mặt ngoài là bất quy tắc đồng đinh, hai bên mỗi người có một vị người cao sư tử bằng đá, xem ra cùng tầm thường phủ đệ cửa không khác. Thử môn tất có tử nhãn, ta cần cẩn thận. Thủy Cô Độc tuy viết ra phá trận phương pháp, nhưng phải biết, nàng vẫn chưa đã tới Huyễn Tôn động phủ, vì lẽ đó không biết trận pháp cụ tượng thể hiện, càng không biết trận pháp bố trí chính tự, viết xuống chỉ là lý luận phương pháp. Cũng không đủ thông minh đầu óc, bình tĩnh tính cách, kiên định ý chí, tuyệt không thể đem lý luận cùng hiện thực kết hợp, cũng làm ra tối đúng lúc phản ứng. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc kính nể Thủy Cô Độc, ai ngờ, giả như Thủy Cô Độc biết, hắn chỉ dựa vào chính mình viết xuống đồ vật, liền đến Huyễn Tôn động phủ trước, nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tinh thần lực như vô hình xúc tu, từng tia từng sợi điệu thả ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận hơn, một chút bắt giữ trong không khí yếu ớt gọn sóng. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, hắn có hoài nghi mục tiêu, có điều không có vội vã động thủ, mà là tiếp tục lấy tinh thần lực bắt giữ, quan sát. Tử nhãn rất quan trọng, một khi phạm sai lầm, đem làm nổ toàn bộ trận pháp, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng trốn không ra, vì lẽ đó không để ý nhiều kiểm tra mấy lần. Lại quá 2 canh giờ, chân chính vững tin không thể nghi ngờ sau, Thạch Tiểu Nhạc không do dự nữa, hai chân đạp bên trong cung, tay trái hướng chính khôn vị điểm ra, tay phải hơi chậm chốc lát, hướng về nam ly vị vị trí đồng đinh đánh ra. Phúc! Phúc! Nhỏ bé phá nát trong tiếng, hồng sơn đồng môn tự động mở ra, lộ ra bên trong đường nối. Thở ra một hơi thật dài, lại đang tại chỗ điều chỉnh chốc lát, cùng hao tổn tinh thần lực làm mới bổ sung trở lại, Thạch Tiểu Nhạc mới không nhanh không chậm địa đi vào. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta mang đến người, chỉ sợ muốn chết 7 thành trở lên. Bị vây ở thứ 7 nơi trận pháp trước, Hải Triều môn môn chủ, Hải Triều lao nhân mang theo hối hận địa nói rằng. Nghe vậy, Ngà Anh Long, Du Thanh Hạ đám người cũng là lắc đầu liên tục. Lần này mang ra người không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, chết một đều có thể đau lòng trên đến nửa ngày, kết quả còn không phát hiện bảo vật, liền miên địa chết. Chờ chân chính tiến vào động phủ hạt nhân, còn có thể còn lại mấy người. Nhưng nếu là lùi lại từ đây, mọi người lại thành thật không cam tâm. Còn có vài chỗ trận pháp. Lục Tử Hùng gào thét hướng về phía trước trận pháp trưởng lão. Trận pháp các trưởng lão không để ý đến hắn, bởi vì sự chú ý tất cả đều tập trung ở trên trận pháp. Bọn họ là các đại siêu nhất lưu thế lực thủ tịch trận pháp tông sư, luận cùng trận pháp trình độ, có thể nói Huyền Vũ Châu 20 vị trí đầu, nhưng cũng bị Huyễn Tôn Lưu đã hạ thủ đoạn làm cho đầu đầy mồ hôi. Nơi này rốt cuộc là sinh môn, vẫn là tử môn. Tất là sinh môn không thể nghi ngờ. Ai? Sinh môn đều đáng sợ như thế, thật không biết tử môn đến cùng có kinh người bao nhiêu, quá khứ Lao Phu còn đối Huyễn Tôn có chút không phục, hiện tại mới biết lẫn nhau chênh lệch. Phí đi sức của 9 châu 2 hổ, mọi người rốt cục thương nghị ra phá trận phương pháp, quần hùng hợp lực, theo lời phát động công kích. Ầm ầm ầm. Trận pháp kịch liệt khuấy động lên đến, đồng nhiên như biển gầm sóng to, tràn ngập đến 4 phương 8 hướng. Không được. Mau lui lại. Cảm ứng được luồng hơi thở này, mười mấy vị đỉnh cấp tôn giả phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo từng người môn phái trận pháp trưởng lão trốn xa mấy trăm mét bên ngoài. Cao đẳng tôn giả thì lại thả ra trong cơ thể cương khí, gian nan chống lại trận pháp tạo thành xung kích. Bết bắt nhất, vẫn là cấp thấp tôn giả cùng những kia may mắn còn sống sót tôn giả bên dưới cao thủ. Trước một loại người phun máu phè phè, không ít tại chỗ chết, sau một loại thì lại như trong gió vật dễ cháy, trận pháp khí tức huyết tán tới chỗ nào, nơi nào liền chết đi một phiến, không người có thể chống đối. Chờ đến khí tức quá khứ, hiện trường còn lại rất ít gần trăm người, đều là tôn giả cấp cao thủ. A, trận pháp khí tức biến mất rồi, ha ha ha, chúng ta tiến vào động phủ đất nòng cốt. Còn chưa kịp bi thương, Hải Triều Môn một vị trưởng lão đột nhiên điên cuồng địa gọi dậy đến. Lục Tử Hùng híp mắt lại, cảm ứng được bốn phía tình huống, lại thấy bên cạnh trận pháp trưởng lão kích động gật đầu, vội va hít sâu một hơi. Tỷ tỷ, một bộ bạch tí gì tuyệt mỹ nữ tử muốn nói lại thôi. Muội muội, theo sát ở ta phía sau, tất cả mọi người cũng không muốn hạ xuống. Cô gái mặc áo tím quay về cô gái mặc áo trắng, cùng với bên cạnh chúng nữ nói rằng, nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở đây, nhất định sẽ nhận ra, cô gái mặc áo tím, thình lình chính là địa ngục ngục chủ, Tử Tương Ba. Mà cô gái mặc áo trắng, nhưng là từng bắt hắn Bạch Tuyết Oánh. Mọi người không có bởi vì hưng phấn mà đánh mất lý trí. Tuy rằng dọc theo đường trận pháp bị phá, nhưng càng là tiếp cận hạt nhân, trận pháp chỉ có thể càng khủng bố hơn, dập khuôn từng bước, mãi đến tận xác định phía trước không gặp nguy hiểm, mọi người mới một vừa tiến vào xuất hiện đường lối. Vừa mới vào, cảnh tượng trước mắt đại biến, càng thành một phiến không người tử thành. Trong thành kiến trúc 10 phần cổ xưa, là mấy trăm năm trước hình thức, đường phố phủ kín một tầng dày đặc cho, duy nhất âm thanh, đại khái chính là trong thành tiếng nước chảy. Sa mạc bên dưới, sao có thể xuất hiện một tòa thành? Rất rõ ràng, này lại là huyễn tôn cự vô cùng bạo tay. Trong thành bố trí rất kỳ quái, có địa phương có trận pháp, có địa phương không có. Hừ, có thể được món đồ gì, bằng bản lãnh của mình đi. Một phen quan sát sau, Lục Tử Hùng lạnh lùng nghiêm nghị địa cười lên, trước tiên phi vút đi. Chư vị, nhiều hơn bảo trọng. Đường ra bảo gầy yếu trung niên vừa chắp tay, cũng mang theo người từ một phương hướng rời đi. Hy vọng không nên đụng đến. Huyết đế quật bà lao bán trận tròn mắt, thanh âm trầm thấp bên trong, mang theo từng kia một lạnh lẽo tâm ý. Những người còn lại, tương tự từng người rời đi. Tử thanh rất lớn, vì tăng cao tầm bảo hiệu suất, cũng làm hết sức tránh khỏi chém giết, tách ra là lựa chọn tốt nhất. Còn sau đó có thể hay không làm mới đụng tới, vậy thì không phải là mình có thể quyết định. Một đường mạo hiểm, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp xông qua bảy quan, cuối cùng cũng coi như tiến vào huyễn tôn động phủ đất nòng cốt. Hô hấp không khí bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc thầm nói, đồng dạng là động phủ, nơi đây khí phách, so với Thanh Tuyết Châu Thiên Bảo Di địa lớn hơn không biết bao nhiêu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bởi không biết huyễn tôn cụ thể bố trí, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc đơn giản đi ngược lại con đường cũ, lấy tinh thần lực nhận biết trận pháp. Nơi nào trận pháp kinh khủng nhất, liền đi nơi nào. Dựa theo đạo lý, nơi đó thứ tốt hẳn là nhiều nhất. Một bên nhận biết, một bên chạy đi, có thần quan cảnh cấp độ sức quan sát, tốc độ của hắn kinh người, rất nhanh liền có ra tay chỗ. Linh vụ tôn giả, ảnh tôn giả, các ngươi dám. Một chỗ hiệu cầm đồ trước, một vị thiên nguyên hội cấp thấp tôn giả căm tức trước người hai người. Có cái gì không dám, nếu phát hiện chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Ảnh tôn giả khà khà cười gằn, tuy rằng hắc y liễu rách nát, nhưng khí thế nhưng dường như một đầu sói đói, nuốt sống người ta. Trận pháp sinh môn đặc điểm chính là ở, hội căn cứ điểm đến không giống, xuất hiện không giống trận pháp tổ hợp, này vị chi sinh. Linh vụ tôn giả cùng ảnh tôn giả 10 phần may mắn, hai người ở huyễn tôn động phủ điểm đến nơi, đối ứng trận pháp tổ hợp vừa vặn 10 phần bạc nhược. Thêm vào linh vụ tôn giả trận pháp trình độ cao siêu, lại so với mọi người sớm nửa tháng phá trận, vì lẽ đó mấy ngày trước đây liền đến nơi này. Từ khí tức xem, hai người đều có không nhỏ tiến bộ. Nhất Dương Thăng Thiên. Biết không phát hiện, Thiên Nguyên hội cấp thấp tôn giả tiên hạ thủ vi cường, một quyền hướng phía trước đảo ra, sau đó cũng không quay đầu lại địa nhằm phía góc đường. Chương 529, đánh giết hai đại tôn giả. Chương 529, đánh giết hai đại tôn giả. Ám ảnh sát. Thân thể hư hóa thành một đạo bóng tối, ảnh tôn giả vặn vẹo chui vào ánh quyền khe hở. Một bên khác, linh vụ tôn giả khà khà cười gằn, đơn trưởng đánh ra, bảo vệ chính mình không bị ánh quyền bắn trúng. Bảnh. Thiên Nguyên hội cấp thấp tôn giả mới vừa vọt tới 10 trượng bên ngoài, liền thấy giữa không trung bóng đen lóe lên, một cái hư hóa cánh tay bấm hướng về phía cổ họng của hắn. Lục Dương Liêu Thiên. Biết rõ không phải chiến đấu thời điểm, Thiên Nguyên hội cấp thấp tôn giả cả người ánh vàng phân tán, theo song quyền đánh ra, đầy đủ 6 viên đường kính ước chừng 3 trượng hình tròn ánh quyền, cấp tốc trên dưới xoay tròn, tỏa ra lệnh hư không vặn vẹo nóng rực. Dài đường hai bên mặt tường, hầu như chỉ là bị ánh sáng bắn trúng, lập tức phát sinh xì xì thiêu đốt thanh. Màu xám gạch đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, sau đó là vô tận khói trắng bốc lên. So với Lâm Giang Tiên hội trên Vũ Văn Thương, vị này Thiên Nguyên hội cao thủ sử dụng tới Dương Cực Quyền, không thể nghi ngờ càng thêm bá đạo, cũng càng thêm bạo liệt, uy lực càng là mạnh mấy lần không thôi. Lại là 6 thành hỏa chi chân ý, khắc chế lao phu ta. Ám ảnh điệp điệp, mấy lần lấp loe sau, ảnh tôn giả xuất hiện ở phía xa, trên mặt mang theo trầm biếm. Thiên Nguyên hội cấp thấp tôn giả đang muốn chạy trốn, đột nhiên cả người tóc gáy dựng thẳng, trong hư không xuất hiện 13 thanh trong suốt trường đao, đột nhiên hướng hắn đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho vị này Thiên Nguyên hội cao thủ chỉ kịp phát sinh một quyền, kết quả ánh quyền chỉ trung hòa 3 thanh trường đao, còn lại 10 thanh hết mức cắm vào trong cơ thể hắn. Ngớ ngẩn, ta ở đây nhiều ngày, sao không có hậu chiêu? Linh vụ tôn giả châm chọc cười nói, góc đường là tốt nhất đường chạy trốn, vì lẽ đó hắn sớm ở nơi đó bố trí ra một đạo bí mật trận pháp. Mà hắn trận pháp trình độ, nhưng là tương đương với cao cấp tôn giả, đánh giết một vị cấp thấp tôn giả, tự nhiên là bắt vào tay. Xem ra tin tức đã tiết lộ, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Linh vụ tôn giả mục tiêu là phía trước tiểu lâu. Bên trong tiểu lâu ẩn chứa một loại cực phức tạp trận pháp, hắn suy đoán bên trong có lẽ sẽ có thứ tốt. Tượng loại này vướng bận người, tốt nhất ít một chút. Một bên ảnh tôn giả bĩu môi, có chút căm ghét, lại 10 phần sợ sệt. Nếu Thiên Nguyên hội có tôn giả đi vào, như vậy có thể tưởng tượng được, những thế lực khác nhất định cũng phái người, chính mình một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Xem ra cần phải thừa cơ hội này, sớm chút lui lại. Trong lòng chính đặt nhu đồ, ảnh tôn giả chợt nghe một tràng tiếng bước chân rõ ràng, người tới không hề che giấu chút nào, thái độ có thể nói cực kỳ hung hăng. Hầu như là theo bản năng mà, ảnh tôn giả muốn chạy trốn, ở nơi như thế này còn dám như thế công khai, không phải người ngu chính là cao thủ. Nhưng là cùng khỏe mắt của hắn dư quang miết thấy người tới dáng vẻ, lại miễn cưỡng dừng bước. Thạch Tiểu Nhạc. Ảnh tôn giả nghiến răng nghiến lợi, lao mắt lập tức huyết hồng một phiến. Hắn đến chết cũng sẽ không quên, chính là người này làm hại hắn bỏ mạng thiên ngai, từ cao cao tại thượng tôn giả, trở thành Huyền Vũ Châu người giang hồ người gọi giết chuột chạy qua đường. Lại gặp mặt. Một bộ áo xanh vô trần, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không có dịch dung. Muốn cướp bảo vật, sớm muộn hội triển khai tiêu chí tuyệt học. Vì lẽ đó dịch dung không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại còn có thể bại lộ chính mình thuật dịch dung. Đúng đấy, lại gặp mặt, lần này ngươi chuẩn bị kỹ càng chết rồi hả? Ảnh tôn giả nét mặt giàn mua dữ tợn, đắc ý vạn phần cười to lên, tiếng cười còn chưa truyền ra, thân thể đã hóa thành một đạo bóng tối, cấp tốc chui ra, cũng không phải nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, mà là về phía trước trốn xa. Vừa bắt đầu ngừng lại bước chân, là ảnh tôn giả cừu hận trong lòng gây ra, nhưng cùng tỉnh táo lại, hắn lập tức nhận ra được. Thạch Tiểu Nhạc chấn định như thế, tất có thị. Vì lẽ đó hắn phô trương thanh thế, nhưng từ lâu ở trong lòng kế hoạch xong đường chạy trốn. Nay không phải nhát như chuột, mà là cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, cẩn thận mới có thể sống đến càng lâu. Cách đó không xa linh vụ tôn giả trông thấy tình cảnh này, trong lòng châm biếm liên tục. Cái này ảnh tôn giả, cũng thật là một hướng bị gian cán, 10 năm sợ giếng thửng, có chính mình ở, coi như cao cấp tôn giả đến rồi cũng không đến nỗi như thế chứ. Chỉ là một Thạch Tiểu Nhạc. Liên cấp thấp tôn giả cũng không bằng. Chạy đúng là nhanh. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cỡ nào mạnh. Hầu như là ảnh tôn giả mới vừa hơi động, hắn liền sớm phán đoán ra đối phương bước kế tiếp. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhanh đâm mà ra, mũi kiếm ở trong hư không vẽ ra một đạo đốm lửa quy tích, không kém chút nào địa bắn trúng một đạo bóng tối. Mà thẳng đến lúc này, phía sau mới truyền đến một tiếng trong trẻo rút kiếm thanh. Người không thể như vậy nhanh. Bóng đen hiện hình, ảnh tôn giả nét mặt già mua hoảng hốt. Bàn tay nắm chặt thân kiếm, máu tươi từ bên trong róc rách chảy ra, mũi kiếm khoảng cách hắn lồng ngực chỉ kém một tấc, nhưng kiếm khi đã phá thể mà vào, bắt đầu hủy hoại kinh mạch của hắn. Cùng Quáng Vân Thành thì so với, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, mạnh gần như gấp đôi. Ú ảnh độn. Cả người lỗ chân lông hiện ra ý lạnh, ảnh tôn giả sởn cả tóc gáy. Cái gì báo thủ, cái gì phản kích, hết thể ý nghĩ đều ở vừa nãy chiêu kiếm đó dưới tan thành mây khói, hắn chỉ muốn chạy, liều mạng mà chạy, tuyệt không có thể bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi theo. Thân thể gần như sương mù hóa thành một đạo bóng tối, phía chân trời ánh mặt trời thoáng phiến diện, ảnh tôn giả liền đến mấy trăm mét bên ngoài. Lần trước, hắn cũng là lợi dụng này một chiêu từ Quáng Vân Thành thoát thân. Chỉ có điều lần này, tốc độ rõ ràng càng sắp rồi. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ càng to lớn hơn. Gió cuốn lôi đỉnh. Thật giống nhìn thấu đối phương quy tích, ở 4 phần 10 đỉnh cao phong chi chân ý cùng thiên kiếm cảnh giới thôi thúc dưới, Thạch Tiểu Nhạc cả người hóa thành một đạo do kiếm khí tạo thành to lớn của sáng. Trực quán trời cao. Phúc. Một đạo bóng tối bị cột sáng chính diện xuyên qua, lúc này tán loạn, liền hai cốt đều không lưu lại. Cột sáng biến mất, lộ ra Thạch Tiểu Nhạc thân hình. Ảnh chi chân ý cường hạng, ở chỗ biến hóa, mà không phải tốc độ. Đáng tiếc cho dù ảnh tôn giả biến hóa lại diệu, thì lại làm sao giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc con mắt. Lần trước bị đối phương chạy thoát, có điều là Thạch Tiểu Nhạc bản thân tốc độ, không cách nào xứng đôi hắn sức quan sát thôi. Này, chuyện này. Linh vụ tôn giả con mắt, suýt chút nữa thì từ viền mắt chúng đạn đi ra. Dạy hắn làm sao tin tưởng, tháng 1 năm 24 tuổi người trẻ tuổi, lại hai chiêu đánh giết một vị cấp thấp tôn giả, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Không, hay là giang hồ tập ghi chép những kia vương triều cấp bậc thiên tài, có thể dễ dàng làm được, có thể không khỏi cách hắn quá xa, cái nào có trước mắt tình cảnh này lực xung kích. Từ ảnh tôn giả chạy trốn, đến hắn bị thạch đến chuyện dài, kỳ thực có điều dùng một lần thời gian trong trước mắt, cho tới linh vụ tôn giả phản ứng không kịp nữa, có thể trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mắt. Tiểu tử, ngươi vốn không nên như vậy khoa trương. Cấp tốc chấn định lại, linh vụ tôn giả lạnh lùng nói. Bên trong tiểu lâu trận pháp, hắn đã phá giải thất thất bát bát, chỉ cần bắt được đồ vật bên trong, hắn ngay lập tức sẽ từ đây địa rút đi, cao bay xa chạy, để tránh khỏi bị các đại môn phái truy sát. Vì lẽ đó tạm thời, hắn ở chỗ này tin tức tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi cảm thấy, ngươi đối ta có biện pháp. Vừa mới đối phương đồng dạng đối với mình lộ ra sát ý, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc không ngại đem một trong cũng diệt trừ. Như linh vụ tôn giả ý nghĩ giống như vậy, Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng không sợ Thiên Nguyên Hội, hạ hầu thế gia nhóm thế lực, nhưng có thể tận lực biết điều, hắn vẫn là yêu thích biết điều một điểm, không muốn bị người ta biết hành tung. Đồ điếc không sợ súng, phần hải trận pháp, cho ta diệt. Áo bào phồng lên, linh vụ tôn giả nộ quát một tiếng, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn quyết. Sau một khắc, trên mặt đường đột ngột hiện ra một vòng đường kính 10 trượng hỏa vòng tròn, vừa vặn đem Thạch Tiểu Nhạc bao vây ở bên trong, hỏa vòng tròn ầm ầm bay lên, hình thành một đạo cột lửa bên trong phát sinh liên miên không dứt xé rách thanh cùng phá thanh, dường như có vô số thuốc nổ đồng thời nổ tung. Phân hải trận pháp, long quan cảnh đỉnh cấp đường trận pháp, dù cho là trung cấp tôn giả cũng không cách nào phát hiện, một khi rơi vào, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Linh vụ tôn giả cười ha ha. Ngoại trừ góc đường trận pháp, hắn đồng dạng ở trên đường dài động chân động tay, nhắc tới cũng kỳ Thạch Tiểu Nhạc quá xui xẻo, chạm địa phương vừa vặn ở phần hải trận pháp phạm vi bên trong, bằng không hắn làm sao có thể chấn định như thế. Người trẻ tuổi, trung quy kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn. Xì xì. Tiếng vang kịch liệt bên trong, cao một trượng cột lửa đột nhiên run rẩy một hồi, sau đó bị người từ bên trong cắt ra, Thạch Tiểu Nhạc đi bộ nhàn nhã địa đi ra, trên người đừng nói vết bỏng, liền một cọng tóc gãy cũng không thiếu. Cái gì? Linh vụ tôn giả tiếng cười đột nhiên nghẹn ở, vẻ mặt mười phần buồn cười. Cho mèo, cũng dám đeo xấu. Cánh tay phải run nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quay về phía trước quét ra, vô số tỉ mỉ kiếm khí tầng tầng lớp lớp, thoáng như hoành hành báo táp loại nghiền ép mà qua. Phong cực kiếm pháp thức thứ hai, mưa gió vô tình. Phi vụ thủ. Kiếm tốc quá nhanh, linh vụ tôn giả có thể miễn cưỡng nhấc lên bảy thành công lực, đánh ra một cái xương mù hình thủ ấn, người sau kiên trì chốc lát, liền bị kiếm khí đánh trúng nát tan. Dư thế không dứt, tiếp tục vào tới. Lúc này linh vụ tôn giả đã tránh về một bên khác, liền thấy tiểu lâu ở kiếm khí trùng kích vào, mặt ngoài hiện ra một đạo phát sáng bích trướng, ngược lại đem kiếm khí đạn hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Linh vụ tôn giả bay nhanh hướng phương xa, không ngờ trong hư không một đạo kiếm khí kéo tới, hắn dùng hết cuộc đời tốc độ nhanh nhất né tránh, kiếm khí sắt qua, cắt xuống hắn một đoạn tay áo bào, khiến cho hắn cả người lỗ chân lông co rút nhanh. Chưa kịp linh vụ tôn giả điều chỉnh thân thể, há liệu kiếm khí lại xuất hiện ở tà phía sau, ngang qua mà đến, biến chiêu tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo quyệt, có thể nói chưa từng nhìn thấy. Xì. Hình ảnh ngắt quãng. Hay nhanh. Sinh mệnh thời khắc sống còn, linh vụ tôn giả nhìn thấy một bộ thi thể không đầu. Không có trận pháp hắn, chung quy chỉ là cấp thấp tôn giả, lại khuyết thiếu dũng khí chiến đấu, muốn không bị bại nhanh cũng khó khăn. Dùng sức chấn động đi kiếm trên huyết, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên khinh cau mày. Dĩ vãng không chú ý, dính quá huyết kiếm, lại xử lý như thế nào cũng mang theo mùi máu tanh, cắm ở đai lưng bên trong không khỏi không sạch sẽ, vẫn là phối phó vỏ kiếm đi. Từ hệ thống không gian lấy ra hồi lâu không cần tử mẫu vỏ đao, kiếm, treo ở bên hông, lại sẽ tảng phong kiếm cắm vào trong vỏ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới hài lòng gật gù. Quay về nhị lão một phen soát người không có kết quả sau, hắn lập tức đem sự chú ý chuyển đến trên tử lâu. Đây mới là hắn mục tiêu thực sự. Trận này hẳn là bách chuyển thiên hồi trận, vì là huyễn tôn cuộc đời đắc ý tác phẩm. Cẩn thận cảm thụ chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc có để, y đi theo thủy cô độc phương pháp, cấp tốc ra tay. Chỉ thấy lãng phí linh vụ tôn giả mấy ngày, đều không thể phá tan trận pháp, ầm ầm nứt ra rồi một cái khe. Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đó, khe hở rồi lập tức khép lại. Chương 530, Long Lực Thảo. Chương 530, Long Lực Thảo. Tiểu lâu tổng cộng có 2 tầng. Cái bàn, băng ghế, thậm chí cầu thang cùng mắt thường đi tới chỗ, đều phủ kín dày đặc một lớp bụi. Kỳ lạ nhất là, trong tiểu lâu có người. Không phải người sống, mà là từng bộ điều khắc. Có trưởng quỹ ở gậy bàn tính, có tiểu khách ở uống rượu, có lao nhân nhắm mắt chớp mắt, còn có một cái ngã trái ngã phải chó. Điều khắc vẻ mặt muôn màu muôn vẻ, lại như người sống bị hình ảnh ngắt quãng, ở bên ngoài xoa lên một tầng sơn. Chẳng biết vì sao, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên sởn cả tóc gáy lên. Hắn quan sát chốc lát, cẩn thận đi qua, lại lên lầu đẩy ra từng cái gian phòng. Bên trong gian phòng phương tiện đồng dạng đầy đủ hết, nhưng chỉ là tối vật bình thường. Tựa hồ chỉnh tòa tự lâu, cũng không bảo vật. Bách chuyển thiên hồi trận, tổng cộng có 999 nơi giả tạo kẽ hở, một chỗ chân thực kẽ hở, mà chân thực kẽ hở lại nấp trong giả tạo kẽ hở bên trong. Đứng lầu 2 lan can bên, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng. Hắn tuy rằng phá tan rồi tiểu lâu ngoại bộ bích trướng, nhưng vẫn chưa phá tan bách chuyển thiên hồi trận, lúc trước phá tan, chỉ là một chỗ giả tạo kẽ hở. Mà phá tan giả tạo kẽ hở hậu quả chính là, trận pháp tự động tiến vào hủy diệt đếm ngược. Đây là cao thủ mới có cơ hội chết trận pháp. Như linh vụ tôn giả giống như vậy, hao hết thiên tân vạn khổ, liền ngoại bộ bích trướng đều phá không xong, muốn chết ở trong trận pháp cũng khó khăn. Không hổ là Thuận Thiên Đô 600 năm qua đệ nhất trận pháp tông sư. Trong không khí mang theo lạnh lẽo sát phạt mùi vị, những hình người kia vẻ sáng điêu khắc tựa hồ lung lay lên, từ cá biệt điêu khắc trên người, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Lấy tinh thần lực của hắn, nếu như tiêu tốn chân đủ lâu thời gian, không hẳn không có thể tìm tới ẩn dấu ở giả tạo kẽ hở bên trong chân thực kẽ hở. Đáng tiếc, trận pháp sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Đến rồi tự lâu, nhưng không uống rượu, người đáng chết. Thanh âm vang lên, càng là từ uống rượu điêu khắc trong miệng phát sinh. Hiện tại uống, vẫn tới kịp à? Thạch Tiểu Nhạc không có ra tay. Hắn đã đoán được, bách chuyển thiên hồi trận then chốt, chính là ở những này điêu khắc, một khi sớm động thủ, tương đương với chủ động làm nổ đại trận. Chắc chắn phải chết. Có thể như quả cùng điêu khắc tỉnh lại, tương tự là một con đường chết. Ở thủy cô độc phương pháp phá giải bên trong, cường điệu nhắc tới, bách chuyển thiên hồi trận hình thức nhiều kiểu nhiều loại, biến ảo vạn ngàn, nhưng chân thực kẽ hở chỉ có một chỗ, nhất định phải ở cực trong thời gian ngắn, căn cứ cụ thể nhắc nhở tìm ra. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc có thể dựa vào chính mình. Người phạm lỗi lầm, coi như hối cải để làm người mới, nhưng đã sai rồi, liền mãi mãi cũng sai rồi. Trừ phi ngươi mời ta uống rượu. Uống rượu điêu khắc nói rằng. Được. Bên trong tiểu lâu, tổng cộng có 99 vò rượu, nhưng ta muốn uống, nhưng là trưởng quỹ tư tàng hoa quế nhưỡng, ngươi nếu có thể ở 100 tức bên trong tìm tới, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu lâu rất lớn, muốn tìm được một vò ẩn giấu hoa quế nhưỡng, vẫn là ở 100 tức trong thời gian, quả thực chính là làm người khác khó chịu. Thạch Tiểu Nhạc ngang mục quét qua, phát hiện trên quầy quả nhiên có 99 vò rượu, quy cách giống như lúc. Hắn lại cấp tốc vòng quanh tiểu lâu thủ tầng đi rồi một vòng, nhắm hai mắt, lại lần nữa mở. Bằng hữu, thời gian quá một nửa, xem ra ngươi không có mời ta uống rượu thành ý. Uống rượu điêu khắc ngữ khí lạnh lùng, sắc ý ung tùm. Không, ta đã tìm tới hoa quế nhưỡng. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đi tới vị kia nhắm mắt nghỉ ngơi ông lão trước mặt, cầm lấy hắn đặt ở trên ghế ống trúc. Có ý gì? Trong ống trúc không, ở phần sau nhưng có cái nhợt nhạt dấu răng, hẳn là động vật cắn ra đến. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cái kia ngã trái ngã phải chó, cười nói, đây rõ ràng là điều tuy chó, hàm răng của nó không cẩn thận cắn vào ống trúc, dính vào bên trong rượu dịch. Vừa nhìn về phía nhắm mắt nghỉ ngơi lão nhân, nói, này lão mũi thở so với thường nhân hơi nhỏ hơn, ta đoán hắn không phải đang nghỉ ngơi, mà là nghe thấy được nhàn nhạt hoa quế hương tiểu, vì lẽ đó không nhịn được hít một hơi. Uống rượu điêu khắc nói, ngươi hơi bị quá mức vo đoán. Thạch Tiểu Nhạc đi tới trưởng quỹ trước mặt, cầm lấy sổ sách trên bàn, nói, mặt trên tỉ mỉ ghi chép mỗi ngày giấy tờ, ta phát hiện, mỗi cách vài tờ liền có một tương đồng tên, vì lẽ đó lao nhân hẳn là tiểu lâu khách quen. Quen thuộc bên dưới, khó bảo toàn trưởng quỹ sẽ không nói lộ hết, tiết lộ hoa quế nhượng vị trí. Lại nhìn lao nhân dày, dính bùn đất, chỉ sợ cũng là ăn cắp hoa quế nhượng thì lưu lại. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vận công chấn động, trong ống trúc nhất thời phát sinh dòng nước thanh, nồng nặc hương tiểu, từ tinh tế lỗ thủng bên trong tràn ra. Uống rượu điêu khắc đại khen, không tới 100 tức thời gian. Ngươi liền có thể phát hiện nhiều đồ như vậy, cũng làm ra lớn mật như thế suy đoán, lợi hại. Mau đem hoa quế nhưỡng cho ta tha cho ngươi một mạng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười cười, không chỉ có không có hướng đi đối phương, trái lại đem ống trúc đưa cho trưởng quỹ. Ngươi làm gì? Uống rượu điêu khắc cả giận nói. Đương nhiên là vật quy nguyên chủ. Huyễn Tôn a Huyễn Tôn, ngươi xác thực đáng sợ. Ta không tìm được rượu, một con đường chết. Tìm tới rượu, một khi đan xen người, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Trưởng quỹ cười ha ha, đa tạ thiếu hiệp, thay ta tìm về vật bị mất. Nay cụ điêu khắc lại có năng lực hoạt động, từ quầy hàng nhiễu ra, ầm ầm vài tiếng, đem bên trong tiểu lâu điêu khắc toàn bộ đánh nát. Khẩn đón lấy, trưởng quỹ dáng dấp điêu khắc cũng tự động nổ tung, trong nháy mắt, nguyên bản rồi rào tiểu lâu trận pháp khí tức, trừ khử trong vô hình. Bách chuyển thiên hồi trận, phá. Hô. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một cái, phía sau lưng vi vi đổ mồ hôi. Lần này có thể nói giành giật từng giây, cựu tử nhất sinh, chỉ cần hơi có sai lầm, ngay lập tức sẽ là thần tử đạo tiêu kết cục. Có điều, tựa hồ cũng có thu hoạch. Theo trưởng quỹ dáng dấp điêu khắc nổ tung, tại chỗ xuất hiện một ba tấc vương vắn đàn một cái hộp nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc đem chi nhặt lên, mở ra, nhất thời trái tim vi đánh, tiện đà lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thực sự là muốn cái gì, đến cái gì? Trong hộp, bày đặt một cây phân nhánh huyết hồng sắc cỏ nhỏ, hình dạng như bàn ngọa mini tiểu long, vẹn vẹn là từng tia từng sợi khí tức lộ ra, liền làm Thạch Tiểu Nhạc sinh ra sức mạnh tăng mạnh ảo giác. Long lực thảo. Mấy năm trước, Thạch Tiểu Nhạc từng ở Thiết Cốt Tông cấm địa, từng ăn 10 mảnh tượng lực quả, khiến cho hắn khí huyết tăng nhiều. Đừng xem long lực thảo cùng tượng lực quả tên gần gũi, nhưng hiệu quả nhưng không cùng đẳng cấp. So với tượng lực quả, long lực thảo năng lượng mạnh mẽ gấp 10 lần, thậm chí số không chỉ gấp 10 lần. Tục truyền, đây là một loại nhiễm long huyết thần kỳ dược thảo, người thường hơi phục một điểm, khoảnh khắc thì sẽ nổ tung mà chết, coi như là linh quan cảnh võ giả ăn, cũng không thể chịu đựng khí huyết bạo động mang đến ảnh hưởng, có tính mạng chi ngu. Bất quá đối với long quan cảnh cao thủ tới nói, này nhưng là hiếm có thứ tốt. Một cây long lực thảo, không chỉ có thể khiến người ta khí huyết dồi dào mấy lần, sức mạnh tăng vọt, còn có thể đại đại rèn luyện gân cốt, tương đương với tăng cao tố chất thân thể. Hiện nay, cản trở Thạch Tiểu Nhạc tu vi tiến bộ nguyên nhân lớn nhất, há không phải là tố chất thân thể à? Vẹn vẹn là được một cây long lực thảo, Thạch Tiểu Nhạc đã không uổng chuyến này. Thiếu hiệp được vật gì tốt, ngại gì lấy ra nhìn qua. Chính thu cẩn thận hộp gỗ, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió. Bóng người lóe lên, một vị dáng dấp hiền hòa ông lão xuất hiện ở rượu cửa lầu, nhìn Thạch Tiểu Nhạc cười. Tiểu lâu bách chuyển thiên hồi trận quá dễ thấy. Ông lão trước đây không lâu mới vừa phát hiện, chính trên đường đi tới, cảm ứng được trận pháp bị phá, lại vừa vặn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thu nhận hộp gỗ một màn, trong lòng liền nổi lên một số ý nghĩ. Trong thành bảo vật đếm không xuể, lão trượng hà tất chọn tới ta. Thạch Tiểu Nhạc trong bóng tối vận lên công lực. Từ khí tức xem, này lão rõ ràng là một vị trung cấp tôn giả, tuyệt không là linh vụ tôn giả hàng ngũ có thể so sánh. Qua quýt bình bình bảo vật ta có thể không lọt nổi mắt xanh, thiếu hiệp, lấy ra đi, đối với ngươi đối ta đều tốt. Khen. Một đạo kiếm khí hướng về ông lão bắn nhanh mà đến, ông lão ý cười không thay đổi, một tay lấy ra, đống nhiên kinh dị một câu, hừng, lại bắn chúng ta kẽ hở, vận may à. Xuất kiếm đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đã xem phong chi chân ý thôi thúc đến cực hạn, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lưu tinh, từ tiểu lâu sau song bay lượn đi ra ngoài. Hắn thực lực hôm nay, có thể cùng phổ thông trung cấp tôn giả giao thủ, nhưng ở nơi như thế này kích đấu, khó tránh khỏi hội đưa tới những người khác, thuộc vì là không khôn ngoan. Thiếu hiệp, hà tất đi được như vậy nhanh. Âm thanh gần trong gang tấc. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên cả kinh, quay đầu lại một kiếm đâm ra, kiếm khí lại bị ông lão đơn trưởng đập nát. Bảy thành phong chi chân ý. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đụng tới lĩnh ngộ phong chi chân ý đối thủ, hơn nữa còn đạt đến bảy thành, chẳng trách tốc độ của hắn chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào. Dừng lại. Nét cười của ông lão có chút lạnh, ngón tay búng một cái, một đạo như có như không chỉ mang, phảng phất không nhìn lẫn nhau chênh lệch, trong nháy mắt xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng. Đang. Hỏa tinh tung tóe, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải hơi tê, thân thể thuận thế hướng phía bên phải bay đi. Tuổi con trẻ, liền lĩnh ngộ 4 phần 10 phong chi chân ý, chẳng lẽ là cái kia Thạch cái gì tiểu tử à? Ta xem ngươi cũng chỉ đến như thế, không sánh được ta vong trần tập thiên tài. Ông lão cười nhạo, song chỉ gậy liên tục. Từng đạo so với viên đạn còn nhanh hơn hỗn loạn chỉ mang bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, để hắn không thể tránh khỏi. Gió nổi mây vẩn, cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng sau một kiếm, cương mãnh vô cùng kiếm khí phạm vi lớn địa tràn ngập, trong phút chốc liền bao phủ hết thể chỉ mang, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Bốn phía cửa hàng mảng lớn bị phá hủy, đường phố cũng xuất hiện vết rách, mấy lần hô hấp sau, mấy đạo chỉ mang xuyên thấu kiếm khí, bị Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm địa tách ra. Cho tới giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới biết, chính mình đánh giá thấp trung cấp tôn giả. Đối mặt cấp thấp tôn giả, dựa vào kiếm thuật cùng tốc độ, hắn cùng trung cấp tôn giả không khác. Nhưng đối với mặt chân chính trung cấp tôn giả, đặc biệt là tốc độ hình cao thủ, hắn không hề ưu thế có thể nói, vừa lên đến liền bị áp chế. Trừ phi triển khai ác ma chân ý. Vẫn là trước tiên luyện hóa long lực thảo nói sau đi. Nhận ra được phụ cận có người tới gần, nguyên vốn còn muốn mượn ông lão đến cảm ngộ phong chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc, lập tức thay đổi chủ ý. Nhảy vào một chỗ bị trận pháp bao phủ thanh lâu bên trong. Thần phong chỉ. Phốc phốc phốc. Ông lão giận dữ, liên điểm số chỉ, nhưng đều bị thanh lâu mặt ngoài trận pháp ngăn cản, chờ hắn mạnh mẽ phá tan trận pháp, thanh lâu bên trong từ lâu không còn Thạch Tiểu Nhạc hình bóng. Tiểu tử kia còn tinh thông trận pháp. Không thể, coi như là vong trần tập phân bộ trận pháp tông sư, cũng không thể liếc mắt nhìn liền phá tan trận này, chẳng lẽ, hắn có huyễn tôn động phủ cơ quan bản vẽ, nắm giữ nơi này không ít bí ẩn. Thần Phong tôn giả lao mắt lấp lóe, càng nghĩ càng đối. Bằng không, giải thích thế nào Thạch Tiểu Nhạc phá tan trong tiểu lâu trận pháp. Lấy nhãn lực của hắn, cái kia nơi trận pháp, so với lúc trước nhốt lại các thế lực lớn 7 loại trận pháp còn muốn phức tạp rất nhiều. Chương 531, Long Quan Cảnh 8 trọng. Chương 531, Long Quan Cảnh 8 trọng. Tử thành một gian sòng bạc bên trong, chính trình diễn một hồi ác chiến. Ác chiến song phương, một vị là lấy song đoạn côn làm binh khí mắt tam giác trung niên, một vị là dùng thương áo lam người trẻ tuổi. Song côn khai thiên. Mỗi một khắc, mắt tam giác trung niên hai tay giơ lên cao, hai đoạn đoạn côn đồng thời tầng tầng đánh xuống, thoáng như hai đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp màu vàng, vặn vẹo giết hướng áo lam người trẻ tuổi. Áo lam người trẻ tuổi khỏe miệng khinh câu, duy trì súng trường đâm ra tư thế bất biến, nhưng tay phải chịu nhưng nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn một hồi. Một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy mắt tam giác trung niên đánh xuống hai đòn côn mang, không bị khống địa xoay tròn nhằm phía mũi thương, hời hợt hai tiếng, mắt tam giác trung niên kêu thảm một tiếng, song côn tuột tay bay ra. Được lắm đường ra bảo đường kinh thiên, ta song côn tôn giả phục rồi. Nhặt lên trên đất đoàn côn, song côn tôn giả không chút nghĩ ngợi địa phi thân rời đi. Thân là Thiên Vấn Tông thập đại trưởng lão một trong, hắn xem như là Huyền Vũ Châu lâu năm cấp thấp tôn giả, hôm nay nhưng bại ở một người trẻ tuổi trong tay, coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách thần cơ thư viện ở liệt gia Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài thì, đặc biệt đánh dấu, không có đem đỉnh cấp thế lực đệ tử tính toán ở bên trong, bằng không, nơi nào còn có mặt khác người chuyện gì. Phòng trưng trước 10 người tuyển toàn bộ phải thay đổi đi. Chí ít một đường kinh thiên, liền vượt xa xếp hạng thứ nhất Thạch Tiểu Nhạc. Ba chuyển thương pháp viên mãn sau, thực lực của ta, nên vượt qua Huyền Vũ Châu phần lớn cấp thấp tôn giả đi. Ánh chừng một chút trong tay ngân thương, đường kinh thiên hừ hanh. 28 tuổi liền nắm giữ bực này thực lực, hắn nhưng không hề có một chút vẻ đắc ý thân là đường gia bảo thiếu chủ, không có người so với hắn càng hiểu rõ, đường môn bên trong cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Không tính kinh khủng nhất Thiên Châu, liền hắn biết, riêng là Phi Mã Vương triều mặt khác mấy đại cường châu, liền có không ít yêu nghiệt, một so với một khủng bố. Vì lẽ đó coi như trở thành Huyền Vũ Châu cùng thế hệ số 1, thì có ích lợi gì? Ta cần trải qua lần lượt sinh tử chém giết, đoạt cơ duyên, đến tạo hóa, Thiên Châu mới là ta sân khấu. Hướng về nơi nào đó liếc mắt nhìn, đường kinh thiên lấy đi trên chiếu bạc bí tịch, cất bước rời đi. Đến cùng là đường gia bảo đệ nhất thiên tài, cũng thật là đáng sợ. Sau đó không lâu, một tím nhất bạch hai vị tuyệt mỹ nữ tử từ góc đường đi ra, nói chuyện là trên mặt mang theo kinh ngạc cô gái mặc áo trắng. Nàng nhưng là cao cấp tôn giả, tỷ tỷ càng là đỉnh cấp tôn giả, cẩn thận ẩn nấp, lại còn bị đối phương phát hiện. Tinh thần của người này lực mạnh, không nói đứng đầu Huyền Vũ Châu cùng thế hệ, nhưng cũng gần như. Đỉnh cấp thế lực gốc gác, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hắn nên tu luyện một môn cao thâm tinh thần bí pháp, chúng ta đi thôi. Thử Tương Ba thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Đường kinh thiên thực lực tự nhiên kém xa nàng, nhưng thiên phú chính là nàng cuộc đời ít thấy, càng dựa lưng đường ra bảo, chính mình đi đoạt đối phương đồ vật, không chút nào có lời. Phản chính tử thành lớn như vậy, không lo không tìm được thứ tốt. Trên đường phố, trong tiểu lâu, bên trong khách sạn, thỉnh thoảng có trận pháp cùng cương khí va chạm thanh âm vang lên. Có trận pháp rất yếu, dễ dàng bị người mạnh mẽ phá tan. Có trận pháp rất mạnh, tập hợp sức của mấy người đều không thể lay động. Dần dần, phân tán ở tử thành các nơi rất nhiều cao thủ đều tụ lại ở ba chỗ địa phương. Trong đó một chỗ đều là đỉnh cấp tôn giả, mặt khác hai nơi nhưng là cao cấp tôn giả. Này mấy chỗ địa phương, trận pháp đều chưa từng có mạnh mẽ, trải qua các thế lực lớn trận pháp tông sư phân tích, chính là huyễn tôn cuộc đời mạnh nhất vài loại trận pháp. Tiếng oanh kích càng đáng sợ, hầu như liên miên không dứt. Đỉnh cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả ra tay toàn lực dưới, thanh thế cỡ nào kinh người. Tử thành một chỗ trong miếu đổ nát. Thạch Tiểu Nhạc độc thân mà ngồi. Động tĩnh bên ngoài hắn đương nhiên nghe được, có điều hào không lo lắng. Muốn phá tan huyễn tôn đắc ý trận pháp, cũng không có như vậy dễ dàng. Chính mình vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, triệt để hấp thu đi long lực thảo, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Cho tới những kia đơn giản trận pháp, vừa đến rất nhiều đều đã bị người phá tan, thứ hai dễ dàng đụng tới những người khác, thêm vào đồ vật không phải như vậy quý giá, Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn chiến lược tính từ bỏ. Bàn tay mở ra, một cây phân nhánh huyết hồng sắc cỏ nhỏ nằm ở phía trên. Từng sợi khí tức xuyên thấu qua lỗ chân lông, chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Để hắn từng trận khô nóng. Bài trừ tạp niệm, mặc vận nội công. Chỉ một thoáng, một luồng táo bạo, mạnh mẽ, lại cực kỳ nóng rực năng lượng, lấy sơn hô sóng thần tư thế tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, đi vào hắn gân cốt, máu tươi bên trong. Ầm, ầm, ầm. Từng trận nặng nề phá thanh từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể truyền ra, còn đi kèm như có như không trầm thấp tiếng gào, áo xanh nổ tung, lộ ra một bộ tinh tráng dương cương thân thể. Thạch Tiểu Nhạc nguyên bản trắng non như ngọc da thịt, trở nên đỏ chót một phiến, lại rất nhanh chuyển thành màu đỏ thắm, từng chiếc mạch máu bạo lồi, lúc nở lúc co, dường như vô số con rắn nhỏ ở linh hoạt địa xuyên động. Từng tia một xương trắng từ Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông bên trong chui ra, tình cờ thổi qua miếu đổ nát phía sau rơm dạ chồng, lại đem rơm dạ chồng bỏng thành cho tàn. Dùng một chữ hình dung Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này cảm thụ, cái kia chính là ma. Nhiệt đến mức tận cùng, đau đớn đến mức tận cùng sau ma. Hắn đã không biết ở nơi nào, chỉ biết là huyết dịch cùng gân cốt ở long lực thảo năng lượng trùng kích vào, thật giống đều bị hòa tan, liền thân thể đều không còn tồn tại nữa. Đầy đủ quá ước nửa khắc đồng hồ. Ma ý rút đi, thay vào đó là ấm áp. Phảng phất thân thể ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, mỗi một tế bào đều chịu đến ôn nhu thoải mái, mệt mỏi qua đi, cả người không nói ra được ung dung cùng thích ý. Thành công rồi sao? Mở mắt ra, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút chính mình, lại có chút không rời mắt nổi. Đây là thế nào thân thể? Hoàng như ngọc thạch chế tạo thành, không thừa bao nhiêu thịt thừa, mỗi một tấc bắp thịt đều vừa đúng, da thịt mặt ngoài càng lưu chuyển từng tấc ánh sáng lộng lây hoang ánh. Người thực ngũ cốc hoa màu, bên trong thân thể khó tránh khỏi hội có lưu lại tạp chất ô uế. Mà vừa nãy cái kia cây long lực thảo, nhưng thế Thạch Tiểu Nhạc thanh trừ trong cơ thể phần lớn tạp chất, dẫn đến cả người hắn xem ra rực rỡ hẳn lên, không nhiễm trọc thế khí. Càng biến hóa lớn còn ở bên trong. Chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc dùng sức nắm chặt, tùy ý một đấm hướng phía trước đánh ra, trong hư không, không tên thêm ra một đạo trong suốt quyền ấn, liền không khí đều bị áp xúc mấy phần. Ta bản thân thân thể lực lượng, đạt đến mấy ngàn cân. Mấy ngàn cân thân thể lực lượng, so với cương khí không đáng nhắc tới, nhưng ngoại trừ sức mạnh tăng mạnh bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, hắn nhanh nhẹn độ, cân bằng tính, lực buộc phát tất cả đều tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, trong kinh mạch báo hòa cảm biến mất rồi. Chuyện này ý nghĩa là, thân thể của hắn năng lực chịu đựng tăng cao một cấp bậc, có thể tiếp tục thật nhanh tăng cao tu vi. Sớm biết như vậy, không nên như vậy sớm giết chết ảnh tôn giả hai người. Thạch Tiểu Nhạc có chút đáng tiếc, một khi hắn hấp thụ ảnh tôn giả cùng linh vụ tôn giả công lực, tu vi ít nhất có thể tăng lên tới long quan cảnh bắt trọng, đến lúc đó lại nhiều hơn mấy phần lực tự bảo vệ. Có điều hiện tại cũng không muộn. Từ hệ thống không gian lấy ra áo xanh mặc vào, Thạch Tiểu Nhạc đi ra miếu đổ nát, lập tức thả ra khí thế của chính mình, muốn nhìn một chút có người hay không hội đưa tới cửa. Kết quả vẫn đúng là không để hắn thất vọng, vẹn vẹn một phút sau, xa xa có người vút nhanh mà tới. Long quan cảnh thất trọng, tiểu tử. Ngươi là làm gì hôn tiến vào? Người đến rơi vào Thạch Tiểu Nhạc phía trước, cùng thấy rõ hắn mặt, đột nhiên kinh hãi, là ngươi, Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi biết ta? Kha kha kha, ta huyết đế quật có không ít người đối với ngươi rất tò mò, ra bí mật trên người của ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói như vậy, ngươi cũng muốn giết ta, quá tốt rồi. Vị kia hạ hầu thế gia cấp thấp tôn giả còn không phản ứng lại, đột nhiên cảm bụng đau xót, huyệt đạo đã bị người điểm ở, không thể động đậy. Hắn làm không ra bất kỳ vẻ mặt. Nhưng trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Long lực thảo, ở bề ngoài không hề tăng lên Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nhưng ở thực tế chiến đấu bên trong, không thể nghi ngờ để hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, sức chiến đấu so với quá khứ lại cường một chút, thêm vào hạ hầu thế gia vị này cấp thấp tôn giả sơ sẩy bất cẩn, lúc này mới một chiều bị bắt. Nhấc theo đối phương trở về miếu đổ nát, một hồi lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc cả người kinh mạch phồng lên, vội vã lấy ra ở Quáng Vân Thành được hồng sắc dị thạch. Lấy gột rửa cương khí bên trong tạp chất, một lần lại một lần địa loại bỏ. Sau nửa canh giờ, trong miếu đổ nát đột nhiên kình phong phân tán, thổi nổi lên đầy trời cho bụi. Thạch Tiểu Nhạc tu vi thình lình từ long quan cảnh thất trọng hậu kỳ, một lần đột phá đến long quan cảnh bát trọng trung kỳ. Hắn đối cương khí phẩm chất yêu cầu quá cao, cho tới lãng phí hấp thụ mà đến phần lớn cương khí, có điều cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cơ sở hội càng thêm vững chắc, cung cấp sức chiến đấu chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, không biết đối đầu trung cấp tôn giả hội làm sao. Thạch Tiểu Nhạc rất có điểm nóng lòng muốn thử. Hắn cùng người khác không giống nhau. Giả như hắn long quan cảnh cao thủ, tăng lên một cảnh giới nhỏ mang đến thực lực tăng cường là một, như vậy hắn chính là ba, thậm chí là bốn, không nghiệm chứng một hồi, chính mình cũng cổ không cho phép. Triển khai hóa thi vô tích, đem hạ hầu thế gia cao thủ nát tan thành không khí, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai đi tới đường trên tìm vận may, bất quá lần này, vận may không tốt lắm, hồi lâu đều không có hấp dẫn người đến. Cũng là, tử thành lớn như vậy, tiến vào cao thủ cũng sẽ không quá nhiều, phân tán ra đến, rất lâu mới có thể chạm cái trước. Cười nhạo một hồi, Thạch Tiểu Nhạc thu lại khí tức. Cao thủ bình thường đều sẽ xuất hiện ở trận pháp chỗ cường đại, hắn đơn giản chuyên tâm tìm kiếm trận pháp chính là. Khoảng chừng mấy cái canh giờ sau, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một tòa cầu đá vòm. Cầu đá vòm mọc ra hơn 30 mét, chiều rộng hơn 10 mét, vắt ngang ở một cái ngọc bích mang loại trên dòng suối nhỏ. Cầu khẩu hai bên khê ngạ, liễu xanh thành hàng, còn có mấy vị cao thủ ở ác chiến. Không đúng. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên dừng bước, hai mắt bắn ra hai thanh đao, cảnh tượng trước mắt đột biến. Nguyên bản ác chiến cao thủ toàn đều biến mất, trái lại là trên cầu, nhiều thêm một bóng người. Hóa ra là một chỗ ảo trận. Huyễn Tôn Huyễn Tôn, nghe tên liền biết, am hiểu nhất chính là ảo trận. Có điều Thạch Tiểu Nhạc có thể thấy, cầu đá vòm trên ảo trận, so với trong thành rất nhiều nơi ảo trận đều làm đến mạnh mẽ. Trên cầu người sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay run run, tựa hồ chính đang trải qua cái gì thiên đại giàn vặt. Bảnh! Đang lúc này, một đạo cương khí biến ảo mà thành ngón tay, từ đằng xa mạnh mẽ đâm về trên cầu người. Lạc Nhật Tôn giả, hạ hầu thế gia rắc rưởi, người dám. Khác một đạo kiếm khí đi sau mà đến trước, chặt đứt cương khí cự chỉ. Có cái gì không dám, các ngươi ngả ra người, ta gặp được liền liền giết, phản chính sớm muộn có cái kết thúc. Thiên Nguyên hội bằng hữu, ta Thiên Diêm Tông đến trợ ngươi. Xa xa có người cười to, ầm ầm trong tiếng, vị kia ngả ra kiếm khách lấy một địch hai, ngửa mặt lên trời gào lớn. Chương 532, yêu nghiệt. Chương 532, yêu nghiệt. Xa xa ba bóng người nhanh chóng tiếp cận. Một đạo là vóc người thiên thấp, tay vung trường kiếm trung niên, mỗi một lần ánh kiếm đánh ra, đều sẽ nổi lên từng cái sóng nước, nên chính là ngả ra cao thủ. Đạo thứ hai là cái da vẻ đạm mạo, xúc tròm râu ông láo tóc đen, áo bào đồng bền, cương khí dường như kiên thiết, cùng kiếm khí va chạm phát sinh kim loại giao kích thanh. Đạo thứ ba nhưng là cái đầu tóc rối tung, khí thế hùng hồn khôi ngô đại hán. Có điều hắn chỉ là cấp thấp tôn giả, vì lẽ đó lùi đến rất xa, mỗi lần đều ở ngả ra cao thủ chiêu thức dùng hết thì mới vừa ra tay, ngày ngày hiệu quả kỳ dai. Hơn 10 chiêu sau, ngả ra cao thủ vai trúng một đao, máu tươi chảy ròng. Lấy nhiều khi ít, Lạc Nhật tôn giả, có loại cùng ngả mô đơn đả độc đấu. Ngả anh kiệt một bên lấy công lực gáp chế nơi bả vai đao khí, một bên lùi về sau hét lớn, tay trái ở phía sau bí mật vùng một cái, một viên đạn tín hiệu phóng lên trời. Nhưng thủ lấn tốc độ càng nhanh hơn, sớm đệ xuống, đạn tín hiệu mới vừa bay lên, trực tiếp liền bị đánh tan. Ông lão tóc đen, đó là Lạc Nhật tôn giả cười nói, công bằng một trận chiến, lão phu tự nhiên không chuẩn ngươi. Có điều ngươi ngả ra cùng ta hạ hầu thế gia chính là sinh tử đại địch, đối đầu kẻ địch mạnh, lão phu sao lại như vậy cổ hủ. Lạc Nhật tôn giả, lời ấy đại thiện. Một nghe lời này, đến từ Thiên Diêm Tông Khôi Ngô đại hán, Trọng Sơn Đao Tôn không khỏi cười ha ha. Hắn lúc trước vẫn ở trong thành tìm kiếm bảo vật, vừa vặn nhìn thấy ngả anh kiệt cùng Lạc Nhật tôn giả ác chiến, liền chủ động xông lên trên. Ngả ra là hạ hầu thế gia kẻ địch, tương tự cũng là Thiên Diêm Tông đại địch. Có thể diệt trừ đối phương một vị trung cấp tôn giả, coi như là ngả ra cũng phải thương gần động cốt. Trời muốn vong ta à? Ngả anh kiệt trong lòng từng trận tuyệt vọng. Công lực của hắn, tuy rằng hơi kém Lạc Nhật tôn giả nửa bậc, nhưng muốn chạy trốn không khó. Có thể Lục trưởng lao chính đang cầu đá vòng trên, tựa hồ chúng rồi trận pháp, chính mình há có thể bỏ đi mặc kệ. Ngả anh kiệt, hôm nay là ngươi chết, lần sau sẽ là ngả ra hắn cao thủ, lao phu bảo đảm, hội đưa ngươi ngả ra cả nhà chu tuyệt, không giữ lại ai. Lạc Nhật tôn giả tàn khốc nhất tiếu, đang đằng sát khí, bốn phía hư không đều vì hắn khí thế mạnh mẽ mà phát sinh vằn mèo. Ngả anh kiệt đang định liều mạng, bỗng nhiên liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía sau, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là lo lắng, lo âu và kiên quyết. Trong nước có trời. Cả người cương khí hết mức tràn vào kiếm bên trong, ngả anh kiệt một kiếm bổ ra, trong hư không dường như có một tầng sóng nước dập dờn, đồng thời bao phủ lại Lạc Nhật tôn giả cùng Trọng Sơn Đao Tôn. Lạc Nhật tôn giả không nhanh không chậm, trong bàn tay ánh sáng vạn trượng, dường như nắm một vòng mặt trời nhỏ, giơ tay liền kích hướng thiên không, trung hòa phần lớn kiếm khí. Còn lại kiếm khí thì bị Trọng Sơn Đao Tôn một đao chém phá. Hai người không phải người ngu, phát hiện ngả anh kiệt tình huống khác thường sau, lập tức né tránh đến đầy đủ địa phương xa. Cùng sau khi nhìn thấy phương bóng người, đồng thời sửng sốt. Là ngươi. Lạc Nhật tôn giả ra mặt co giật, trong đôi mắt dâng lên kinh hỉ cùng cừu hận đan dệt vẻ mặt. Lúc trước Quáng Vân thành chiến dịch, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có chém giết Hạ Hầu Cẩm Luân, càng thuận thế liên lụy Hạ Hầu thế gia, Thiên Diêm Tông, Đêm Xuân địa ngục nhóm thế lực, không thể không cắt nhường lợi ích, lấy bồi thường Hạ Hầu Cẩm Luân cùng ảnh tôn giả cấu kết mang đến ảnh hưởng. Lịch số Quáng Vân thành cùng Quáng Hải thành mấy trăm năm tranh đấu, mấy thế lực lớn chưa bao giờ giống lần trước như vậy bị động, mất mặt quá. Vì lẽ đó phàm là mấy thế lực lớn cao tầng, đều xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, sâu sắc nhớ kỹ cái này người. Đặc biệt Lạc Nhật tôn giả càng sâu. Bởi vì bị giết Hạ Hầu Cẩm Luân, chính là hắn cháu trai ruột. Ha ha ha, các ngươi ngả ra quả thực gan to bằng trời, lại giấu giếm được chúng ta, lén lút mang theo người này đi vào, không sợ hắn chết có ở bên trong không. Trọng Sơn Đao Tôn cười to không ngớt, liếm môi một cái. Hắn theo bản năng cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc là theo ngả ra mọi người đồng thời tiến vào, trong lòng tràn ngập nóng rực khát vọng. Giả như chính mình tự tay giết Thạch Tiểu Nhạc, định làm một cái công lớn, còn có thể leo lên dưới một kỳ giang hồ tập, đến lợi dương danh, hà sự sung sướng. Ngà Anh Kiệt sắc mặt tái nhợt, lảo đà lảo đảo. Hắn vô tâm đi biện giải, càng không có tinh lực suy nghĩ Thạch Tiểu Nhạc là làm sao tiến vào, chỉ biết là đối phương bại lộ hành tích, khủng khó hơn nữa chạy thoát. Xong. Xong, mình và Lục trưởng lão bỏ mình, cố nhiên là ngả ra một đại tin dữ. Nhưng giả như chết là Thạch Tiểu Nhạc, e sợ toàn bộ ngả ra đều sẽ bịt kín một tầng bóng tối. Chỉ cần là ngả ra cao tầng, người nào không biết, ngả lão gia tử đối vị thiếu niên này thiên tài, ký thác bao lớn chờ mong cùng tình nghĩa. Ngay ở này quỷ quệt bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hướng về Ngà Anh Kiệt nhất tiếu, nói ra một câu lệnh ba người há hốc mồm đến, tiền bối, hai người bọn họ giao cho vãn bối đến ứng phó đi. Thạch công tử ngươi. Ngà Anh Kiệt vừa mở miệng, một cái mang theo ngập trời tức giận ánh đao đã tầng tầng bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, ra tay là Trọng Sơn Đao Tôn. Đại Nhật Phích Lịch Thủ. Cũng trong lúc đó, ở Lạc Nhật Tôn giả thôi thúc dưới, một vòng bí mật mang theo lôi đỉnh phá thanh liệt nhật thủ ấn, cấp tốc giết hướng Ngà Anh Kiệt, phòng ngừa hắn ra tay cứu viện. Ta với các ngươi liều mạng. Ngà Anh Kiệt sợ vỡ mật hàn, tuyệt vọng cùng bi thương toàn bộ hóa thành mãnh liệt chiến ý, đáng tiếc bản thân hắn không phải Lạc Nhật Tôn giả đối thủ, chớ nói chi đến lướt qua đối phương, đi cứu Thạch Tiểu Nhạc. Chó rất rưởi, không bản lĩnh còn dám ăn nói ngông cuồng. Trọng Sơn Đao Tôn ở trong lòng cười gằn, theo ánh đao đánh xuống, dường như nhìn thấy đao chém kỳ tài hình ảnh. Thế nhưng một cái ánh kiếm, đánh vỡ hắn hết thể ảo tưởng. Xì. Thẳng tắp ánh kiếm như một cái tia sáng phía trên một cái đầu người phóng lên trời, lăn xuống ở mặt đất. Trước khi chết thời khắc cuối cùng, Trọng Sơn Đao Tôn còn đang nghi ngờ, là ai giết hắn. Ầm ầm hai tiếng. Xa xa kiếm khí cùng liệt nhật thủ ấn từng người đánh vào ra, mất đi khống chế. Ngà Anh Kiệt cùng Lạc Nhật Tôn giả hai người, đều là một mặt thấy quỷ vẻ mặt, trong mắt không được co rút lại, không thể tin tưởng phát sinh tất cả. Một kiếm, thuấn sát cấp thấp tôn giả. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, lẽ nào đã biến thành trung cấp tôn giả à? Không. Coi như là trung cấp tôn giả, cũng rất ít người có thể thuấn sát cấp thấp tôn giả. Tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thạch công tử, ngươi thực lực. Ngà Anh Kiệt liền chuyện đều khó mà nói. Thân là ngà gia chỉ có mấy vị trung cấp tôn giả một trong, Ngà Anh Kiệt có thể nói kiến thức rộng rãi, năng lực tiếp nhận cũng rất khó, nhưng từ lo dịp mức độ xuất phát, hắn thực khó tiếp thu chuyện vừa rồi. Khoảng cách Quáng Vân Thành một trận chiến, mới quá khứ mấy tháng, khi đó Thạch Tiểu Nhạc có điều nắm giữ đầu lĩnh cấp đệ tử thực lực. Làm gì hiện tại, tiến triển cực nhanh cũng không nhanh như vậy. Nhưng nếu từ tình cảm mức độ xuất phát, giờ khắc này Ngà Anh Kiệt, dĩ nhiên hưng phấn đến cả người run rẩy, đầu óc trắng bệnh. Yêu nghiệt, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lạc Nhật Tôn giả nhìn ra tê cả da đầu, theo bản năng đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, vừa ra tay chính là hai đòn đại nhật phích lịch thủ. Cùng lúc đó, lại lợi dụng hào quang chói mắt, từ tay háo bào bên trong vung ra một cái bé nhỏ mũi tên, đây là đường môn vô ảnh tiễn. Có thể gây tổn thương cho tôn giả cấp cao thủ, là Lạc Nhật Tôn giả dùng để món đồ bảo mệnh. Nhưng hôm nay hắn không lo được, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ thực tại dọa sợ hắn, lại bỏ mặc đối phương tiếp tục trưởng thành, trời mới biết sẽ biến thành ra sao. Gió nổi mây vẩn. Đón hai vòng to lớn liệt nhật thủ ấn, Thạch Tiểu Nhạc không lùi không tránh, cánh tay vung nhẹ, một kiếm ra, kiếm khí màu xanh thật giống nhiễm phải màu sắc phong, lấy ngôn ngữ khó có thể hình dung tốc độ lan tràn ra, thế như cuốn mây, cương mãnh hùng hồn. Ầm. Bảnh, bảnh, bảnh. Kim cương khí kim màu xanh lúc sáng lúc tối, mỗi một tức đều lấp lóe mấy chục lần trở lên, trưởng kình cùng kiếm khí không ngừng va chạm, giao kích, phát sinh để lòng người tê dại tiếng ma sát. Khẩn đón lấy, một vệ sóng gợn ánh sáng dường như thuốc nổ bạo phát, chỗ đi qua, đá vụn trùng thiên, liêu thụ hóa phấn, suối nước nổ thành vô số hơi nước, che chắn phương viên trăm mét bên trong tầm mắt, hoàn toàn mông lung. Nơi cực xa, cá biệt tôn giả mơ hồ phát hiện đến động tĩnh của nơi này. Dồn dập liếc mắt hướng phương hướng này trông lại. Hơi nước còn chưa tan đi tận, chỉ nghe khanh một tiếng. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người ngang chặn, Tàng Phong kiếm đánh bay một cái bé nhỏ ngắn mũi tên. Chết tiệt yêu nghiệt, sao như vậy? Lạc Nhật Tôn giả sắc mặt tái xanh, sắt chiêu phối hợp vô ảnh tiễn, đổi thành chính hắn đều không nắm ngăn trở, lại vẫn không thể nào thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc. Phích lịch quang cầu, bạo. Bên ngoài cơ thể ánh vàng đại trán, vô số điều màu vàng kim điện xà đùng đùng vang vọng. Lạc Nhật Tôn giả nhưng chưa từ bỏ ý định, trực tiếp sử dụng tới một loại hao tổn tinh huyết cùng tuổi thọ bí pháp. Chỉ thấy từng đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lao ra, dường như lạc thạch đất lở, lấp kín mười mấy trượng phương viên, mỗi một đạo đều có sát thương linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ uy lực. Trung cấp tôn giả, quả nhiên không phải dễ đối phó. Trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, bằng vào phổ thông chiêu thức, không cách nào ngăn trở đòn đánh này. Thân thể lướt ngang, hắn như một đạo màu xanh lưu tinh trốn tới phương xa. Có điều quả cầu ánh sáng màu vàng nóng khóa chặt hơi thở của hắn, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, chỉ lát nữa là phải đem hắn nhấn chìm. Trong nước có trời, Ngà Anh Kiệt đem hết toàn lực, một kiếm đâm hướng điều khiển quả cầu ánh sáng màu vàng nóng Lạc Nhật Tôn giả. Người sau nhếch miệng cười lớn, mạnh mẽ xoay chuyển nửa người, tùy ý vai trái kể cả cánh tay trái bị cùng nhau chặt đứt, con mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước nổ tung quả cầu ánh sáng quần. Ầm. Hư không rung động. Mảng lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vỡ vụn ra đến. Một bóng người bay ngược mà ra, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cả người không việc gì, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Thạch công tử, người không sao chứ? Ngà Anh Kiệt vội vã quan tâm hỏi. Tiền bối xin yên tâm. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Được lợi từ Ngà Anh Kiệt cuối cùng quấy rầy, quang cầu quần trung quy xuất hiện cái hở, bị hắn nhân cơ hội chạy ra. Đương nhiên, coi như không có Ngà Anh Kiệt, Thạch Tiểu Nhạc cũng chắc chắn ngăn trở chiêu này, có điều như vậy vừa đến, liền muốn vận dụng ma cốt lực lượng. Khó tránh khỏi hội tổn thất tu vi. Trải qua trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như giải chính mình thực lực. Bài trừ một ít không biết nhân tố, hắn đại khái có thể cùng phổ thông trung cấp tôn giả tranh tài, không rơi xuống hạ phong. Đụng tới đỉnh tiêm trung cấp tôn giả, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hê hê Kiệt, ngươi xuất sinh này, hôm nay bất tử, tương lai cũng sẽ có người thu phục ngươi. Lạc Nhật tôn giả ngã xuống đất, máu tươi từ hắn không trọn vẹn nửa người bên trong chảy ra. Càng có nước thiên kiếm khí ở tại trong cơ thể tùy ý xung kích, hủy diệt hắn sinh cơ. Thiếu một chút hắn liền có thể giết cái này hậu hoạn vô cùng tiểu tử, vì sao trời xanh tàn nhẫn như vậy? Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn Lạc Nhật tôn giả, thầm nghĩ, nếu như có thể hấp thu người này cương khí, tu vi của ta tăng lên tới long quan cảnh cửu trọng đều không khó. Chính đang suy nghĩ lý do, đã thấy Ngà Anh Kiệt động tác càng nhanh hơn, trước một bước chém xuống Lạc Nhật tôn giả đầu. Thế, Thạch Tiểu Nhạc có thể trong lòng thầm than, bỏ đi vừa mới ý nghĩ. Chương 533, lần thứ 2 hối đoái võ học. Chương 533, lần thứ 2 hối đoái võ học. Thạch công tử, coi là thật là 3 ngày không gặp, nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ngà Anh Kiệt nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đã không cách nào dùng thán phục cùng tán thưởng để hình dung. Đời này của hắn, gặp quá nhiều người, nhưng không có một có thể tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy, cho hắn như vậy ấn tượng sâu sắc. Người khác tiến bộ, đều là lấy năm đo lường toán. Mà trước mắt người trẻ tuổi, tựa hồ là lấy nguyệt, thậm chí nhật tính toán. Khó mà tin nổi. Có thể một ngày nào đó, hắn hội ở Phi Mã Vương Triều Dương danh lập vạn. Không khỏi, Ngà Anh Kiệt nghĩ đến một khả năng, nội tâm tràn đầy chờ mong. Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là số may thôi. Khiêm tốn một câu, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía trên cầu người, nói, tiền bối, trên cầu nhưng là Ngà gia trưởng lão, hắn rơi vào trong trận, tình huống có chút không ổn. Ngà Anh Kiệt cũng chú ý tới điểm ấy. Một đi nhanh vọt tới trước, đi tới cầu đá vòm, thế nhưng càng chạy càng chậm, trên mặt cũng xuất hiện phong phú vẻ mặt biến hóa, cuối cùng cũng coi như hắn còn lưu có lý trí, vội vã lui trở về, cái trán đã có thêm một tầng mồ hôi lạnh. Gây go. Cái ảo trận này vô cùng mạnh mẽ, không cẩn thận thì sẽ rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Công tử có thể hay không ở đây chờ đợi Lục trưởng lão, ta đi tìm Ngà gia trận pháp trưởng lão. So với tầm thường trận pháp, ảo trận vừa đáng sợ, cũng không đáng sợ. Nói đáng sợ là bởi vì, một khi rơi vào trong đó, sẽ vĩnh viễn trầm luân xuống, mãi đến tận tinh thần tan vỡ. Nói không đáng sợ là bởi vì, giả như tâm thần đủ mạnh, có thể chống lại hào giác, thì lại hào không ảnh hưởng. Thế nhưng tòa này cầu đá vòm vào trận, hiển nhiên đã vượt qua phổ thông trung cấp tôn giả tâm thần cực hạn chịu đựng, nếu làm lỡ xuống, Lục trưởng lão sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không kịp, ta thử một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc nhảy lên cầu đá vòm. Không thể. Ngà Anh Kiệt con mắt trừng lớn. Đưa tay trộm một cái, nhưng bắt hụt, vội va hét lớn, Thạch công tử mau trở về, trận này quá mức nguy hiểm. Lại sau đó, hắn âm thanh liền nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ thấy làm hắn bước đi tập tễm, nửa bước khó đi ảo trận, nhưng thật giống như đối Thạch Tiểu Nhạc hào không ảnh hưởng. Duy trì cân bằng tốc độ, Thạch Tiểu Nhạc một phát bắt được trên cầu Lục trưởng lão, dễ dàng địa trở về. Mang theo người sau đi xuống cầu đá. Này, ngươi! Ngà Anh Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải, nói năng lộn xộn. Nguy hiểm thật. Ngà gia Lục trưởng lão dần dần khôi phục thần trí, nhìn thấy Ngà Anh Kiệt, nghi ngờ nói, Anh Kiệt chất nhi, ngươi sao ở đây? Lục thúc phụ, lần này chúng ta suýt chút nữa liền xong. Lắc đầu cười khổ, Ngả Anh Kiệt liền đem trước sự đơn giản nói một lần. Chờ Ngả Gia Lục trưởng lão nghe xong, nhìn cách đó không xa Lạc Nhật Tôn giả thi thể, nhìn lại một chút chỉ có 17-18 tuổi răng rấp, nhưng góc cạnh rõ ràng, anh tư buộc phát thạch Tiểu Nhạc, thật lâu không nói gì, còn giống như đang hoài nghi sự tình chân thực tính. Tiểu Nhạc, xin nhận lão phu thi lễ. Đồng nhiên, Ngả Gia Lục trưởng lão không người nói. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc ngăn cản đối phương, nói, không thể, ta cùng Văn Hồng tình đồng thủ túc, Ngả Gia coi như ta nửa cái cùng họ, thật muốn hành lễ, cũng nên là ta hướng trưởng lão cùng tiền bối hành lễ. Tiểu Nhạc, ngươi thực sự là... Ngả Gia Lục trưởng lão cùng Ngả Anh Kiệt liếc mắt nhìn nhau, lại là vui mừng lại là vui mừng. Lúc trước hai người còn lo lắng, ủng có như thế thiên phú cùng thực lực, Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi hội kiêu căng tự mãn, không biết sau này liệu sẽ nhớ kỹ cùng Ngả Gia tình nghĩa. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy hắn như vậy khiêm tốn tự mục cảm động phong thái, hai người xuất phát từ nội tâm địa muốn cười to, không nhịn được thán phục, đến cùng là thế nào cha mẹ, thế nào khí hậu, mới có thể sinh dưỡng ra như vậy tuấn kiệt. Hai vị tiền bối, các ngươi trạng thái không tốt, không ngại trước tiên qua một bên điều dưỡng chốc lát đi, vạn bồi muốn đi trên cầu nhìn lại một chút. Thạch Tiểu Nhạc đánh gãy hai người tâm tư. Lần này Ngả Anh Kiệt không lên tiếng, đúng là Lục trưởng lao nói, ngươi là cái có chủ kiến hài tử, mọi việc cẩn thận. Dứt lời, liền cùng Ngả Anh Kiệt đến một bên dưới chân cây liễu điều dưỡng đi tới. Bọn họ không cho là cầu đá vòm ảo trận có thể làm khó Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc có khác phát hiện. Trận pháp này ẩn chứa hai tầng ảo trận, lúc trước Ngả Gia Lục trưởng lao kích phát chỉ là tầng thứ nhất, nếu ta không đoán sai, đây là huyễn tôn cuộc đời đệ nhị lớn đến mức ý trận pháp, song hoàn lấy mạng trận. Thạch Tiểu Nhạc nghe Thủy Cô Độc giảng quá, song hoàn lấy mạng trận đặc điểm ở chỗ, giấu giếm sát cơ. Nó hội căn cứ kẻ xâm nhập tinh thần lực mạnh yếu, tự động kích phát trận pháp. Tầng thứ nhất ảo trận, đối ứng là phần lớn trung cấp tôn giả tinh thần lực. Tầng thứ hai ảo trận, đối ứng nhưng là cao cấp tôn giả cùng đỉnh cấp tôn giả tinh thần lực. Nhưng bởi tầng thứ hai ảo trận ẩn giấu đến quá sâu, vì lẽ đó dù cho là đỉnh cấp tôn giả, không cẩn thận cảm ứng, cũng không cách nào cảm ứng được. Cái này cũng là tại sao, những kia đỉnh cấp tôn giả đều quên nơi này cầu đá vòm nguyên nhân vị trí. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới nhẹ nhõm như vậy, cũng không phải dựa vào tinh thần lực xông qua, chỉ là chọn dùng Thủy Cô Độc nghiên cứu ra phương pháp phá giải, nhưng này bằng lấy xảo. Vì lẽ đó trận pháp không có biến mất, cũng không có bảo vật xuất hiện. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc muốn đao thật súng thật địa sông một lần. Hắn cũng rất chờ mong, tắc vì là huyễn tôn đệ nhị lớn đến mức ý trận pháp, bên trong hội cất giấu vật gì tốt. Hai chân mới vừa bước lên cầu đá vòm, vô hình trung, một tầng càng mạnh mẽ hơn, nồng nặc chí huyễn khí tức lấp kín trên cầu không. Dưới cây liễu Ngả Anh Kiệt theo bản năng liếc mắt nhìn, nhất thời chỉnh cái linh hồn cũng giống như là bị hấp thu lấy, trước mắt ảo giác điệt sinh, may là bên cạnh Lục trưởng lao đúng lúc đẩy hắn một cái, mới khiến cho hắn tỉnh lại. Lục thúc phụ, sợ là chúng ta đều đánh giá thấp nơi này trận pháp, coi như là đại ca bọn họ, cũng không có phát hiện. Túi đầu không dám nhìn nữa, Ngả Anh Kiệt ngữ khí run rẩy. Lục trưởng lão vừa vặn quay đầu nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng là túi đầu nói, không biết trên cầu Tiểu Nhạc làm sao. Chúng ta chờ chốc lát, nếu như không có nghe được động tĩnh, Lục thúc phụ xin mời đánh bất tỉnh ta, đem ta ném lên cầu, phá tan Tiểu Nhạc. Người muốn thế hắn chết. Ta chết, hắn cũng không thể chết được. Bằng không Ngả Gia hội thiếu một người bạn, võ lâm cũng hội thiếu một vị tinh anh. Cầu đá vòm tổng cộng có hơn 30 mét. Trước 25 mét, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi qua, tùy ý chí huyễn khí tức nhảy vào trong đầu, mặt không biến sắc. 28 mét, 30 mét. Đến thứ 32 mễ, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt vi vi hoảng hốt, dần hiện ra từng bức họa, có nhà cao tầng, có xe lửa máy bay, là hắn trí nhớ của kiếp trước. Cảnh tượng biến ảo, lại xuất hiện cổ sắc kiến trúc cổ kính. Tuyệt mỹ cảm động giang hồ nữ tử, còn có ánh đao bóng kiếm lộ ra chiến đấu tình cảnh. Hai loại ký ức lẫn nhau sai điệp, lẫn nhau giao hòa, cuối cùng hội hợp thành một điểm sáng, bắn vào Thạch Tiểu Nhạc chỗ mi tâm. Lợi hại, trận này hầu như có thể làm phần lớn đỉnh cấp tôn giả chúng chiêu, huyền tôn năm đó thực lực, sợ là sắp áp sát thần quan cảnh đi. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời có thể sử dụng tinh thần lực, đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp bậc, song hoàn lấy mạng trận tự nhiên không làm gì được hắn. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn đông nhiên triệt để thả ra tinh thần lực. Sau một khắc, hai vòng phai mở nhật nguyệt ở Thạch Tiểu Nhạc sau lưng bay lên, dung hợp quy nhất, chế tạo ra khác hoàn toàn hư ảo thế giới. Huyễn chi chân ý. Lúc trước ở hóa thần thụ dưới đáy trong phòng nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc huyễn chi chân ý liền đạt đến một thành đỉnh cao, giờ khắc này bị kích thích, một lần đạt đến 2/10 cảnh giới. 2/10 huyễn chi chân ý, phối hợp thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc dài lông mày dương lên, hai thanh vô hình tinh thần chi đao nhanh chóng bắn ra. Hắn rõ ràng nhận ra được, trong hư không xuất hiện hai đạo vi diệu vết đao bên trong, huyết khí hung hăng, khoảng chừng tương đương với song hoàn lấy mạng trận tầng thứ nhất trận pháp 8 phần 10 nồng độ. Nói cách khác, bây giờ chỉ dựa vào nhãn đao tuyệt kỹ, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể để rất nhiều phổ thông trung cấp tôn giả chúng chiêu, mặc cho giết quả. Chú ý, tuy rằng tinh thần lực đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp bậc, nhưng không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc liền có thể nghiền ép long quan cảnh cao thủ. Điều này là bởi vì, tinh thần bí pháp có nhất định gánh chịu lượng. Nhị lưu thượng phẩm cấp bậc nhãn đao, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực. Cho tới hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã, cấp bậc cố nhiên cao hơn nhãn đao, nhưng bởi có hiệu lực điều kiện là, người sử dụng cùng bị người sử dụng tinh thần cấp độ trẻ mang nhất sai ba cái đẳng cấp, vì lẽ đó đối mặt tôn giả, lực sát thương trái lại không bằng nhãn đao. Đương nhiên, một khi có hiệu lực, hiệu quả liền không phải nhãn đao có thể so sánh. Giang giác. Song hoàn lấy mạng trận từng tấc đổ nát, cuối cùng ầm ầm nổ tung, mà ở cầu đá vòm trung bộ vị trí, bay lên một tảng đá. Quay người cầm lấy thạch đầu gõ gõ, phát hiện bên trong trống rỗng, Thạch Tiểu Nhạc dùng sức sờ một cái, thạch đầu hóa thành vụn phấn, trong tay liền thêm ra một quyển bí tịch. Bà Sa Huyễn Cực Công. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi chấn động. Này không phải huyễn tôn suốt đời tuyệt kỹ sao, có người nói đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc, theo lý thuyết, nó nên đặt ở huyễn tôn mạnh nhất trong trận pháp mới là. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới một chuyện, có người nói song hoàn lấy mạng trận, chính là huyễn tôn cùng với ái thê cộng đồng phát hiện, hai người chính là bởi vì trận này kết duyên, cuối cùng trở thành bầu bạn. Sau đó ái thê qua đời, huyễn tôn nản lòng thoái chí, lui ra giang hồ, từ đây hiểu không âm tích. Lẽ nào, là nhân vì là nguyên nhân này, huyễn tôn mới đưa suốt đời tuyệt học đặt với trận này bên trong. Mở ra bí tịch, một tờ tờ xem lướt qua sau, Thạch Tiểu Nhạc không phải không thừa nhận, này thật là một loại kinh thế hãi tục võ công. Dựa theo bí tịch lời giải thích, luyện đến tầng thứ cao nhất, chỉ cần nhấc lông mày nhắm mắt, liền có thể để nằm trong vòng trăm thước hết thể sinh mệnh vật thể, toàn bộ chúng chiêu, bất luận nhiều ít. Ngẫm lại cũng đúng, huyễn tôn mặc dù mới tỉnh kinh người, nhưng nếu không có tu luyện qua nhất lưu trung phẩm võ học, cũng rất khó nắm giữ cấp độ kia thực lực. Dịch kiếm thuật mặc dù là nhất lưu trung phẩm kiếm thuật, nhưng nặng có lý niệm, lực sát thương không đủ. Ác ma chân ý nhưng không có cách bại lộ, nếu ta học Bà Sa Huyễn Cực Công, thực lực tất có thể tăng vọt. Không có gấp, Thạch Tiểu Nhạc cười thầm trong lòng, tâm thần tiến vào hệ thống, lập tức nói, ta muốn hối đoái võ học. Hắn nắm giữ khen thưởng trị, đã đầy đủ mua nhất lưu thượng phẩm võ học, nhưng bởi không có quyền hạn, vì lẽ đó tạm thời trước tiên giữ lại, cũng không cần thiết đem được bí tịch toàn bộ hối đoái thành khen thưởng trị. Trước mắt trọng yếu nhất là tăng cường tức sức chiến đấu. Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn một chút, Bà Sa Huyễn Cực Công có thể hối đoái ra cái gì võ học, đến lúc đó hai người chọn một trong số đó, đi đầu tu luyện liền có thể. Một vòng hình vuông vầng sáng ở Vũ Thần Điện 3 tầng trong vách đá dao động, rất nhanh hình ảnh ngắt quãng. Chờ nhìn thấy trên vách đá chữ, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi một trận tiếc nuối, lại một trận vui sướng. Chương 534, Bất Tử Bảy Huyễn. Chương 534, Bất Tử Bảy Huyễn. Chúc mừng ký chủ, hối đoái được nhất lưu trung phẩm võ học, Thạch Chi Tuyên Bất Tử Thất Huyễn một bộ. Bất Tử Thất Huyễn. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, chính mình vận may tốt như vậy, lại rút chúng bộ này võ công. Nơi này số may có hai loại hàng nghĩa. Ảo thuật võ học vốn là ít ỏi, mà đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc thì càng thiếu, không nghĩ tới do Bà Sa Huyễn Cực Công hối đoái đi ra, càng là đồng loại của nó. Loại thứ hai hàm nghĩa là, Bất Tử Thất Huyễn tuyệt đối càng hơn Bà Sa Huyễn Cực Công, là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học. Thậm chí so với Dịch Kiếm Thuật, Thạch Tiểu Nhạc càng yêu thích bộ võ học này. Đại đường giang hồ, vĩnh viễn sẽ không quên cái kia tà mị của quyến, tài tình kinh diễm nam tử. Hắn xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, từng lấy đại tùy trọng thần bùi cụ thân phận đi sứ Tây vực, trong vòng mấy năm tung hoàng năng dọc, miễn cưỡng đem mạnh mẽ đột quyết chia ra làm hai, thay đổi thiên hạ thế cuộc. Hắn lại là Ma Môn Hoa phái cùng Bổ Thiên Đạo trưởng môn, chính là mấy trăm năm qua hiếm thấy võ học kỳ tài, Ma Môn tám đại cao thủ đứng đầu, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều muốn cung cung kính kính tôn xưng một tiếng Tà Vương. Hắn vẫn là một kẻ đa tình mà giàu có mị lực lãng tử, khiến cho lúc đó trong chốn giang hồ tối bị người chú ý hai vị nữ tử luân hãm, khiến cho chính ma hai đạo đồng thời vì là hổ thẹn. Không người nào có thể phủ nhận Thạch Chi Tuyên tài hoa, nếu không có cùng Bích Tú Tân cảm tình ràng buộc, dẫn đến hắn phát rồi nhiều năm, hay là Tà Vương thành tựu tuyệt không vẹn vẹn như thế. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là người đời sau phán đoán. Duy nhất đáng giá vui mừng, chính là cái này thiên văn địa lý, không chỗ nào không biết tiêu sái nam tử, chung quy ở trong chốn giang hồ lưu lại chính mình từng tồn tại chứng kiến. Bất Tử Thất Huyễn. Đây là một loại dung hợp bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp, tập Tà Vương suốt đời sở học làm một thể võ công tuyệt thế, không chỉ có nắm giữ ảo thuật cùng thân pháp, thay thế biểu một loại đối Phật ma hai đạo cao thâm lý giải, một loại người đang đối mặt nghịch cảnh thì xuất tính mà vì là hào hiệp cùng bất kham. Học được bộ võ học này, thân pháp của ta nên tiến rất xa, huyễn chi chân ý công dụng cũng càng rộng hơn. Không có gì hay do dự, Thạch Tiểu Nhạc lúc này quyết định, muốn tu luyện bất tử thất huyễn. Tâm thần từ hệ thống bên trong lui ra. Liền thấy Ngả Anh Kiệt cùng Lục trưởng lao đi lên, người trước quan tâm hỏi nói, Tiểu Nhạc, mới vừa phát sinh cái gì? Bởi Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn thành hối đoái, vì lẽ đó bí tịch trong tay của hắn cũng biến mất rồi. Ta xông qua chỗ này đại trận, phát hiện thứ tốt. Chi tiết nhỏ chờ một lúc lại tán gẫu, chúng ta trước tiên tìm một nơi đi. Chạm ở trên cầu nói chuyện quá dễ thấy, dễ dàng đưa tới đối thủ. Ba người lúc này ở Lạc Nhật Tôn giả cùng Trọng Sơn Đao Tôn trên người siêu siêu, xử lý xong thi thể, sau đó rời đi hiện trường. Tử thanh rất lớn, trên đường phố thỉnh thoảng có cao thủ trải qua, có điều đều là cấp thấp tôn giả cùng trung cấp tôn giả. Hết thể đỉnh cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả, tất cả đều hội tụ ở ba chỗ trước đại trận, từng người công thành, muốn có được bên trong thứ tốt. Ba người tìm một trang viên tiến vào. Hiện nay, quan trọng nhất chiến trường tổng cộng có ba chỗ, có điều cái kia không phải chúng ta có thể chen chân, chỉ có thể chờ đợi chờ anh Long Đường huynh tin tức. Ngà Anh Kiệt nói rằng, cấp thấp tôn giả cùng trung cấp tôn giả chênh lệnh, xa kém xa trung cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả chênh lệnh, vì lẽ đó phổ thông trung cấp tôn giả đi dính líu cao cấp tôn giả sự, quả thực chính là muốn chết. Ngà Anh Kiệt cố ý nói như vậy, cũng là vì nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc, chỉ lo hắn trẻ tuổi nóng tính, làm ra không lý trí cử động. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, trong thành cũng không có thiếu trận pháp, cùng hai vị tiền bối thương dưỡng cho tốt, chúng ta có thể cùng đi tìm xem. Như vậy không thể tốt hơn. Lục trưởng lão nghe vậy cười to. Ba người bọn họ đều là trung cấp tôn giả sức chiến đấu, chỉ cần không đụng tới cao cấp tôn giả, bảo mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Ba người rất nhanh đều tự tìm cái gian phòng, điều chỉnh trạng thái. Ta đã trong bóng tối đóng sinh môn cùng tử môn, tất cả mọi người đều không thể rời đi, vì lẽ đó không lo lắng bị người lấy đi bảo vật, đến lúc đó đụng tới kẻ thù, trực tiếp cướp chính là. Cái kia ba chỗ đại trận, bằng vào ta thực lực trước mắt, đi tới cũng có thể tự vệ, còn không bằng dành thời gian tu luyện bất tử thất huyễn, tăng cao thực lực tuyệt vời. Ngoại trừ bất tử thất huyễn, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thông qua hấp thụ người khác cương khí đến tăng cao thực lực, có điều trên thực tế, tác dụng không coi là quá lớn. Bởi vì mặc dù đến Long Quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, hắn cũng chưa chắc là cao cấp tôn giả đối thủ. Bất kỳ một tên cao cấp tôn giả đều sẽ đỉnh tiêm chân ý lĩnh ngộ được 9 phần 10, 9 phần 10 cùng 8 phần 10, trên lệch so với 8 phần 10 cùng 7 thành lớn hơn không ít, lấy hắn 4 phần 10 đỉnh cao phong chi chân ý, thành thật cách biệt quá xa. Còn không bằng lợi dụng huyễn tôn đại trận đặc biệt hoàn cảnh, tu luyện bất tử thất huyễn. Trong lòng có lập kế hoạch, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào trì hoãn, trong đầu nhớ lại bất tử thất huyễn khẩu quyết, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Bất tử thất huyễn, thoát thai từ bất tử ấn pháp, căn bản nguyên lý là lợi dụng vật cực tất phản quy tắc, thông qua sinh tử hai khí chuyển đổi, lấy đạt đến chân khí quần quận không dứt mục đích. Đơn giản tới nói, liền đem kẻ địch công hướng mình tử khí, chuyển hóa thành chính mình sinh khí, lấy bổ sung khí huyết cùng nội lực hao tổn. Nói cách khác, chỉ cần sự công kích của đối thủ lực không có vượt qua bản thân cực hạn chịu đựng, tiên thiên đứng ở bất bại. Vì lẽ đó, bất tử thất huyễn vừa là ảo thuật, cũng là một loại xảo dùng nội lực pháp môn. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Thạch Tiểu Nhạc triệt để chìm đắm ở quên trời ạ địa bên trong. Cố gắng là bản thân lĩnh ngộ 2 phần 10 huyễn chi chân ý, đối ảo thuật so sánh có tâm đắc, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc ma cốt thiên thành, đối ma đạo võ học lĩnh ngộ hơn xa người thường, hắn tu luyện bất tử thất huyễn tốc độ 10 phần nhanh chóng, đến ngày thứ 7, liền tiếp cận nhập môn trạng thái. Trong lúc, Ngà Anh Kiệt cùng Lục trưởng lão đi tìm hắn, nhưng cảm ứng được trong phòng khí tức, tất cả đều thức thời rời đi. Thậm chí chủ động lưu ý nổi lên an toàn của nơi này. Nửa tháng trôi qua, bất tử thất huyễn rốt cục nhập môn. Tốc độ có chút quá chậm. Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, hơi cau mày. Lời ấy nếu như truyền đi, nhất định phải bị người phỉ nhổ không thể. Phần lớn Long Quan cảnh cao thủ, liền nhất lưu trung phẩm võ học cái bóng đều chưa từng xem, chớ đừng nói tu luyện. Mà Huyền Vũ Châu trong lịch sử, những kia tu luyện qua nhất lưu trung phẩm võ học cự phách, cái nào không phải đem hết toàn lực, tiêu tốn gần nửa đời tâm huyết. 7 ngày liền nhập môn, đã có thể nói thần tốc, còn hiếm chậm. Nhắm mắt lại, hắn tiếp tục tu luyện. Lần này hoa 21 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đem bất tử thất huyễn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hệ thống bên trong không gian có sung túc thức ăn nước uống, Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng bị chết đói. Cho tới những người khác, bọn họ ở tiến vào tử thành trước, mỗi người cũng đều bị chân lang bạt di tích cổ chuyên dụng áp xúc đồ ăn, có thể duy trì mấy tháng. Thời gian trôi mau như nước chảy. Trong lúc ngoài sân bạo phát quá mấy lần chiến đấu, hẳn là có người xông vào, bị Ngà Anh Kiệt cùng Lục trưởng lão chặn lại rồi. Nửa tháng sau, bên trong gian phòng, Một tầng màu xám bạc khí tức đột nhiên lan tràn ra, màu xám bạc khí tức cũng không phải mặt bằng hình dạng, mà là hình thành từng cái to nhỏ không đều viên hoàn, như có như không, thật giống xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, thần bí đến đáng sợ. Bất tử thất huyễn, rốt cục đại thành. Màu xám bạc khí tức biến mất, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi phun ra một hơi. Trước đó, hắn mạnh nhất tuyệt chiêu, không thể nghi ngờ là gia trì ác ma chân ý đoạt mệnh thứ 15 kiếm, đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc, có điều chỉ là phổ thông nhất lưu trung phẩm. Mà giờ khắc này, đại thành bất tử thất huyễn, uy lực nghiễm nhiên vượt qua đoạt mệnh thập ngũ kiếm, trở thành Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất sát thủ giản. Giả như lúc trước Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng phổ thông trung cấp tôn giả một trận chiến, như vậy hiện tại, mặc dù đối đầu đỉnh tiêm trung cấp tôn giả, cũng hoàn toàn không chuẩn. Lại để hắn đối mặt Lạc Nhật tôn giả bí thuật, không dùng tới ma cốt lực lượng cũng có thể ung dung ngăn trở. Muốn đem bất tử thất huyễn luyện đến viên mãn, nhất định phải đối Phật ma hai đạo tình nghĩa có trình độ nhất định giải mới được, này không quan hệ ngộ tính, mà là tâm tính cùng nhận thức. Cấp bậc thấp võ công, tu luyện lên không có hạn chế, ngộ tính đầy đủ liền có thể, nhưng theo đẳng cấp tăng lên, võ công cũng sẽ từ vật tính, từ từ xu hướng với linh tính, cảnh giới tâm linh liền có vẻ đặc biệt là trọng yếu. Cái này cũng là tại sao, chân chính cao thủ tuyệt thế, đại thể đều là trải qua trì hoa lão nhân. Một mặt là thời gian tu luyện đủ dài, mặt khác, chính là cảnh giới tâm linh càng cao hơn. Thấp giọng thở dài, Thạch Tiểu Nhạc đi ra khỏi phòng. Tiểu Nhạc, ngươi có thể coi là đi ra. Ngà Anh Kiệt chính ở trong viện đi dạo, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, liền vội vàng nên đón. Xảy ra chuyện gì? Ra đại sự, mấy ngày trước đây, trong tử thành xông vào ba vị đỉnh cấp tuân giả, ở tại bọn hắn hiệp trợ dưới, ba chỗ đại trận đều đã bị phá, hiện tại trong tử thành tất cả mọi người đều ở tam đại chiến trận đánh nhau, đã chết rồi 26 vị tuân giả. Tại quá khứ mấy chục năm, hiếm thấy nghe được tôn giả bị giết. Có thể tưởng tượng được, lập tức chết 26 vị tôn giả, đối các thế lực lớn là cái nào cùng xung kích. Không phải tất cả mọi người cũng giống như Thạch Tiểu Nhạc như thế biến thái, đánh giết đồng cấp cao thủ như cắt rau gọt dưa. Trên thực tế, dù cho là trung cấp tôn giả đối đầu cấp thấp tôn giả, cũng rất khó thuấn sát, muốn giết chết đều không phải như vậy dễ dàng. Trước đây hơn 2 tháng bên trong, cũng có điều chết rồi mười mấy vị tôn giả thôi. Thạch Tiểu Nhạc biến sắc, vội vã lược đến một chỗ bố tràng điếm. Đây là đóng kín sinh môn cùng tử môn mắt trận, cẩn thận một cảm ứng, sinh môn mắt trận quả nhiên bị phá hỏng. Cũng biết tiến vào ba người kia là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Là ba kỳ nhân. Ngà Anh Kiệt ngữ khí nghiêm nghị. Đây là một chỗ cung điện to lớn kiến trúc, phong cách tương tự với Tây Vực Ba Tư, trung gian đất trống có mấy ngàn mét vuông viên, tứ phương mỗi người có một cái dài dòng rộng rãi đường nối. Đất trống phía trên 20 trượng nơi, trôi nổi ba thanh binh khí, phân biệt là một thanh trường kiếm, một cái lưỡi búa cùng một cây trường thương màu đen. Từ khí tức xem, thình lình đều là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh. Ba thanh binh khí bốn phía, các loại cương khí đang dệt, đủ loại tuyệt học đa dạng, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần sản sinh tiếng nổ mạnh lãng, đều đủ để đem người bình thường miễn cưỡng đánh chết. Kiếm cùng lưỡi búa là lão phu, ai muốn chết, cứ đi lên thử xem. Một vị quần áo rách nát, đầu tóc vàng kim ông lão cầm trong tay ba thước kim đao, hướng về đối thủ liên hoàn chém ra, ánh vàng tràn ngập phương viên trong vòng trăm thước. Kim đao lão nhân, người khác sợ các ngươi ba kỳ nhân, ta Đường Ngạo cũng không sợ. Kim đao lão nhân đối thủ chính là một vị gầy yếu trung niên, chính là Đường gia bảo bảo chủ Đường Ngạo. Bành bành trong tiếng, hai người đồng thời rút lui liên tục. Giết! Kim đao lão nhân phun ra một búng máu, để đao hướng về trước. Bọn họ ba kỳ nhân rất sớm liền tiến vào màu đen hang lớn, nhưng bởi vì điểm dừng chân không tốt, ở sinh môn dưới ảnh hưởng, trên đường gặp phải đầy đủ cựu trọng trận pháp. Dựa vào ngân kiếm tướng công trận pháp trình độ, thêm vào ba người đều là đỉnh cấp tuân giả, mới mạo hiểm địa phá tan 8 vị trí đầu nặng trận pháp, nhưng đối tầng thứ 9 trận pháp không thể ra sức. Tốt ở tuyệt vọng thời gian, tầng thứ 9 trận pháp đột nhiên biến mất rồi, cư ngân kiếm tướng công cái này giả thư sinh nói, là có người đóng kín sinh môn, dẫn đến trận pháp đại thất uy. Đại khái là trải qua mấy trăm năm, trận pháp bản thân có sơ hở, ở sinh môn bị phong sau, giả thư sinh liên tục phát hiện mấy cái hở, ba người lúc này mới xông vào tử thành, có bây giờ một màn. Thạch Tiểu Nhạc không biết, chính là hắn đóng kín sinh môn cùng tử môn cử động, khiến cho huyễn tôn đại trận xuất hiện chỗ sơ suất, đưa tới ba kỳ nhân, cũng lệnh trong thành ba chỗ đại trận sớm bị phá. Chương 535, tôn giả đại hôn chiến. Chương 535, tôn giả đại hôn chiến. Lực bổ quần sơn. Kim đao lão nhân đi nhanh đồng thời, kim đao ở phía sau kéo ra một đạo bẻ con vết dài, dùng sức một luân, đao sức lực ngưng tụ thành một chùm 10 trượng kim quang, bổ về phía Đường Ngạo. Có điều Đường Ngạo đồng dạng là một vị đỉnh cấp tuân giả, thực lực mơ hồ càng hơn một bậc, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, cương khí ở hai tay hình thành bao cổ tay, vẫn cứ gánh vác 10 trượng kim quang. Giữa hai người, trên đất gạch đá không ngừng nổ tung, xuất hiện từng cái mạng nhện vết nước, bên người không thể tới gần người. Một bên khác, Ngân Kiếm tướng công lấy một địch hai, đối đầu Đường Gia Bảo cùng Huyết Đế quật hai vị đỉnh cấp tuấn giả, chính liên tục bại lui. Ba kỳ nhân bên trong, thực lực mạnh nhất là Ngọc Phủ Nương Nương, có điều nàng đối thủ cũng mạnh mẽ nhất, là Vong Trần Tập phân bộ một vị đỉnh cấp tuấn giả. Ngoại trừ mấy người này, Ngả Gia, Hạ Hầu Thế Gia, Hải Triều Môn, Thiên Nguyên Hội nhóm thế lực đỉnh cấp tuấn giả, cũng là ra tay đánh nhau. Có thể phát hiện, loạn chiến thì mọi người cũng chia thành mấy cái tập đoàn. Tỷ như Ngả Gia, Thiên Vân Tông, Hải Triều Môn, Du Gia là một tập đoàn. Hạ Hầu Thế Gia, Thiên Nguyên Hội, Thiên Diêm Tông, Địa Ngục là một tập đoàn. Mà Đường Gia Bảo, Vong Trần Tập, Huyết Đế Quật cùng Thiên Tuyết Sơn bốn cái đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ, lại là một tập đoàn. Trước hai cái tập đoàn đánh cho hung hăng nhất, hào không lưu tay, rõ ràng đều muốn chi địa phương vào chỗ chết. Mà tập thứ ba đoàn cùng trước hai cái tập đoàn cao thủ thỉnh thoảng giao thủ, nhưng lẫn nhau đều duy trì khắc chế. Các thế lực lớn đỉnh cấp tôn giả đánh túi bụi, mặt khác hai nơi địa phương, cao cấp các tôn giả cũng không có nhàn rỗi. Liền ngay cả trung cấp tôn giả, cấp thấp tôn giả đều gia nhập chiến đoàn, khắp nơi là hỗn chiến cùng chém giết. Một chỗ trong tiêu cục, Ngả Gia cao cấp tôn giả đại trưởng lão đang cùng Hạ Hầu Thế Gia một vị khác cao cấp tôn giả, Cửu Nhai tôn giả liều mạng chiến đấu. Có điều thực lực của hắn hơi kém một chút, hơn 600 chiêu sau, bị Cửu Nhai tôn giả một trưởng bắn trúng vai, miệng phun máu tươi. Nhân cơ hội này, Ngả Gia đại trưởng lão đồng dạng ở Cửu Nhai tôn giả trên người tìm một kiếm, đáng tiếc chỉ xuyên thủng đối phương cương khí hộ thể. Họ Ngả, giờ chết của ngươi đến. Túi đầu nhìn một chút lồng ngực thiền ngân, Cửu Nhai tôn giả lớn tiếng cười lớn, tay trái vỗ một cái, một đoàn bất quy tắc trưởng kình lao ra. Bất quy tắc trưởng kình bên trong, lại diễn hóa ra một đạo khác trưởng kình, như thế tuần hoàn. Liên tiếp 8 lần, một đạo càng hơn một đạo cường. Vô hạn tiếp cận thiên võ cảnh giới. Ngả Gia đại trưởng lão một mặt khiếp sợ. Chân chính thiên võ cảnh giới, trưởng lực tùy tâm mà phát, Cửu Nhai tôn giả cố nhiên không có đạt đến, nhưng đối với phương trưởng kình nhưng mạnh ngoại hạng, rõ ràng là vô hạn tiếp cận thiên võ cảnh giới. Thủy quang liễm diễm. Ngả Gia đại trưởng lão cự ly thiên kiếm cảnh giới còn cách một đoạn, bởi vậy màu xanh lam ngông lung ánh kiếm vẹn vẹn kiên trì chốc lát, liền bị trưởng lực xuyên thủng. Hắn nghiêng người giơ kiếm, nhưng bị tàn dư trưởng lực sát qua, cánh tay trái càng dường như bánh quai trèo loại vặn vẹo lên, sắc mặt đỏ lên, nhưng cắn răng không chịu phát sinh một tiếng rên. Trốn đi, ta liền giết sạch ở đây hết thảy Ngả Gia người, ha ha ha. Cửu Nhai tôn giả cười to, không ngờ xa xa có một tầng hơi nước kéo tới, hắn đơn tay vồ một cái, trực tiếp đem hơi nước kiếm khí bấm nát, ngang một chút ra chiêu người, càng là đằng đằng sát khí. Đại trưởng lão, ta đến trợ ngươi. Người xuất thủ, rõ ràng là từng ở thiên nhất ngoài thành, đẩy lùi phá lôi tôn giả, cũng trợ Thạch Tiểu Nhạc đỡ yên tẩu một đòn ba đảo kiếm tôn. Lúc này ba đảo kiếm tôn, từ lâu là trung cấp tôn giả, thêm vào Hạ Hầu Thế Gia tôn giả càng ít, vì lẽ đó có thể rút ra tay đến. Có sự gia nhập của hắn, Ngả Gia đại trưởng lão ung dung một chút, có thể đến hơn 100 chiêu sau, lại lộ ra dấu hiệu thất bại. Trung cấp tôn giả trung quy là trung cấp tôn giả, không cách nào chân chính kiềm chế cao cấp tôn giả. Người mau lui lại. Quay về ba đảo kiếm tôn hét lớn một tiếng, Ngả Gia đại trưởng lão khắp khuôn mặt là bi tráng. Hắn không thể lùi, một khi lui, Ngả Gia hắn tôn giả liền tránh không khỏi Cửu Nhai tôn giả độc thủ, vì lẽ đó hôm nay chỉ có thể lực chiến. Muốn chết, thì cùng chết. Ngả Gia đại trưởng lão cả người đều đỏ lên, từng chiếc mạch máu bạo lồi mà lên, thật giống cả người đều sẽ nổ tung. Đây là hắn năm xưa ở trong chốn giang hồ được một môn tự bạo phương pháp, chưa bao giờ bày ra với người trước, liền để hắn dùng mạng già của chính mình, vì là Ngả Gia tận cuối cùng một phần tâm lực đi. Mắt thấy bi kịch sắp sửa phát sinh, một quyển băng xương đến từ trên trời, đẩy lui Cửu Nhai tôn giả, cũng làm cho đại trưởng lão không thể không thu lại khí tức. Bạch Tuyết Hoánh. Cửu Nhai tôn giả nheo mắt lại. Là ảo giác à? Đối phương nhìn như ở cứu mình, nhưng sử dụng sức mạnh không khỏi quá lớn, suýt chút nữa để hắn bị thương. Để cho các ngươi Ngả Gia người đều trốn đi, ta giúp ngươi một tay. Một đạo thanh âm dễ nghe truyền vào Ngả Gia đại trưởng lão trong tai, càng đến từ chính địa ngục đại tổng quản, Bạch Tuyết Hoánh. Đừng do dự, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Bạch Tuyết Hoánh mặt cười lạnh lẽo, một bên đè lên Thiên Vấn Tông trưởng lão đánh, một bên âm thầm truyền âm, trong đầu không cảm thấy hiện ra một đạo mơ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh kia thật giống từ tầm mắt của nàng bên trong chốc ra, hóa thành thực thể, dần dần rõ ràng. Thanh sam vô trần, phong thái như ngọc, hắn so với trong ký ức càng thêm thần tuấn. Trời! Bạch Tuyết Hoánh bỗng nhiên bay ngược, trắng như tuyết tay nhỏ che lại môi anh đào, si ngốc ngóng nhìn vút nhanh mà đến áo xanh người trẻ tuổi, liền thời khắc sinh tử đều mặc kệ. Vị kia Thiên Vấn Tông trưởng lão còn tưởng rằng phát sinh cái gì, cũng hướng sau vừa nhìn. Tiểu Nhạc, đợi lát nữa như ngã ra không kiên trì được, ngươi nhất định phải trước tiên trốn. Ngã Anh Kiệt thấy rõ giữa trường tình thế, con mắt đỏ chót, nhưng không quên đối Thạch Tiểu Nhạc truyền âm dặn dò. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, nhưng thân thể đã trước một bước lao ra. Xèo. Đột ngột, một đạo thương mang cấp tốc tập đến. Cẩn thận a. Xa xa Bạch Tuyết oánh hét lên một tiếng, sợ sệt đến muốn lập tức xông lên phía trước, khiến cho không ít chú ý tới người âm thầm lấy làm kỳ, chưa từng gặp vị này lãnh huyết tổng quản lộ ra như vậy nhi nữ thần thái. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người lóe lên, thương mang vượt qua, ngược lại đem một vị Thiên Nguyên hội cấp thấp tôn giả bước lui, phụ cận Hải Triều môn cao tay nắm lấy cơ hội, đại triển thần uy. Ngươi lại tách ra đòn đánh này, thú vị. Lúc trước ra tay áo lam người trẻ tuổi cười nhạt, không ít người nhận ra, hắn chính là Đường gia bảo bảo chủ chi tử, Đường Kinh Thiên. Đường Kinh Thiên không có cố ý quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, chỉ từng thấy đối phương chân dung, muốn phải thử một chút cái này cái gọi là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài phẩm chất mà thôi, kết quả đổ vẫn không tính là thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi. Đường Kinh Thiên một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe đối diện áo xanh người trẻ tuổi lạnh lùng quát, cút. Một cái kiếm chỉ điểm ra. Bảnh. Liền người đeo thương, Đường Kinh Thiên như phá bao tải loại ngang bay ra ngoài, tình cảnh có thể dùng không đỡ nổi một đòn để hình dung. Đường gia cao thủ choáng váng. Chú ý tới tình cảnh này người, tất cả đều choáng váng. Bạch Tuyết oánh che miệng lại, đôi mắt đẹp dịu dàng, như một chỉ bản không bình tĩnh xuân nước, đột nhiên tạp vào vạn cân cự thạch, tạo nên phát động mặt nước cuồn cuộn sóng lớn. Làm cái gì? Nguyên bản cùng Đường Kinh Thiên từng giao thủ song côn tôn giả, cả kinh trợn mắt trừng trừng, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn tưởng rằng, Thạch Tiểu Nhạc còn kém rất rất xa Đường Kinh Thiên, há liệu kết quả đại đại ngược lại. Như vậy một chiêu đẩy lùi Đường Kinh Thiên Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là thực lực ra sao? Song côn tôn giả rất nhanh biết đáp án. Gió nổi mây vẩn. Tay phải cầm kiếm chuôi, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, kiếm tốc nhanh chóng, ở trong không khí hình thành từng đạo cánh tay huyễn ảnh, làm những cánh tay này huyễn ảnh toàn bộ hợp lại thì, kiếm khí màu xanh đã vọt tới một vị Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả trước mặt. Thiên Thiên đại liệt chỉ. Vị kia Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả không lùi không tránh, ngón tay cái đón kiếm khí màu xanh điểm ra. Ken Kaka. Chỉ mang bên trong ẩn chứa cực sự mãnh liệt lực phá hoại lượng, mới vừa nhảy vào, liền đem kiếm khí màu xanh phân liệt thành vài bộ phận, dường như pha lê vỡ vụn. Chỉ bằng ngươi, cho rằng có thể giết ta à? Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả âm thầm cười gằn. Thế nhưng sau một khắc, hai thanh vô hình lưới giao sắc, mang theo nồng nặc chí huyễn khí tức, bỗng nhiên xuyên vào hắn tinh thần hải, chờ hắn tư duy khôi phục. Một thanh kiếm ở trước mắt né qua. Đầu người xuống đất. Lúc bình thường giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không vận dụng tinh thần bí pháp, bởi vì cảm thấy vô vị, thế nhưng đến liều mạng thời điểm, hắn liền mặc kệ nhiều như vậy, làm gì giết địch tới cũng nhanh, làm gì đến. Hắn cũng không có lưu lại đối phương, hấp thụ công lực ý nghĩ, bởi vì hắn không giết đối phương, những người khác cũng sẽ giết, trái lại còn có thể chọc người hoài nghi. Đây chính là thanh ý kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc à. Lúc trước cùng vị kia Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả giao thủ du ra tôn giả trở nên thất thần, từng nghe nói đúng phương ở Lâm Giang Tiên hội trên phong độ tuyệt thế, nhưng cái nào cùng trước mắt với vạn nhất. Hắn bắt đầu rõ ràng, tại sao lòng dạ rất cao du chiêu trở lại du ra sau, đối đánh bại hắn người còn như vậy khâm phục, lúc nào cũng tôn sùng. Một kiếm giết địch, Thạch Tiểu Nhạc hào không ngừng lại, lập tức nhằm phía cách đó không xa, trường kiếm liên tục rũ ra mấy đạo hư vô kiếm khí. Khanh khanh khanh. Bị công kích trung cấp tôn giả vừa ngăn trở kiếm khí, chúng rồi nhãn đao tuyệt kỹ, sau đó bị ngả ra trưởng lão một đao chém giết. Tiểu hậu sinh, ngươi đến quá đúng lúc. Tên kia ngả ra trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, hào hùng đầy cõi lòng. Hối không nên dễ dàng buông tha ngươi, như trở lại quá khứ, ta nguyện lấy mạng đổi mạng. Ở Thiên Nhất ngoài thành đánh giết Thạch Tiểu Nhạc phá lôi tôn giả cũng ở đây, nhìn thấy tất cả những thứ này sau, tức giận gào thét, lại hối vừa hận. Hắn thật là không thể nào hiểu được, vì sao trước sau không tới một năm, một người thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy. Này vẫn là người sao? Tất cả mọi người đều vì Thạch Tiểu Nhạc giết địch tốc độ mà kinh ngạc, bao quát số ít mấy vị cao cấp tôn giả. Ở hắn dưới ảnh hưởng, nhiều vị ngả ra tôn giả bị giải thả ra, lại giúp đỡ phụ cận đồng minh. Thường xuyên qua lại, ngả ra, du ra nhóm thế lực rất nhanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thường thường hai, ba người vi giết một người, làm cho đối thủ ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Các hạ, ngươi không chuẩn bị cho thiếu bảo chủ một câu trả lời thỏa đáng à? Vài tên trung cấp tôn giả ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Phía sau đứng sắc mặt xanh tím một phiến Đường Kinh Thiên, hiển nhiên là Đường gia bảo người. Ta vô ý đắc tội các ngươi, tránh ra đi. Từ mấy vị ngả gia trưởng lão truyền âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc biết được thân phận của đối phương, có điều không chút tì vết để ý tới. Xa xa Cửu Nhai tôn giả giết đỏ cả mắt rồi, chính hướng về phía bên mình vào tới, lại bị ngả ra đại trưởng lão cùng ba đảo kiếm tôn liều mạng ngăn cản, hai người tình thế tràn ngập nguy cơ. Một câu vô ý thì thôi. Xem ra ngươi không biết đường ra bảo lợi hại. Mấy vị đường ra bảo tôn giả sắc mặt âm lãnh. Bọn họ không có bị Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn sợ mất mật, trái lại nhìn ra, hắn chi sở dĩ như vậy lợi hại, có điều là vận dụng một loại tinh thần võ học. Đường ra bảo gốc gác thâm hậu, bọn họ đồng dạng học được mạnh mẽ tinh thần võ học, vì lẽ đó căn bản không chuẩn Thạch Tiểu Nhạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, không cho tên tiểu tử này một chút giáo huấn, chỉ sợ hắn liền đường ra bảo đều không để vào mắt. Chương 536, Tà Công Thần Uy. Chương 536, Tà Công Thần Uy. Đường Kinh Thiên đời này không có như vậy mất mặt quá, hắn tự cao vì là đường ra bảo thiếu chủ, đối thực lực bản thân cực có lòng tin, nhưng ở dưới con mắt mọi người, bị một so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi chỉ điểm một chút bay ra ngoài. Xỉ nhục. Không cách nào cọ rửa thiên đại xỉ nhục. Đường Kinh Thiên hầu như mất đi lý trí, hết thảy phong độ đều biến mất, chỉ biết là không thể lại để Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục khoe vai xuống, bằng không càng ngày càng hiện ra ra bản thân buồn cười. Cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, hạ thủ phải độc. Đường Kinh Thiên bí mật truyền âm nói. Phía trước ba vị đường gia bảo cao thủ nghe vậy, đều là cười gằn, cũng không phí lời, trực tiếp liền hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Xì xì xì. Ba đạo lục sắc sức lực mang trước tiên công ra, mang theo ăn mòn tất cả mùi vị. Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền phát hiện, ba người thực lực đạt đến đỉnh tiêm trung cấp tôn giả cấp bậc, không dám thất lễ, trực tiếp một chiêu gió nổi mây vần đón nhận. Tê rồi. Vài vóc xe rách trong thanh âm, kiếm khí màu xanh bị xuyên thủng ra ba cái đại lỗ. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc trước kia đứng thẳng địa phương, cũng bị ăn mòn ra ba cái cực nhỏ, nhưng sâu không lường được hố đen, mặt ngoài có khói trắng bốc lên. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở ba người phía sau, quay về bên phải thực lực yếu nhất một người sử dụng nhãn đao tuyệt kỹ, trong tay chém ra một kiếm. Sớm đoán được, bên phải cái kia người xoay người vùng trường, ở hắn tinh thần hải mặt ngoài, bao phủ một tầng thâm hậu nhạt hào quang màu xanh lục, theo hai thanh đao xuyên vào, mặt ngoài nhất thời xuất hiện tia tia vết rách. Ồ. Hắn một trận hoảng sợ, mới biết đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tinh thần công kích. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại thanh tĩnh lại, xanh lục chi giáp nhưng là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc tinh thần phòng ngự võ học, đối phương muốn công phá, ít nhất cần 10 lần, đầy đủ hắn thu thập đối phương. Bách biến chiết thủ. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc sử dụng nhãn đao đồng thời, chưa được công kích hai vị đường gia bảo cao thủ cùng kêu lên hét lớn, bốn trưởng cùng xuất hiện, trưởng ảnh dường như trăm hoa đua nở, tầng tầng lớp lớp địa bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Gặp công kích đường gia bảo cao thủ cũng chỉ là chậm chốc lát. Đồng dạng nhấn một ngón tay, hào quang màu xanh lục ở trường ảnh che chắn dưới, có vẻ càng quỷ dị hơn khó lường, khó có thể phòng bị. Ta vẫn là coi thường đỉnh cấp thế lực gốc gác. Đọc truyện tại. Trường kiếm quét qua, dưới chân triển khai tinh phi đột ảnh, Thạch Tiểu Nhạc bị đẩy lui mấy trăm mét. Có người nói ở Phi Mã Vương triều ở trung tâm nhất Thiên Châu, tương tự Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực môn phái, nhiều không kể xiết, mà có thể trở thành là Thiên Châu võ lâm cự phách, một tay che trời. Có thể tưởng tượng được, nhưng kia đỉnh cấp thế lực nên mạnh mẽ đến mức nào. Này xem như là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đỉnh cấp thế lực, cứ việc chỉ là phân bộ, nhưng cũng mang đến cho hắn tương đối lớn lực xung kích. Lần đi rồi chứ. Thân thể bay ngược trên đường, phía sau đống nhiên vang lên một tiếng xem thường trầm biếm, sau đó lại là che kín đất trời trưởng ảnh thế tiến công. Ngoại trừ tinh thần võ học, đường gia bảo đồng dạng có nhất lưu hạ phẩm cấp bậc khinh công, giờ khác này bị một vị đường gia bảo cao thủ triển khai ra. Dấu giếm được hiện trường phần lớn người. Hai vị khác đường ra bảo cao thủ đồng dạng không chậm, các từ một phương hướng sử dụng tuyệt kỹ, ba người hình thành một góc vuông bên trong từng tấc hư không đều bị trưởng kính lấp kín, đóng kín Thạch Tiểu Nhạc hết thể đường lui. Người trẻ tuổi này quá khoa trương. Xa xa đứng vong trần tập ba vị tôn giả, một người trong đó, rõ ràng là truy sát quá Thạch Tiểu Nhạc thần phong tôn giả, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy thực lực của hắn, còn có thể cùng đường ra trong ba người một người đánh ngang. Đối mặt ba người liên thủ, tuyệt đối sống không qua 10 chiêu. Muốn trách, chỉ có thể trách Thạch Tiểu Nhạc quá tự cho là, thật sự cho rằng hiện trường không người có thể làm sao hắn à. Đóng băng sông dài. Một quyển tuyết bạch sắc băng hà xuất hiện ở trong hư không, bạch tuyết đánh cả người mang theo hàn ý cùng sắc ý, nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc vị trí, không ngờ nửa đường đột nhiên đè xuống một đạo bàng bạc trường kình, ngăn trở cho nàng thế đi giảm nhiều. Hừ. Ra tay cửu nhai tôn giả như mày, nay tiện nữ nhân xảy ra chuyện gì? Đầu góc bị ván cửa gấp à? Phốc phốc phốc phốc. Chính là như thế một ngăn trở, Thạch Tiểu Nhạc vị trí hư không, vô số trưởng kình xung kích lẫn nhau dưới, bùng nổ ra một đoàn đoàn pháo đông đáng sợ trường lực, mỗi một lần xung kích đều có thể rào sát một vị long quan cảnh cấp thấp võ giả, liên tục trùng kích vào, hiện trường mấy vị cao cấp tôn giả đều không nắm toàn thân trở ra. Bạch Tuyết Oánh nhìn ra sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại lảo đà lảo đảo. Những kia ngả ra những cao thủ càng là mặt xám như cho tàn, bọn họ đã sớm đem Thạch Tiểu Nhạc xem là chính mình hậu bối, chỉ hận thực lực mình không bằng, không kịp cứu viện. Tất cả nói rất dài dòng, kỳ thực có điều dùng một lần chớp mắt thời gian. Đây trời trưởng lực bên trong, đột văn vèo một tiếng, một đạo tự quỷ tự mị, nhanh chóng như phi bóng người đột nhiên từ bầu trời lao ra, lại rơi trên mặt đất, bởi tốc độ quá nhanh, cho tới chỉnh cụ bóng người có chút vặn mèo. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Đây là thân pháp gì? Ba vị đường ra cao thủ đắc ý vẻ mặt đọc lại, lấy nhãn lực của bọn họ, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh lóe lên. Tốc độ nhanh hơn nữa hay là muốn chết? Trong tiếng hét vang, ba vị đường ra cao thủ sắc mặt dữ tợn, đồng thời vọt tới trước, lại là ba đòn bách biến chết thủ, mà khí thế càng hơn trước. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc không có lại trốn, đón lít nha lít nhít, dường như vô cùng vô tận trường ảnh, hắn ngoài dự đoán mọi người địa cắm kiếm vào vỏ, trái lại đưa tay trái ra. Liền thấy hắn tay trái ngang bổ xuống, trưởng phong nơi mang theo một vòng màu xám bạc hình tròn cương khí, đầu tiên đem phụ cận vọt tới trưởng lực đẩy lùi, sau đó màu xám bạc hình tròn cương khí lại biến ảo thành một lại một tương đồng viên hoàn, mỗi một cái vòng tròn hoàn đều sẽ bốn phía trưởng lực hấp thu, đánh tan. Thạch Tiểu Nhạc đứng đông đảo màu xám bạc viên hoàn bên trong, bách biến chết thủ không thể gần người. Thời khắc này hắn, thật giống thoát ly vùng hư không này, tồn tại với một cái khác không biết thế giới. Chính là bất tử thất huyễn đệ nhất huyễn, lấy hư làm thực. Này một chiêu, ẩn chứa Phật gia bên trong bất tại thử ngạn, bất tại bị ngạn, bất tại đối ngạn, cao thâm tư tưởng, đem hư vô tình nghĩa diễn biến đến cực cao hoàn cảnh, nhìn ra mọi người tại đây trợn mắt ngoác mồm. Không thể. Đường Kinh Thiên đấu kỵ đến kêu to. Nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc không muốn bại lộ bất tử thất huyễn, hắn so với ai khác đều hiểu, một môn nhất lưu trung phẩm tuyệt học, đối Huyền Vũ Châu võ lâm lớn bao nhiêu sức mê hoặc. Có điều hiện tại không lo được. Trong mắt đằng đằng sát khí, Thạch Tiểu Nhạc thả người mà ra, dường như ma mị, một cái chớp mắt liền đến trong đó một vị đường gia cao thủ trước mặt. Quy tịch chỉ. Cái kia người chính là trước gặp tinh thần công kích đường gia cao thủ, vội vã nhấc lên 10 phần công lực, điểm ra một cái màu xám cho chỉ mang. Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, diễn hóa ra đầy trời bóng ngón tay, mỗi một đạo đều có thể so với màu xám cho chỉ mang, hại đến vị này đường gia trong cao thủ đồ biến chiêu, liều mạng lùi về sau. Há liệu đầy trời bóng ngón tay lại đột nhiên biến mất. Theo Thạch Tiểu Nhạc tay trái vồ xuống phía dưới một cái, ngưng tụ thành một đạo vạn cân búa lớn loại trường lực, đánh từ xa hướng vị kia đường ra cao thủ lồng ngực. Bất tử thất huyễn đệ nhị huyễn, lấy ít làm nhiều. Có 2/10 huyễn chi chân ý gia trì, nhất lưu trung phẩm cấp bậc bất tử thất huyễn, bùng nổ ra kinh tâm động phách uy lực, cũng ở cái này dị thế giới, lần thứ nhất chính thức biểu hiện với người trước. Bảnh. Trường ảnh theo thực, vị kia đường ra cao thủ lồng ngực cao hãm, miệng phun máu tươi, cả người như diều đứt dây loại ngã xuống đất. Nửa ngày không có bò lên. Hí. Hiện trường có chút tĩnh mịch. Rất nhiều người đều đình chỉ tranh đấu. Một mặt, mọi người bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực kinh, nhưng càng quan trọng là, tất cả mọi người đều mơ hồ đoán ra, Thạch Tiểu Nhạc triển khai bộ võ học này cấp bậc nhất lưu trung phẩm. Có thể ở thực lực không chiếm ưu thế tình huống, đem tinh thông nhất lưu hạ phẩm tuyệt học đường ra cao thủ đánh bại, ngoại trừ nhất lưu trung phẩm võ học, không có những khác giải thích. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc 10 phần tinh thông. Bằng không lợi hại đến đâu võ học cũng không cách nào phát huy uy lực. Tiểu tử, nói, này có phải là ngươi ở tử thành được huyễn tôn tuyệt học? Một vị đường gia cao thủ mắt lộ ra dị mang, trong miệng hét lớn. Muốn chết? Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể nghe không ra, đối phương đang cố ý kéo cừu hận. Thử nghĩ, tất cả mọi người quyết đấu sinh tử, kết quả huyễn tôn tuyệt học nhưng rơi vào trong tay mình, những người khác hội nghĩ như thế nào? Thân pháp triển khai, Thạch Tiểu Nhạc đi tới trước người đối phương. Vị kia đường ra cao thủ sớm có dự liệu, thủ thế chờ đợi tinh thần lực hóa thành một cái mâu, nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, đồng thời song trưởng tàn nhẫn đẩy, vận dụng suốt đời công lực. Tinh thần trường mâu trực tiếp bị không để ý tới, mà đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc khủng bố trường kình, được sức mạnh vô hình ảnh hưởng, đột nhiên một phân lưu, tự động dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên sẽ qua, đem phía sau hai tòa lầu các phá hủy. Bất tử thất huyễn thứ 6 huyễn, biến có thành không. Kiếm chỉ sẽ qua, vị kia đường ra cao thủ kêu thảm một tiếng. Trên dưới hai đoạn thân thể nứt ra, mau tới trời cao. Vị cuối cùng đường ra cao thủ, sợ đến sợ vỡ mật hàn, nhanh chóng lùi về sau, ngoài mạnh trong yếu địa quát lên, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi muốn cùng ta đường ra bảo là địch à? Khiêu khích đỉnh cấp thế lực uy nghiêm. Bằng ngươi còn không cách nào đại biểu đỉnh cấp thế lực, ngươi chủ động giết ta, liền muốn gánh chịu nên có hậu quả. Thân pháp triển khai, sau ba chiêu, người này lần thứ hai chém đầu. Thạch Tiểu Nhạc ngang đường kinh thiên một chút. Người sau cả người run rẩy. Quay đầu ở đoàn người băn khoăn, lại phát hiện chính mình cao cấp tôn giả, đang bị Thiên Tuyết Sơn một vị cao cấp tôn giả cuốn lấy, không thoát thân được, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Tiểu Nhạc, không nên vọng động. Đang lúc này, Ngà Anh Kiệt vội vã truyền âm, chỉ lo hắn dưới cơn nóng giận giết Đường Kinh Thiên. Thạch Tiểu Nhạc không hề động thủ. Giết một người như vậy, chỉ là ô uế chính mình tay mà thôi. Huống hồ không có cần thiết, hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng Đường Gia Bảo kết làm tử thủ. Bóng người lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở Ngà Gia đại trưởng lão cùng ba đảo kiếm tôn trước người, chính diện đối đầu Hạ Hầu Thế Gia cựu nhai tôn giả. Hai tử, không cần lo chúng ta. Ngà Gia đại trưởng lão và tao nhuốm máu, vui mừng lại kích động nói rằng. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có thể sống sót, liền coi như bọn họ tất cả mọi người chết cũng đáng giá. Cửu nhai tôn giả trong mắt tinh mang bùng lên, mang theo tham lam cùng sát khí, âm hiểm cười nói, lại học được nhất lưu trung phẩm cấp bậc võ học, tiểu tử, ngươi phúc duyên không cạn a. Hạ Hầu Thế Gia đều là máu lạnh như vậy sao, đồng bạn của ngươi sắp bị giết sạch rồi, lại mặc kệ. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, lời ấy chọc vào cửu nhai tôn giả chỗ đau, hắn bị Ngà Gia đại trưởng lão hai người ngăn cản, nơi nào đánh đến ra tay. Trong mắt huyết hồng một phiến, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Quay đầu nhìn về phía huyết đế quật, vong trần tập các cao thủ, nói, chư vị, người này võ công có chứa mãnh liệt thảo thuật, mà quỷ dị không tên, nói không chừng là ma đạo tuyệt học, vì võ lâm an nguy, ta kiến nghị bắt người này, thẩm tra bí tịch lai lịch, để ngừa mối họa. Hiện trường tình thế đối Hạ Hầu Thế Gia một phương rất bất lợi, vì lẽ đó cửu nhai tôn giả đem chủ ý đánh vào mấy đại đỉnh cấp thế lực cao thủ trên người. Hắn tin tưởng. Bọn họ rất khó từ chối hấp dẫn như vậy. Chương 537, định lại giá trị. Chương 537, định lại giá trị. Hiện trường cao cấp tôn giả cũng không nhiều, bình quân hạ xuống, các thế lực lớn chỉ có 1 đến 2 vị, đều có cùng người giao thủ. Vong Trần tập cao cấp tôn giả là cái tóc xám ông lão, nghe vậy cười nói, cửu nhai tôn giả hữu tâm, có điều ta xem Thạch thiếu hiệp bộ mặt chính thần thanh, không giống kẻ xấu, chắc chắn sẽ không tu luyện ma đạo võ học. Cùng với giao thủ là huyết đế quật bà lão. Cũng hừ hừ, không nói một lời. Đường Gia Bảo cao cấp tôn giả đúng là hận không thể giết Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đối thủ của hắn, đến từ Thiên Tuyết Sơn trung niên nữ tử 10 phần đáng sợ, căn bản không dám phân tâm. Các ngươi, cửu nhai tôn giả không dám tin tưởng. Ngu xuẩn. Thần Phong tôn giả âm thầm cười nhạo. Mặc cho đối phương làm sao ở Huyền Vũ Châu hô mưa gọi gió, nhưng trung quy không thể giải đỉnh cấp thế lực sức lực cùng ngạo khí. Một môn nhất lưu trung phẩm võ học, còn không đáng bọn họ bỏ xuống mặt mũi. Làm ra bị hư hỏng thân phận sự tình. Giả như Thạch Tiểu Nhạc thật sự cùng ma đạo có quan hệ, còn thì thôi, làm sao võ công của đối phương, rõ ràng ẩn chứa Phật môn tinh nghĩa, nói hắn hội họa loạn giang hồ, quả thực quá xả. Lời nói càng khó nghe, coi như thật sự đối Thạch Tiểu Nhạc võ công có ý nghĩ, cũng nhất định phải trong bóng tối hành động, đại phái bề ngoài cũng không thể ném. Nhớ đến đây, Thần Phong tôn giả không khỏi thật sâu nhìn áo xanh người trẻ tuổi một chút, giả như đối phương có thể chống đỡ được cửu nhai tôn giả. Vẫn đúng là có thể trợ giúp Ngà Gia vượt qua trước mắt cửa ải này. Nhưng là, khả năng à? Không chỉ là Thần Phong tôn giả, hắn đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ cũng ở quan sát. Ý thức được chính mình uổng làm tiểu nhân, cửu nhai tôn giả sắc mặt khó coi, đem nắm đấm nắm đến kèn kẹt vang lên, trong lòng càng là hận thấu Thạch Tiểu Nhạc, cũng không nói nhiều, tay phải giơ lên, bay thẳng đến trước nhấn một cái. Chín đạo bất quy tắc ánh sáng, trục thứ tiến dần lên, sau một tầng đẩy trước một tầng, đợi được lần thứ 8, trường lực mạnh khiến cho hư không đều ở liên tục run rẩy, trong thời gian ngắn tập đến Thạch Tiểu Nhạc trước người. Đê tiện. Ngà Gia đại trưởng lão giận dữ, ôm thương thế liền muốn tiến lên, kết quả mới vừa hơi động, mặt ngoài thân thể vết thương phạm vi lớn rạn nứt, miệng và mũi càng tràn ra máu tươi. Cái này cương liệt lão nhân, lúc trước vì bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngà Gia người, vẫn ở cường chống đỡ. Từ lâu đến tan vỡ biên giới. Ba đảo kiếm tôn tình huống so với hắn cũng không khá hơn chút nào, một cái trung cấp tôn giả có thể kiên trì lâu như vậy, đã đáng giá kiêu ngạo. Lấy trứng chọi đá. Luận công lực, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không phải cao cấp tôn giả đối thủ, vì lẽ đó hắn quả đoán triển khai bất tử thất huyễn bên trong, lấy hạ khắc thượng kỳ chiêu. Chỉ thấy thân thể của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo thẳng tắp, tổ hợp lên, phảng phất thật nhiều cái hình bình hành, càng lấy kỳ dị góc độ tách ra kéo tới mãnh liệt trường kình, tự thân nhưng hóa thành một viên con thoi, trực quán cửu nhai tôn giả. Ảo thuật cùng thân pháp hợp làm một thể. Thiên Tuyết Sơn trung niên nữ tử ở đấy lòng thầm giật mình. Lấy nhãn lực của nàng, hầu như có thể phán đoán, đối phương thân pháp đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Phải biết, một môn võ công cấp bậc, chỉ là toàn thể, mà không phải cá thể. Tỷ như vãng sinh tứ hóa, cấp bậc đạt đến nhất lưu trung phẩm, nhưng cũng không có nghĩa là bốn hóa bên trong mỗi một hóa đều là nhất lưu trung phẩm. Mà Thạch Tiểu Nhạc triển khai cái môn này võ học, bất luận thủ đoạn công kích cùng thân pháp, đều là nhất lưu trung phẩm, thành thật là hiếm thấy đến cực điểm. Thạch Tiểu Nhạc mạnh, cửu nhai tôn giả cũng không phải ngồi không. Mắt thấy song phương cách nhau có điều ba trượng, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ cười gằn, chiêu thức dùng hết bàn tay vỗ giữa không trung, phía sau đánh hụt trưởng kình, càng một quay về, lấy tốc độ nhanh hơn dâng tới Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng, tấn dường như sẽ đánh. Lấy thân thử nghiệm, mặt không biến sắc, Thạch Tiểu Nhạc thoáng chết đi, nhưng thân thể nhưng không thể tránh khỏi địa bị trưởng kình bắn trúng, lóe lên một cái rơi vào trên mái hiên. Thạch công tử, người bị thương. Hầu như không phân trước sau, băng tuyết trưởng lực đánh vào cửu nhai tôn giả trước kia đứng thẳng địa phương, người sau hướng về cô gái mặc áo trắng một trận gào thét, Bạch Tuyết Oánh, ngươi biết mình đang làm gì hả? Bạch Tuyết Oánh chỉ là ngẩng đầu nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong tầm mắt, một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ áo xanh người trẻ tuổi, ánh sáng thu lại, hắn không chỉ có cả người không việc gì, hơn nữa tựa hồ khí huyết càng vượng một chút. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cảm không rõ. Cửu nhai tôn giả con ngươi vì chừng lớn một chút, kêu lên, ta xem ngươi đến cùng có cái gì mê hoặc. Lần thứ hai điên cuồng nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, người ở giữa không trung đã liền đập số trưởng. Tiểu cô nương, không nên nhúng tay. Bạch Tuyết Oánh trước người, xuất hiện một vị từ mi thiện mục lão nhân, chính là vong trần tập cao cấp tôn giả. Hắn đồng dạng đối chuyện vừa rồi rất tò mò, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc tiếp đó sẽ ứng đối ra sao. Tránh ra. Sắc mặt lạnh lẽo, Bạch Tuyết Oánh vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, đạo đạo hàn băng sông dài liên tiếp đánh ra, nhưng dù sao là bị vong trần tập lão nhân giơ tay đánh nát. Trên mái hiên, ác chiến bạo phát. Cửu nhai phúc, thiên địa vỡ. Cửu nhai tôn giả hai tay lấy quái dị tư thế nâng lên, ở hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, liền đột ngột bay lên chín tòa phai mở màu đen ngọn núi. Theo màu đen ngọn núi sụp đổ mà xuống, vô số núi đá quần quận đập xuống, nhấn chìm hướng nơi trung tâm Thạch Tiểu Nhạc. Bốn phương tám hướng người tuy rằng đã rời xa chiến trường, nhưng núi đá lăn xuống động tĩnh, nhưng tượng ngưng lại thực kinh khí, chậm chậm mà dài lâu, chấn động đến mức một ít trung cấp tôn giả cùng cấp thấp tôn giả khí huyết di động, khó có thể tự tin. Liền tiêu hao tinh huyết đại sát chiêu đều dùng. Ngả ra đại trưởng lão kinh hãi gần chết. Tắc vì là cửu nhai tôn giả đối thủ cũ, hắn biết rõ này một chiêu uy lực lớn bao nhiêu, nhưng phát động này một chiêu đánh đổi chính là cửu nhai tôn giả tinh huyết đem tổn thất gần nửa, tuổi thọ chí ít giảm bớt mấy chục năm. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 tuyệt đối sát chiêu. Vèo. Cũng không cứng đối cứng, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên trời, từ đây chiêu kẽ hở bên trong chui ra, nhưng mặc dù là kẽ hở, vẫn rồi rào đáng sợ rung động sức mạnh, ầm ầm ầm chen vào kinh mạch của hắn, như toàn phá hoại hắn sinh cơ. Bất tử thất huyễn tâm pháp vận chuyển, mắt trần có thể thấy, Thạch Tiểu Nhạc trong kinh mạch phá hoại cương khí, đột nhiên phát sinh chuyển hóa, rất lớn một phần trở thành hắn tự thân cương khí, nguyên bản bởi vì chiến đấu chỉ còn dư lại 7 thành công lực, lập tức khôi phục lại 10 phần. Còn lại phá hoại cương khí, chỉ đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành nhỏ bé vết thương nhẹ, không đáng nhắc tới. Di giật đãi lao. Cương khí quần quận không dứt, toàn bộ tụ tập với trong bàn tay, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một trường vỗ ra, hình tròn cương khi đánh vào cửu nhai tôn giả bên ngoài thân. Nổi lên đạo vệ sóng gợn, ngược lại đem người sau đẩy lùi mấy chục mét. Đây là yêu thuật gì? Lần này, liền ngay cả các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ các tôn giả đều chấn kinh rồi, một số ít người mắt lộ ra dị mang, mơ hồ lộ ra một luồng nóng rực tâm ý. Cửu nhai tôn giả rõ ràng bắn trúng Thạch Tiểu Nhạc, vì sao không có làm hắn bị thương, trái lại còn trợ hắn thêm ra một luồng sức mạnh đặc biệt. Bất tử thất huyễn, quả nhiên thần kỳ. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Người ngoài chỉ nhìn thấy hắn tinh diệu đạo thuật cùng thân pháp, nhưng lại không biết, bất tử thất huyễn chân chính hạt nhân ở chỗ, sinh tử hai khí chuyển đổi. Đem kẻ địch tấn công tới tử khí, chuyển hóa thành bổ sung tự thân sinh khí, trên lý thuyết giảng, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc bất tử, vĩnh viễn sẽ không mạnh mẽ kiệt thời điểm, thậm chí có thể đem càng mạnh hơn cấp một đối thủ miễn cưỡng dây dưa đến chết. Ở đại đường trong trốn giang hồ, Thạch Chi Tuyên thực lực hay là không phải mạnh nhất, nhưng sinh tồn năng lực tuyệt đối kể đến hàng đầu, có thể nói đánh không chết tiểu cường. Bất kể là tứ đại thánh tăng, vẫn là ba đại tông sư một trong Ninh đạo tề, cái nào không phải công tham tạo hóa hạng người, ở Thạch Chi Tuyên trạng thái không tốt thì đều từng khắp thiên hạ truy sát hắn, lại toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, có thể thấy được chút ít. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động. Giả như đem bất tử thất huyễn đường mở rộng một hồi, lấy ngoại giới lực lượng vì là tử khí, hấp thu chuyển đổi thành duy trì sinh mệnh sinh khí, có được hay không, trường sinh bất tử. Cái ý niệm này đồng thời đến, lại như là tiền đường giang hải triều, làm gì ép đều ép không được. Đáng ghét. Cửu nhai tôn giả sắc mặt tái xanh, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn đã phát động sát chiêu mạnh nhất, nhưng là không chỉ có không có thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc, trái lại còn bị đối phương đẩy lùi, đùa gì thế? Thật giống giận hơn tự, cửu nhai tôn giả nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, hai người lần thứ hai chiến đấu đến đồng thời. 10 chiêu. 20 chiêu. Rất nhanh đi tới một ngoài trăm chiêu. Cửu nhai tôn giả toàn diện chiếm cứ thượng phong, nhưng là mỗi một lần, sự công kích của hắn có ít nhất một nửa bị Thạch Tiểu Nhạc tránh thoát, còn lại nửa dưới, không biết làm gì, trước sau không cách nào trọng thương Thạch Tiểu Nhạc. Càng đáng sợ là, ác chiến lâu như vậy, Cửu Nhai Tôn giả chiêu thức uy lực càng ngày càng yếu, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao, đến hơn 200 chiêu, cục diện đã dần dần hướng thế hòa áp sát. Chúng ta đều đánh giá thấp bộ võ học này. Thần Phong Tôn giả tự lẩm bẩm. Ảo thuật sâu không lường được, thân pháp tinh diệu tuyệt luân, bây giờ còn có một loại nào đó quỷ dị chuyển hóa hiệu quả, cái này áo xanh người trẻ tuổi, đến cùng từ nơi nào chiếm được như thế một bộ đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học. Chỉ sợ, coi như là vong trần tập phân bộ cái kia môn võ học, cũng so với không lên. Tiểu tử, ngươi có khí phách. Đánh mãi không xong, Cửu Nhai Tôn giả rốt cục sợ. Hắn sợ đánh tiếp nữa, chính mình hội thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, thẳng thắn tay áo bảo vung một cái, ầm, ánh lửa nấm phóng lên trời, che đậy tầm mắt của mọi người. Chờ ánh lửa nấm biến mất, từ lâu không còn Cửu Nhai Tôn giả bóng người. Lần này là các ngươi thắng. Thấy thế, Thiên Diêm Tông cùng Thiên Nguyên hội cao cấp tôn giả đồng dạng lựa chọn chạy trốn, bằng không cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng với những cái khác cao cấp tôn giả liên thủ, bọn họ muốn chạy cũng khó khăn. Cao cấp tôn giả vừa đi, mấy đại môn phái còn may mắn còn sống sót trung cấp tôn giả nhất thời tâm thần đại loạn, hoảng không chọn đường, bị vây công bên dưới, từng cái bị mất mạng. Chiến dịch qua đi, quân giặc gần như diệt sạch. Ngả ra, Du gia cùng tôn giả hai mặt nhìn nhau, cứ việc tự mình tham dự trong đó, nhưng vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Trận chiến này ý nghĩa, tuyệt không chỉ trước mắt thắng lợi, càng ở chỗ từ đó về sau, lưỡng đại tập đoàn so sánh thực lực đem phát sinh nghiêng thức biến hóa. Lấy ngả ra, Du gia cầm đầu tập đoàn, có thể vững vàng áp chế Hạ Hầu Thế gia, Thiên Nguyên hội vị trí tập đoàn, thay đổi Huyền Vũ Châu giang hồ mấy trăm năm qua cách cục. Tiếng đánh nhau biến mất rồi. Mọi người tại đây, không ai không đưa mắt tìm đến phía vị kia lấy sức một người, liền lịch chuyển hết thể áo xanh người trẻ tuổi, trong con ngươi biểu hiện biến ảo bất nhất. Trước đó, các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao tầng, đối Thạch Tiểu Nhạc cái này Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài không phản đối, thế nhưng trải qua việc này, bọn họ biết, nhất định phải làm mới đánh giá đối phương giá trị. Chương 538, ngươi rất trúc chắc. Chương 538, ngươi rất trúc chắc. Chịu đựng Cửu Nhai Tôn giả nhiều lần công kích, tuy rằng phần lớn chuyển hóa thành cương khí, nhưng tích tiểu thành đa dưới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không thể tránh khỏi địa bị thương. Đương nhiên, loại này thương còn ở có thể trong phạm vi khống chế, tin tưởng điều dưỡng cái mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Từ nay về sau, coi như đối đầu cao cấp tôn giả, ta cũng không cần sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc hơi xúc động. Nửa năm trước, một cấp thấp tôn giả còn có thể tùy ý bắt bí hắn, hiện tại, hắn giết người trước giường như cắt cỏ, liền chính hắn cũng không nghĩ đến, tiến bộ hội nhanh như vậy. Một tia làn gió thơm bỗng nhiên bay vào trong mũi. Ngẩng đầu lên, Thạch Tiểu Nhạc liền nhìn thấy một vị bạch y liễu tóc đen, da thịt trắng hơn tuyết tuyệt mỹ nữ tử chạm ở trước mắt, chính lấy mềm mại mà khiếp đảm phức tạp ánh mắt đang nhìn mình. "Thạch công tử, còn có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Lúc trước ta cùng tỷ tỷ ở Phấn Hồng Sương mù trướng bên trong không tìm được ngươi, còn tưởng rằng ngươi tao ngộ bất trắc. Ngươi biết không, tỷ tỷ tuy rằng không có biểu hiện ra, nhưng ta biết, nàng so với ai khác đều thương tâm." Bạch Tuyết Oánh tự hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc phát hỏa, tốc độ nói cực nhanh, lại âm thầm truyền âm nói, ta cùng tỷ tỷ đều hận thấu Lục Tử Hùng, mấy tháng này chính đang bí ẩn kế hoạch, muốn giết Lục Tử Hùng báo thù cho ngươi. Lần kia tỷ tỷ nghe được ngươi ở Lâm Giang Tiên Hội tin tức, nàng vui mừng đến ngủ không yên, sắp đem một quyển giang hồ tập lật nát. Phương tâm đại loạn dưới, Bạch Tuyết Oánh nghĩ đến cái gì nói cái gì, thấy Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không hề động thủ, càng là đại được cổ vũ, lại có chút nói năng lộn xộn. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Không ngờ, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta là muốn nói, tỷ tỷ, rất yêu thích ngươi, ta cũng vậy. Bạch Tuyết Oánh bật thốt lên, lời nói xong, vi vi cúi đầu, ửng đỏ đã mọc đầy hai gò má của nàng. Nàng tuy là Xuân Phong Địa Ngục Đại Tổng Quản, hơn nữa đã hơn 40 tuổi, không như thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng cũng không đến nỗi như vậy chẳng ra. Tất cả chỉ vì nàng có loại mãnh liệt trực giác, không vội vàng đem nói chuyện rõ ràng, khủng hội tiếc nuối cả đời. Người xung quanh tất cả đều nghe choáng váng. Đặc biệt là cùng Xuân Phong Địa Ngục đối lập nhiều năm Thiên Vấn Tông, Hải Triều Môn những cao thủ, càng là khuôn mặt quất thẳng tới. Cái này giết người không chớp mắt, đem nam tử đạp ở lòng bàn chân lãnh huyết nữ nhân, còn có thời điểm như thế này. Thạch thiếu hiệp, cẩn thận có trò lừa. Du ra một vị ông lão hét lớn. Vội vội vã vã nhắc nhở. Bạch Tuyết Oánh ngẩng đầu lên, hai mắt đối diện, lưu chuyển không nói rõ được cũng không tả rõ được hào quang, nàng từ thiếu niên trong con ngươi, không nhìn thấy phẫn nộ, oán hận. Có chỉ là sâu không thấy đáy trong suốt cùng bình tĩnh. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên một trận đủ rũ, cả người đều tự mất đi khí lực. Ta hiện tại đánh không lại ngươi, không giết được ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, nhưng nếu là có thực lực, nhất định sẽ lại lên Xuân Phong địa ngục cửa lớn, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi, tốt nhất vẫn là tìm một chỗ, ẩn cư tị thế đi. Bạch Tuyết Oánh cười thảm nói, này còn không đơn giản à. Nàng đột nhiên đưa tay chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, phụ cận ngả ra cao thủ cả kinh tóc gáy dựng thẳng, đã thấy Bạch Tuyết Oánh chỉ là rút ra Thạch Tiểu Nhạc bên hông kiếm, đưa cho hắn, ngươi muốn giết ta, ta sẽ không chắt một hồi con mắt, hà tất đợi được sau đó. Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp mà nhìn nàng. Ầm. Bạch Tuyết Oánh đột nhiên ngang bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lan lộn trên đất, ửng đỏ mặt cười mất đi huyết sắc, trên mặt là so với tuyệt vọng càng tuyệt hơn vọng không nói gì đau thương. Ra tay không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là trước bị Bạch Tuyết Oánh chèn ép, đến từ Thiên Vấn Tông hạt Y Lìa trưởng lão, cười lạnh nói, "Số nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi mỹ nhân kế, có thể đầu độc Thạch thiếu hiệp à? Hôm nay vừa vặn trừ ngươi ra, chính chính giang hồ bầu không khí." Giơ tay vỗ tay, khí thế như cầu vồng địa giết hướng Bạch Tuyết Oánh. Bạch Tuyết Oánh nỗ lực chống đỡ, nhưng lúc trước chịu đến đối phương toàn lực một trường, nơi nào còn có bao nhiêu công lực, mấy chiêu sau đó, đã vướng trái vướng phải, vai lại chung nhất trường, khác nào một đóa đem muốn bẻ gây tiểu diệm đóa hoa, vô lực ngã trên mặt đất. Trong không khí, thật giống rơi ra vài giọt bóng ánh nước mắt trâu. Hôm nay tất sát ngươi, tuyệt mệnh trường. Thấy Bạch Tuyết Oánh nỗ lực bay vọt mà đi, hạt y thì ông lão không chút hoang mang, lầm tưởng nàng kẽ hở sau, một ngang trời, như hổ dược núi rừng. Mang theo nát tan Bạch Tuyết Oánh gân cốt cùng sinh cơ trường lực, hết mức dâng tới trong lòng nàng. Bảnh! Vô số đá vụn cùng cho ngói bị ép thành phân tiết, Bạch Tuyết Oánh phía sau một tòa 5 tầng tiểu lâu, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Phế tích phía bên phải, áo xanh người trẻ tuổi ôm lấy cô gái mặc áo trắng. Thạch thiếu hiệp, mau buông ra nữ tử này, không nên được nàng mê hoặc. Một trường đánh hụt, Thiên Vấn Tông hạt y đi trưởng lao sững sờ, chợt liên phát số trưởng, có điều Thạch Tiểu Nhạc thân pháp nhanh chóng biết bao, mấy cái lấp lóe liền đến càng xa xăm, những kia trưởng lực không một bên trong. Mắt thấy hạt y di trưởng lão thẹn quá thành giận, chuẩn bị quyết tâm, ngả ra đại trưởng lão lắc mình đi tới trước mặt hắn, nói, ứng trưởng lão, tức bất giận đi. Người phụ nữ kia không phải người lương thiện, các ngươi không sợ Thạch thiếu hiệp đi nhầm vào lạc lối à? Lão phu tin tưởng không biết. Ứng trưởng lão cắn răng một cái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng bị vướng bởi ngả ra mặt mũi, chung quy không có lại ra tay. Ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy vô tình cùng lạnh lùng. Nhìn ta chết. Bạch Tuyết Oánh cật lực khống chế nước mắt, đổ rào rào rơi xuống, thân thể như là từ kẽ băng nước bị người mò đến ôn tuyền bên trong, thỏa thích hấp thụ trên người thiếu niên cảm nhận. Đại trượng phu có thủ báo thủ, có ân báo ân. Ngươi từng cầm ta đi địa ngục, như toan dùng trên người ta dương khí luyện công, ta sẽ không quên. Nhưng ngươi lúc trước che chở tâm ý, ta cũng nhìn ở trong mắt. Không nên nghĩ quá nhiều. Không để ý tới hắn trong lời nói lạnh nhạt, Bạch Tuyết Oánh chỉ là mỉm cười nhìn hắn, không chớp một cái. Đưa tay đi mò khuôn mặt của hắn, từng tấc vuốt nhẹ, thật giống là thế gian tối bảo vật quý giá. Thạch Tiểu Nhạc vốn muốn đánh văng ra, có thể thấy được nàng bị thương nặng như vậy, chung quy không có cứng lên tâm địa. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên giờ khắc này, còn có đã từng ở trong xe ngựa ôn tồn. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên mặt hiện ra vẻ đắc ý, cười nói, Thạch Tiểu Nhạc, thành thật nói cho ta có phải là cái thứ nhất hôn môi người đàn bà của ngươi? Ngươi nói nhăng gì đó? Thạch Tiểu Nhạc quát mắng, không dám nhìn phía sau quần hùng. Bạch Tuyết Oánh khỏe miệng không khống chế được trên đất giường, nhất định đúng, bởi vì ở trong xe ngựa đoạn thời gian đó, ngươi đầu lưỡi rất trúc chắc. Phía sau, có người hừ lạnh, có người ho khan, còn có người bị sặc đến. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à? Thạch Tiểu Nhạc liền lỗ tai đều đỏ. Không muốn điệu từ thiếu niên trong lồng ngực tránh ra, Bạch Tuyết Oánh từ trong lòng lấy ra một viên đan dược ăn vào, nói, ta nên đi, như ở lại chỗ này, hội làm ngươi khó làm, lần sau ngươi đến địa ngục, ta mặc cho ngươi xử trí. Nhanh chóng ở Thạch Tiểu Nhạc trên mặt hôn một cái, Bạch Tuyết Oánh cười duyên phi thân rời đi, rất nhanh biến mất ở trên đường dài. Lau môi hồng, xoay người, Thạch Tiểu Nhạc đã khôi phục kiên tĩnh, có điều mọi người thấy ánh mắt của hắn vẫn ám muội. Không nghĩ tới Thạch thiếu hiệp ngoại trừ võ công kinh người, cũng là một vị đa tình hạt giống. Có điều, địa ngục người phụ nữ đều không phải người lương thiện, còn hy vọng Thạch thiếu hiệp tự lo lấy. Vị kia ứng trưởng lão tựa như cười mà không phải cười. Lời không thể như vậy nói, ta xem Thạch thiếu hiệp có thể tiếp tục phát triển. Nói không chắc có thể chuyển biến địa ngục lập trường, cũng vì giang hồ bớt đi một chút giết chóc cùng tranh chấp. Nói chuyện là một vị du gia trưởng lão. Lời ấy đại thiện. Mọi người các có ý kiến, ngược lại lệnh máu tanh chưa tán hiện trường nhiều hơn mấy phần ung dung. Có điều theo một trận gậy trụ sở thanh âm vang lên, bầu không khí lại phát sinh ra biến hóa. Đến từ huyết đế quật vị bà lão kia lạnh lùng nói, phí lời qua đi lại nói. Nơi đây trận pháp đã phá, bảo vật cũng nên có cái thuộc về đi, chư vị chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu cục trong đại sảnh trên bàn, đặt một quyển sách, chính là nơi đây trận pháp bị phá sau xuất hiện. lúc trước các chiến, cũng là vì vậy mà đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngả ra, Du ra các cao thủ tụ ở cùng nhau, thương nghị chốc lát. Ngả ra đại trưởng lão liền đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, cười hỏi, Tiểu Nhạc, ngươi có ý kiến gì không? Nhìn một chút mọi người, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng trong lòng, đại trưởng lão có câu hỏi này, là có ý định ở trước mặt người vì chính mình dựng nên uy tín, trong lòng cảm kích, nhân tiện nói, không bằng lui ra đi. Vừa mới một trận chiến, chúng ta thương vong tuy ít, nhưng tiêu hao rất lớn, tuyệt không là đỉnh cấp thế lực đối thủ. Huống hồ, đánh giết Hạ Hầu Thế gia các cao thủ, chúng ta đã thu hoạch to lớn nhất thành quả, không thể quá tham lam. Ngả ra đại trưởng lão thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, càng ngày càng hài lòng khen, Tiểu Nhạc ngươi có tiến vào có lùi, tốt. Lựa chọn lui ra, cũng là bọn họ những tôn giả này thương lượng ra kết quả. Ngay sau đó, mọi người cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp chạy đi khắc một chỗ ác chiến hiện trường. Tứ đại đỉnh cấp thế lực phân bộ những cao thủ thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Sau đó, bọn họ tứ phương bắt đầu hiệp thương, bởi đường ra bảo chỉ còn một vị cao cấp tôn giả, cùng với mấy vị cấp thấp tôn giả, ở mặt khác ba thế lực lớn liên hợp dưới, không thể không lui ra tranh cướp. Hai anh, đường ra bảo vị kia cao cấp tôn giả, nheo mắt lại, hướng về Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng liếc mắt nhìn. Cuối cùng, do tam đại đỉnh cấp thế lực cùng chung bảo vật, từng người phái ra một vị cao thủ, bắt được Tiêu Cục trong đại sảnh sách. Càng là huyễn tôn trận pháp bí tịch. Mấy người đại hỉ. Tuy rằng trong động phủ trận pháp đều đã bị phá, nhưng bọn họ càng nhiều lấy là man lực phá hoại, cũng không biết tinh túy. Một khi nắm giữ huyễn tôn trận pháp, cũng tăng thêm lợi dụng, đối với bọn họ môn phái tính an toàn, không thể nghi ngờ hội có một tăng lên. Khác một chỗ chiến trường. Ngả ra vị trí thế lực tập đoàn chiếm thượng phong, cùng Thạch Tiểu Nhạc bọn họ chạy tới, càng là lấy như bẻ cành khô tư thế, trực tiếp đánh đổ Hạ Hầu Thế ra vị trí tập đoàn. Đại ca, các ngươi đây là Ngả gia nhị trưởng lão đồng dạng là một vị cao cấp tôn giả, tuy rằng kinh hỉ, nhưng càng nhiều là không rõ. Chờ hắn giải nội tình, không khỏi há to mồm, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi là nói, những kia đối thủ, hầu như đều bị các ngươi giải quyết. Nay còn có thể giả bộ. Ngả gia nhị trưởng lão, còn có nơi đây hắn tôn giả, tất cả đều theo bản năng siêu tầm Thạch Tiểu Nhạc bóng người, nhưng tìm khắp không được. Lần này, liền ngay cả Ngả gia đại trưởng lão mấy người cũng sốt sáng lên. Thanh ảnh tung bay, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đến gần rồi một chỗ Tây vực phong cách kiến trúc, cẩn thận ẩn nấp khí tức, lẻn vào trong đó. Bên trong kịch liệt chém giết đập vào mi mắt, hắn đồng dạng nhìn thấy ba chuôi phủ phiếm binh khí. Hóa ra là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, uy lực so với phổ thông hạ phẩm linh binh lớn hơn mấy thành, ở trung phẩm linh binh không ra trong chốn giang hồ, là vô số tôn giả tha thiết ước mơ bảo vật. Đáng tiếc, chính hắn chế tạo Xích Long kiếm chính là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, không cần thiết liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi và những người khác cướp. Cũng không dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi. Chương 539, Tất sát Thạch Tiểu Nhạc. Chương 539, Tất sát Thạch Tiểu Nhạc. Tây vực bên trong cung điện chém giết, vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thời khắc sống còn, Đường Gia bảo chủ Đường Ngạo sử dụng tới Đường môn Bách Đại ám khí bên trong Gú Linh giết, trọng thương Thiên Tuyết Sơn cao thủ, thuận lợi cướp được cái kia cái trường thương màu đen. Trường kiếm bị Vong Trần tập đỉnh cấp tôn giả bắt được, người này khinh công 10 phần cao minh, nghi tự đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Cho tới lời bữa, ngoài dự đoán mọi người, lại rơi vào ba kỳ nhân bên trong Ngân Kiếm Tướng Công trong tay. Ngân Kiếm Tướng Công tuy ghi tên Thuận Thiên Đô Bách Đại cao thủ một trong, nhưng ở đỉnh cấp tôn giả bên trong cũng không đột xuất, tất cả toàn lại trên người hắn thần bí trận bàn. Trận này bàn vừa ra, mấy đại đỉnh cấp thế lực cao thủ trên người trận bàn, toàn bộ mất linh, bốn phía người né tránh không kịp. Toàn bộ chịu không giống trình độ thương. Đi. Xoạt xoạt xoạt. Ba kỳ nhân biến mất ở Tây vực cung điện. Đáng chết, các ngươi cho lão phu chờ. Huyết Đế quật đỉnh cấp tôn giả sắc mặt u ám, không cam lòng hét lớn. Lúc trước hắn cách lưỡi búa gần nhất, nếu như không phải Ngân Kiếm Tướng Công ngang thò một chân vào, lưỡi búa đã là vật trong túi. Tử thành một chỗ bên trong gian phòng. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Buồn cười. Các ngươi lại toàn bộ thảm bại ở một cái hơn 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay, nhiều năm như vậy, toàn sống đến lợn trên người à? Một vị hàm dưới giữ lại râu dài trung niên nhân nổi giận, trong mắt đứng lên. Chính là Hạ Hầu Thế gia gia chủ chi tử, Hạ Hầu Tông. Bỏ mất ba chuôi đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, đã lệnh Hạ Hầu Tông đầy ngập lửa giận, chờ hắn nghe nói, Hạ Hầu Thế gia trung cấp tôn giả, cấp thấp tôn giả hầu như toàn quân bị diệt, trực tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa liền mất đi. Đây chính là Hạ Hầu Thế gia gần một nửa đỉnh cấp cao thủ a, là Hạ Hầu Thế gia mạnh mẽ sức lực khởi nguồn, liền như thế không còn. Cửu Nhai, đem cụ thể quá trình nói một lần. Nói chuyện ông lão ngũ quan xấu xí, chính là Thiên Diêm Tông đỉnh cấp tôn giả. Cửu Nhai tôn giả nói tiếng là, liền đem chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một lần. Ngươi là nói, cái kia họ Thạch tiểu tử, triển khai võ công không chỉ có bao hàm ảo thuật cùng thân pháp, còn có một loại nào đó kỳ lạ hiệu quả, có thể chuyển hóa đối thủ cương khí để bản thân sử dụng. Thiên Diêm Tông xấu xí ông lão ánh mắt lóe lên, lấy thanh âm khàn khàn hỏi. Không sai, nếu không có cái kia chó con học được bực này tà thuật, ta đã sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói đến phẫn nộ nơi, Cửu Nhai tôn giả một trưởng đem bên cạnh bàn đập thành phấn vụn, vưu không hết hận, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn ở đây cao cấp tôn giả, cũng vào lúc này phát ra tiếng, chứng minh Cửu Nhai tôn giả nói không hoa. Kha kha kha, sớm biết rõ cái kia chó mất chủ như vậy vướng bận, lúc trước ở Xuân Tiêu địa ngục, Lục Mỗ nên liều lĩnh đem chi chẳng giết. Thiên Nguyên hội hội chủ, Lục Tử Hùng trên người tỏa ra sát cơ nồng nặc, hai cái màu vàng kim dài lông mày dưới, ánh mắt nhưng không được lập lòe. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc võ học động tâm. Sắc thực tới nói, người ở tại tràng, hầu như sẽ không có không động tâm. Bọn họ quá rõ một môn nhất lưu trung phẩm võ học tầm quan trọng. Vì sao Huyền Vũ Châu không có thần quan cảnh cao thủ, chí ít ở bề ngoài không có. Có người đồn, muốn lên cấp đến thần quan cảnh, nhất định phải tu luyện một môn nhất lưu trung phẩm võ học. Lúc trước Huyền Tôn, danh chấn Huyền Vũ Châu, có người nói vô hạn áp sát cái cảnh giới kia, chỉ là sau đó ái thê qua đời, mất đi hết cả niềm tin dưới, vừa mới chủ động từ bỏ tất cả. Lần này mọi người sở dĩ bất chấp nguy hiểm đến đây, mục tiêu lớn nhất chính là Huyền Tôn bà Sa Huyền Cực Công. Có thể cho tới bây giờ, tuyệt học không có cái bóng, vừa đau mất linh binh, liền môn phái cao thủ đều chết rồi hơn một nửa, nếu không nắm ít đồ bồi thường, chẳng phải là tiền mất tật mang. Tiểu tử kia hậu hoạn vô cùng, nhất định phải mau chóng giết chết. Hạ Hầu Tông lạnh lùng nói, người này bản thân thực lực cao siêu, nhất định phải chúng ta ra tay mới được, mà hắn thể hiện ra cấp độ kia thiên phú sau, tất sẽ phải chịu ngả ra nhóm thế lực bảo hộ nghiêm mật, nếu muốn giết hắn, e sợ không dễ xử lý a. Thiên Diêm Tông xấu xí ông lão cao mày nói. Đang lúc này, Lục Tử Hùng đống nhiên phát sinh tiếng cười, nói, kỳ thực, trước mắt thì có một cơ hội. Ở đây cao thủ không nhịn được nhìn về phía hắn, cùng nhau lộ ra sắc mặt khác thường. Lục Tử Hùng con ngươi hung ác vừa nhấc, này mới nói, các ngươi đại khái không biết, đối diện tập đoàn bên trong, có một vị nhân vật hết sức quan trọng, chính là ta cái kia hắc y lìa lão bộ kiến tẩu. Bí mật nhận lấy đệ tử, nhiều lần vì ta Thiên Nguyên hội cung cấp tin tức. Có hắn ở, chúng ta dễ dàng liền có thể lần theo đến tiểu tử kia hạ lạc, đến lúc đó chỉ cần ở trên đường mai phục, cũng để hắn dẫn ra hắn cao thủ, tiểu tử kia, còn không bắt vào tay. Nếu như có thể, Lục Tử Hùng càng muốn để cái kia người ám hại đi hắn cao thủ, đáng tiếc không hiện thực, đến long quan cảnh tầng thứ tốt cùng, bình thường cổ thuật cùng độc thuật căn bản vô dụng. Hạ Hầu Tông híp mắt nói, vậy còn chờ gì, Lục Huynh lập tức thông báo cái kia người. Chúng ta mau mau hành động, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chấm đã. Lục Tử Hùng cười nói, cái kia người là Lục Mộ bố trí tỉ mỉ ám tử, tiêu tốn to lớn đánh đổi. Lần này bại lộ, Lục Mộ có một yêu cầu, như được bí tịch, trước hết cho Lục Mộ quan sát, chư vị đang ngồi đều cần lấy võ đạo chi tâm xin thể. Nghe vậy, mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau, vẫn là Hạ Hầu Tông trước tiên quyết đoán, lấy võ đạo chi tâm phát ra thể. Những người khác thấy thế, cũng nhất nhất theo. Bọn họ đã không cái gì có thể thua. Nếu là lại buông tha Thạch Tiểu Nhạc, trời mới biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Huống hồ chỉ là phát cái thề, để Lục Tử Hùng trước tiên xem bí tịch, lại không phải không phần, không cần thiết do dự dự. Họ Thạch con hoang, ngươi cướp nữ nhân ta, hại ta Thiên Nguyên hội tổn thất tinh anh, lần này nhất định phải ngươi nếm thử lục mỗ lợi hại. So với những người khác, Lục Tử Hùng đối Thạch Tiểu Nhạc sự thù hận, càng sâu gấp 10 lần. Không có Thạch Tiểu Nhạc, hắn từ lâu cưới Tử Tương Ba, cũng cùng đối phương âm dương song tu. Thực lực không hẳn không thể xâm nhập Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ hàng ngũ. Đến lúc đó lại đem Thiên Nguyên hội cùng Xuân Tiêu địa ngục sáp nhập, Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực bên trong, ai cùng so tài. Có thể nói, hắn trong bóng tối quy hoạch kế hoạch lớn vĩ nghiệp, đều là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc mới bị phá hỏng, không giết hắn, không đủ để tiết hận. Thiên Nhi, xem vi phụ mang cho ngươi cái gì? Đồng dạng là trong tử thành, Đường Ngạo vừa nhìn thấy Đường Gia Bảo đoàn người, liền đem một cây toàn thân đen kịt trường thương đưa cho Đường Kinh Thiên. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh. Đường Kinh Thiên vội vội vã vã tiếp nhận, một lát đống lắc đầu, trầm giọng nói, cha, Thiên Nhi không xứng với bực này binh khí, kính xin ngươi khác đưa người khác. Đường Ngạo âm thầm giật mình, chính mình con trai này, luôn luôn khá cụ ngạo khí, ý chí khi nào trở nên như vậy xa suốt. Mãi đến tận nghe xong Đường Gia Bảo cao cấp tôn giả truyền âm, Đường Ngạo yên lặng một hồi. Cha, Thiên Nhi có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, xin mời cha phái người giúp ta, họ Thạch làm ta lăng đục. Thiên Nhi thành thật nuốt không trôi cơn giận này. Đường Ngạo nhìn chằm chằm Đường Kinh Thiên, sắc mặt biến huyễn cái liên tục. Ngà Anh Long cùng Du Thanh Hạ đám người rời đi Tây Vực cung điện sau, tương tự biết được mặt khác hai nơi chiến trường sự, đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng không trì hoãn, cùng ngày liền từ Sinh Môn rời đi Huyễn Tôn động phủ, một đường chạy về. Dài dòng trên quan đạo, đông đảo xe ngựa bay nhanh, vung lên một chỗ bụi đất. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng mà đứng, quanh thân dập dờn từng tầng tỉ mỉ như châm, hốt vừa hốt nhu mạnh mẽ khí tức. Một hồi lâu sau, khí tức tàn đi, Thạch Tiểu Nhạc mang theo thất vọng mở mắt ra. Vẫn là kém một chút. Huyễn chi chân ý đạt đến 2 phần 10 sau, trong ngắn hạn rất khó tiến bộ, bất tử thất huyễn đồng dạng cần Phật ma hai đạo tinh nghĩa mới có thể tiếp tục tăng lên. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc liền đem tinh lực đặt ở 4 phần 10 đỉnh cao phong chi chân ý trên, ước ao có thể một lần đột phá, sự thực chứng minh, hắn đánh giá thấp việc này độ khó. Vén màn vải lên, xe ngựa bên ngoài bầu trời xanh thẳm, thanh sơn liên miên, khắp nơi lộ ra thiên nhiên không thêm điêu khắc phong quang, không phải là kiếp trước hoàn cảnh có thể so sánh. Ánh mắt chiếu tới, một đám chim nhỏ chính từ đằng xa bay tới, đại khái là chịu đến phong ảnh hưởng, lung lay lúc lắc, vội vã ra tăng cánh vô cường độ. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng phát hiện, ở cánh vô dưới, phủ cận phong đột nhiên thay đổi hình dạng, chim nhỏ cố nhiên nhờ vào đó lên không, nhưng phong sức mạnh của bản thân cũng mạnh mẽ hơn không ít, lại quát hướng về hắn nơi. Phong, theo ngoại vật mà biến, vật cường thì lại nó mạnh, không có cực hạ. Dường như một tia chớp bổ lên đỉnh đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn chim nhỏ vừa mới xoay quanh địa phương, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều quá chú trọng bản thân, nhưng quên, phong mạnh mẽ không chỉ có bắt nguồn từ bản thân, càng bắt nguồn từ đối thủ, là hai người cộng đồng tác dụng kết quả. Rào. Kinh phong từ không đến có, quay chung quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn liên tục, chúng bay ra ngoài. Càng đẩy đến trước sau mấy chiếc xe ngựa từng người rời xa, suýt chút nữa bay lên trời. Phát sinh cái gì? Mấy chiếc xe ngựa bên trong, ngả ra cao thủ cùng nhau thay đổi sắc mặt. Là phong chi chân ý, có người lĩnh ngộ 5 phần 10 phong chi chân ý. Ngả Văn Hồng cùng ngả Văn Thiến chi phụ, ngả Anh Long nói rằng. Là ai, ta nhớ tới không có người lĩnh ngộ phong chi chân ý, không đúng, có một, lẽ nào là. Ngả Anh Kiệt trợn mắt liễu lưới. Mấy người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn tới. Vừa vặn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thu lại khí tức một màn, trong lòng đều là chấn động dữ dội không ngớt. Ngà Anh Kiệt lắc đầu liên tục, nói, ta ở 24 tuổi thời điểm, Thủy Chi chân ý mới vừa 3 phần 10, kém hắn 2 cái đẳng cấp A. Ngà gia lục trưởng lão ngang hắn một chút, chỉ có 2 cái A. Nhân gia nhỏ hơn ngươi mấy chục tuổi, thực lực còn mạnh hơn ngươi, các ngươi căn bản không thể so sánh. Mấy người bao quát Ngà Anh Long ở bên trong, tất cả đều cười khổ không thôi. Này lời nói mặc dù khó nghe, nhưng hắn sao? Còn giống như thật chính là như vậy một chuyện. Cùng ngả ra đồng hành còn có Du Gia, Thiên Vân Tông, Hải Triều Môn cùng ba thế lực lớn cao thủ, tương tự cảm ứng được này cố động tĩnh, từng cái không có gì để nói. Thiên tài, ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, e sợ không có người đủ tư cách xưng là thiên tài. Không tốt, có địch tấn công. Đang lúc này, có người đột nhiên hô to một tiếng, bay lượn hướng phương xa. Là ứng trưởng lão, hắn làm gì? Thật giống xảy ra chuyện, mau đi xem một chút. Trong nháy mắt, không ít cao thủ điều động, theo sát ứng trưởng lão mà đi. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến cho hắn không chút nghĩ ngợi địa lao ra xe ngựa, trốn xa mấy trăm mét bên ngoài. Có thần quan cảnh sức quan sát, hắn bản năng sớm dự phòng, làm sao chính trực tăng lên chân ý bước ngoặt, bởi vậy bị kẻ địch chui trống giống. Ầm ầm ầm. Trước sau cách biệt không tới chốc lát, hắn nguyên bản xe ngựa bị từ trên trời giáng xuống khủng bố cương khí đánh thành bột mịn. Quan đạo cũng đột nhiên xuất hiện một mười mấy trượng thâm hang lớn. Một bóng người huề ngập trời khí thế mà đến, bên ngoài thân nằm dày đặc ngọn lửa màu đỏ thẫm, một quyền đảo ra, hỏa cầu thật lớn hòa tan hư không, khiến cho quan đạo hai bên cây cối mảng lớn đốt cháy. Hạ Hầu Tông, ngươi này đê hèn đồ. Ngà Anh Long gầm lên, nên thân mà trên. Chương 540, ngươi không tránh thoát ta phi đao. Chương 540, ngươi không tránh thoát ta phi đao. Đồng dạng là đỉnh cấp tôn giả, trừ phi là khoảng cách rất gần, bằng không rất khó cảm ứng được đối phương tồn tại. Thêm vào Hạ Hầu Tông khóa chặt mục tiêu là Thạch Tiểu Nhạc, cho tới Ngà Anh Long cùng đỉnh cấp tôn giả không có phát hiện. Ngay lập tức, Ngà Anh Long đám người lao ngược lên trên. Bên ngoài thân quấn quanh hỏa diễm nam tử chính là Hạ Hầu Tông, căn bản không phí lời, thủ thế chờ đợi quyền kình vung ra, giữa trời nổ tung thành hai đám hồng màu đen hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu bao vây, phương viên mấy trăm mét nóng rực một phiến, ở trung tâm nhất 50 mét bên trong, càng là toàn thân xích hồng, ảnh hưởng cực lớn tầm mắt của mọi người. Diêm La lấy mạng. Một đạo mang theo mùi chết chóc mơ hồ quang ảnh, đột ngột chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, nóng rực trưởng lực thấy chi lui tránh, như là bị nuốt chửng. Người xuất thủ là Thiên Diêm Tông xấu xí ông lão. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền từ ứng trưởng lão trong miệng biết được Thạch Tiểu Nhạc gáp chế ngồi xe ngựa, cũng thôi diễn ra các loại khả năng xuất hiện tình huống. Bởi vậy Thạch Tiểu Nhạc mới vừa né tránh, xấu xí ông lão thế tiến công liền đến. Biến có thành không? Lệnh cả người, Thạch Tiểu Nhạc vội vã vận chuyển bất tử thất huyễn, tử vong quang ảnh mới vừa tới gần, lập tức chịu đến răng cơ loại sức mạnh vô hình quấy dày, hai người kích thích ra tầng tầng hỏa tinh, bắn ra đến mấy chục mét bên ngoài, mỗi một hạt đều có xuyên thủng thiết bản lực sát thương. Xung kích lẫn nhau dưới, thuộc về bất tử thất huyễn sức mạnh bị làm hao mòn, mà chết quang ảnh thì lại tiêu hao ước 5 phần 10, nhưng có một nửa đi vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Xì xì xì. Này một nửa sức mạnh, chỉ có 1 phần 3 chuyển hóa thành Thạch Tiểu Nhạc cương khí, còn lại 2 phần 3, điên cuồng phá hoại Thạch Tiểu Nhạc gân cốt, lúc này làm hắn cả người rung bần bật, một chùm xương máu từ trong miệng phun ra. Bất tử thất huyễn có thể miễn dịch đối phương thế tiến công, có thể tiền đề là, thế tiến công bản thân không sẽ vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng. Rất hiển nhiên, đỉnh cấp tôn giả một đòn toàn lực, có trọng thương, thậm chí đánh giết Thạch Tiểu Nhạc sức mạnh. Thân thể bay ngược giữa đường, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ vận chuyển thân pháp, như quỷ mị dạ hành. Một đạo dương cương vô cùng chảo mang từ bên cạnh hắn sắt qua, lần thứ hai đem hắn đánh bay, lần này liền gan mảnh vỡ đều phun ra ngoài. Cậu tạp chủng, ngươi có khỏe không? Lục Tử Hùng cắp cắp cười lớn, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thổ huyết hình ảnh. Chỉ cảm thấy cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Vẫn là ở đồng thời, cửu nhai tôn giả cùng cao cấp tôn giả, từ từ trước thiết kế phương vị rất ra, muốn một lần bắt Thạch Tiểu Nhạc. Hết thảy đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, hữu tâm toán vô tâm, cùng ngả anh long đám người phản ứng lại, Thạch Tiểu Nhạc gần như sắp muốn rơi vào ma chảo. Các ngươi dám, ta chặt các ngươi. Nho nhã khuôn mặt trở nên tái nhợt mà dữ tợn, ngả anh long trường kiếm rút ra, trực tiếp một cái thủy thiên kiếm quyết sát chiêu vung hướng xa xa, hơi thở nóng bỏng bị kiếm khí gột rửa, khiến cho cửu nhai tôn giả đám người phía sau lưng phát lạnh. Nhân gian tịch diệt. Xấu xí ông lão ngang trời chặt lại, hai tay ở trước người chế tạo ra một tiểu cầu, hình cầu bạo phát, tử vong sức mạnh như cuốn tơ loại cuốn lấy tràn ngập kiếm khí, lẫn nhau phát sinh xì xì ăn mòn thanh. Càn khôn lật. Du Thanh hạ tốc độ không chậm với ngả anh long. Ở 9 phần 10 na di chân ý ra chỉ dưới, điểm sáng màu xám chia ra làm hai. Hai phân thành bốn, trong nháy mắt hình thành vô số huyễn ảnh, lại ngưng làm từng đạo vòng xoáy, lấy che ngập bầu trời tư thế đánh ra, khiến cho hư không đều phảng phất sai rồi vị. Lâm Giang Tiên hội trên, Du Chiêu từng dựa vào chiêu này, cùng Thạch Tiểu Nhạc phân cao thấp, hiện nay bị chính là phụ sử dụng, nhưng là vì cứu tính mạng của hắn. Tam Dương thần trảo. Nhanh trong tiếng cười, Lục Tử Hùng râu tóc đều dựng, hai tay mười ngón thành trảo, phẫn trương dương cương sức mạnh dường như trường giang đại hà. Cùng bạo địa tạc chui vào hung bạo địa tạc chui vào liên tiếp bài màu xám vòng xoáy. Dư thế không dứt, tiếp tục vọt tới trước, cùng Du Thanh Hạ hai tay đụng vào nhau, nổ thành phương viên 50 mét bên trong một đám bụi trần, mặt đất đều lún xuống đầy đủ ba thước. Thiên vấn lao tổ, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Hầu Tông cả người giấy lên lửa nóng hừng hực, dường như một hỏa nhân, thân thể đi ngang qua mà quá hạ, một đường lưu lại màu đỏ thám ồ ồ hòa đạo, chặn lại ở một vị tím thang mặt ông lao trước mặt. Vấn thiên ba thước. Tím thang mặt ông lão miệng phồng lên, phát sinh một trận mạnh mẽ sóng âm. Đòn thứ nhất, đem Hạ Hầu Tông bên ngoài thân hỏa diễm nổ thành ngọn lửa. Đòn thứ hai, đánh nát Hạ Hầu Tông cương khí hộ thể. Đến đòn thứ ba, bị phản ứng lại Hạ Hầu Tông hai tay ngăn trở, đàn hồi mà ra sóng âm, càng trực tiếp đem mấy trăm mét bên ngoài một ngọn núi nổ đến sụp đổ. Tam đại đỉnh cấp tôn giả, phân biệt bị đối thủ ngăn trở, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc sắp sửa gặp nạn. Một cái màu lam đậm 20 trượng ánh đao, từ trời cao đánh xuống. Ánh đao bên trong phát sinh ào ào tiếng nước chảy, khác nào mùa hạ mãnh liệt hải triều. Hải triều chu tâm đao, ngàn cân treo sợi tóc, hải triều môn môn chủ ra tay rồi. Cho ta ngăn trở. Một vị Thiên Nguyên hội cao cấp tôn giả vứt ra một hạt màu bạc thiết châu, the ho u nở giờ một tiếng, màu bạc thiết châu đón gió căng phồng lên, lại mở rộng ra một tấm vong lớn. Màu lam đậm ánh đao đem cự vong bổ đến đi xuống ao hãm, nhưng mỗi ao hãm một phần, ánh đao bản thân liền bị suy yếu một phần, đến cuối cùng, cự vong đạn hồi. Ngược lại đem ánh đao đập vỡ tan. Đây là ta năm xưa được Diêm Vương không thu, đủ để chịu đựng đỉnh cấp tôn giả ba lần công kích. Nhìn tình cảnh này, Lục Tử Hùng có chút đắc ý, lại có chút đau lòng. Diêm Vương không thu, cũng không phải là xuất từ xuyên thuộc đường môn, mà là hắn từ một chỗ di tích bên trong được, nguyên bản là dự định lưu cho mình bảo mệnh dùng, nhưng lần này vì nắm lấy Thạch Tiểu Nhạc, Lục Tử Hùng cắn răng một cái, giao cho hội bên trong tôn giả. Không nỡ hải tử bộ không được lang. Chỉ cần có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, ép hỏi ra đối phương võ học, chỉ là Diêm Vương không thu tính là gì, đến lúc đó chính hắn chính là Diêm Vương, muốn giết ai thì giết. Mấy đạo cương khí, lấy không thể chống đối tư thế đánh út về phía ở trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. trong đó lấy cửu nhai tôn giả tốc độ nhanh nhất, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 trượng xa. Tất cả làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho tới ngã ra các cao thủ đầu góc trong không, liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Dĩ sinh nhập diệt. Tao này tuyệt cảnh, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt vẫn không có bất kỳ kinh hoàng. Liền thấy thân thể hắn cùng mặt đất bình hành, hai tay duỗi một cái bao quát, vô hình kình khí ảnh hưởng, thuận lợi tách ra mấy vị khác cao cấp tôn giả đồng thời, lồng ngực càng chủ động tập hợp hướng về phía cửu nhai tôn giả lòng bàn tay. Cái gì? Cửu nhai tôn giả đắc ý vẻ mặt, nhất thời biến đổi. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc trưởng lực, cũng bổ về phía hắn cổ, đối phương chiêu thức có loại đáng sợ ma lực, làm cho hắn không thể không đồng quy vu tận. Bước ngoặt sinh tử, cửu nhai tôn giả theo bản năng thu chiêu, hướng chết một bên tách ra, tránh ra một cái lối thoát. Ảo thuật thân pháp triển khai, Thạch Tiểu Nhạc một cất bước đi tới ngã anh long bên cạnh, triệt để thoát ly nguy cảnh. Ngươi này sợ chết cẩu vật. Lục Tử Hùng giận tím mặt, tức giận đến từng sợi tóc dựng đứng. Cố gắng một hồi tất thắng chi cục, hắn bại lộ Thiên Vấn Tông ứng trưởng lão, từ bỏ bảo mệnh Diêm Vương không thu, chỉ lát nữa là phải thành công, kết quả là như vậy sắp thành lại bại. Hạ Hầu Tông sắc mặt cũng rất khó coi. Bằng tâm mà nói, nếu như hy sinh cửu nhai tôn giả, liền có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, hắn hoàn toàn không ngại. Nhưng là hiện tại, ngã anh long bốn người đã phục hồi tinh thần lại, có bọn họ bảo vệ, lại muốn tóm lấy Thạch Tiểu Nhạc, quả thực là khó như lên trời. Lục Tử Hùng, Hạ Hầu Tông, các ngươi này mấy cái đê tiện đổ vô liêm sỉ, mất hết tôn giả mặt mũi. Ngã anh long thở phào nhẹ nhõm, tức giận nhìn về phía đối diện. Lục Tử Hùng điên cuồng cười to, nói, từ xưa người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Lần này là chúng ta sai lầm rồi, có điều sau này còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, Lục Mỗ liền không tin, này tiểu tử có tốt như vậy mệnh. Lục Tử Hùng, xem ra ngươi hận không thể lập tức giết chết ta. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lục Tử Hùng, trong giọng nói mang theo khiến người ta kinh sợ hờ hững. Ngươi cho rằng đây, cẩu vật, Lục Mỗ thật hối hận lúc trước dễ dàng thả ngươi, bằng không yên có ngươi nhảy nhót cản rỡ chỗ trống. Dễ dàng buông tha. Hà tất hướng về trên mặt chính mình thiết vàng. Ngươi chỉ là giết không được ta mà thôi, Lục Tử Hùng, ngươi chỉ là một từ đầu đến đuôi người thất bại. Thật giống bị đâm trúng rồi chỗ đau, Lục Tử Hùng sắc mặt đỏ lên, lại tiếp tục xanh tím một phiến, cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài lộ ra sắc cơ. Mọi người không nghi ngờ chút nào, nếu như có cơ hội, hắn hội đem Thạch Tiểu Nhạc xé thành mảnh vỡ. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên nở nụ cười, Lục Tử Hùng, có tin hay không, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ha ha ha, ở đây ai có thể giết ta? Ta. Lục Tử Hùng sững sờ, chợt thật giống nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi, ngươi tính là thứ gì? Một chọi một, Lục Mỗ một cái tay bóp trên ngươi. Đừng nói là Lục Tử Hùng, coi như là ngả anh long, Du Thanh Hạ cùng thân cận Thạch Tiểu Nhạc cao thủ đều đặc biệt không rõ, cảm thấy hắn này lời nói đến mức quá ngông cuồng, quá tuyệt đối một chút. Tiếng xe gió bên trong, những kia bị ứng trưởng lao dẫn ra cao thủ từng cái trở về, khi thấy hết thảy trước mắt, thật giống nghĩ tới điều gì, lại vừa vặn nghe được Thạch Tiểu Nhạc. Cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết tự lượng sức mình, bằng hắn có bản lãnh gì giết chết Lục Tử Hùng. Xa xa, Đường Gia Bảo cao thủ cũng tới đến nơi đây, Đường Kinh Thiên mặt lộ vẻ trầm biếm, ước gì Thạch Tiểu Nhạc mất mặt trước mọi người. Đúng là bên cạnh Đường Ngạo, lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, đam chiêu. Ngay ở quỷ dị này bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên lấy ra một thanh đao. Không phải trong chốn giang hồ thường thấy nhất hậu bối đại đao, cũng không phải nhạn linh đao loại hình, mà là một thanh tiểu đao. Chỉ có dài bảy tấc, bạc như lá liễu. Như vậy một thanh đao, chỉ sợ tầm thường thợ thủ công tiêu tốn 3 canh giờ liền có thể chế tạo ra đến, thành thật không rất lạ kỳ. Có tin hay không, ngươi tuyệt không tránh thoát trong tay ta phi đao. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ha ha ha, phô trương thanh thế nhóc con miệng còn hôi sữa, làm Lục Mỗ là dọa lớn à. Thân là đỉnh cấp tôn giả, Lục Tử Hùng nhãn lực tự nhiên không phải người thường có thể so với, mặc dù cách xa ở 50 mét bên ngoài, cũng có thể thấy rõ một con mũi con mắt. Phàm là cơ quan ám khí, nhất định có đặc thù kết cấu. Nhưng hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc trong tay đao nhỏ, xác thực chỉ là phố phường bên trong bình thường nhất đao. Dù cho lấy xuyên thuộc đường môn tay nghề, cũng tuyệt đối không thể ở như vậy một thanh lá liễu loại, không hề biến hóa bảy tấc đao nhỏ bên trong, ẩn giấu có bất kỳ cơ quan. Tiểu tử kia điên rồi phải không? Đường Kinh Thiên phản ứng đầu tiên, cũng là phi đao chính là ám khí, chỉ là hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện đường môn cũng không như vậy ám khí. Liền yên lòng. Tiểu Nhạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngã anh long âm thầm truyền âm. Hắn liền đứng Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, đương nhiên nhìn ra càng rõ ràng, đây chính là một thanh phổ thông đao. Trực giác nói cho hắn, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không bắn tên không đích, nhưng hắn thành thật không nghĩ ra, đối phương nên làm gì giết Lục Tử Hùng. Chương 541, Tiểu Lý Thần Thoại. Chương 541, Tiểu Lý thần thoại. Họ Thạch thằng con hoang, sau ngày hôm nay, Lục Mộ hội dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, chân trời góc biển địa truy sát ngươi, ngươi tốt nhất tượng rùa đen như thế, núp ở an toàn trong vỏ rùa, ha ha ha. Tiết Hận Tự, Lục Tử Hùng cất tiếng cười to, hai chân hơi động, liền chuẩn bị rời đi. Hắn căn bản không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể giết chết hắn, nhưng trong lòng đống nhiên có chút sợ hãi, không muốn lưu lại lâu. Thành như trong miệng uy hiếp như vậy, Lục Tử Hùng đã quyết định, quá lần này, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc, bằng không cũng chỉ có thể rời đi Huyền Vũ Châu, đi được càng xa càng tốt. Chết! Lục Tử Hùng vừa động, Thạch Tiểu Nhạc nhưng động trước. Không người nào có thể miêu tả động tác của hắn nhanh bao nhiêu, bởi vì không có người thấy rõ. Trên trời dưới đất, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tưởng tượng ra, này một đao có thế nào tốc độ cùng sức mạnh, liền phảng phất không phải người có thể phát sinh. Không có người vĩ đại cách, bác gái tinh thần, liền vĩnh viễn không cách nào phát sinh này kinh thế hai tụ, không gì không làm được, vượt qua tất cả một đao. Tiểu Lý thần đao, đứng đầu thiên hạ, xuất thủ nhất đao, lệ bất hư phá. Đao ra trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, không bị khống địa hiện ra một đạo dáng vẻ phóng khoáng mà tiêu sái bóng người, hắn có thi nhân loại u buồn khí chất. Con ngươi phảng phất là lục sắc, mang theo thường người không thể nào hiểu được thống khổ cùng cô độc. Mặc kệ là giang hồ, vẫn là thiên hạ, e sợ rất ít người sẽ tin tưởng, trên đời lại có Lý Tầm Hoan như vậy đứng ốc, như vậy người tốt, như vậy vĩ đại mà chân thành tình bạn. Đời này của hắn trải qua quá nhiều thống khổ, quá nhiều tai nạn, người yêu rời đi, bằng hữu phản bội, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập yêu. Hận tạo thành chỉ có hủy diệt, chỉ có yêu có thể khiến người ta vĩnh sinh, vì lẽ đó Lý Tầm Hoan kiên cường địa sống sót. Thân thể của hắn cũng không khỏe mạnh, nhưng tâm lý so với ai cũng khỏe mạnh. Khoan dung, nhân ái, từ bi, trung thành, kiên cường. Cho dù đem thế gian hết thể ca ngợi nhân tính từ ngữ dùng ở trên người hắn, cũng khó có thể hình dung tiểu Lý thám hoa vĩ đại với vạn nhất. Hắn làm quá nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng xưa nay không nguyện bị người ta biết. Chuyện xưa của hắn ba ngày ba đêm cũng nói không hết, có thể truyền lưu với giang hồ, chỉ có như vậy vài món. Có thể coi là như vậy, thế gian cũng rất ít người không biết. Tiểu Lý phi đao bốn chữ này. Phi đao vừa ra. Lệ vô hư phát, này tuyệt không là phí lời, mà là chân lý, trong chốn giang hồ tất cả mọi người đều thừa nhận chân lý. Không có ai biết, tiểu Lý thám hoa là làm sao luyện thành này một tay phi đao tuyệt kỹ, bởi vì nó đã không đơn thuần là phi đao, mà là một loại tinh thần, một loại chính nghĩa cùng quang minh tượng trưng. Chỉ cần tiểu Lý phi đao xuất hiện địa phương, cường quyền chắc chắn tiêu diệt, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ mở rộng. Vèo. Một tiếng binh khí vào thịt nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Hình ảnh ngắt quãng. Đã rời đi Hạ Hầu Tông, xấu xí ông lão, cùng với cửu nhai tôn giả mấy vị cao cấp tôn giả, mãi đến tận bay lượn đến 50 mét có hơn, mới phát hiện Lục Tử Hùng cũng không phải là đổi tới. Quay đầu nhìn lại, Lục Tử Hùng còn đứng tại chỗ, mà hắn đối diện xa xa ngả anh Long, Du Thanh Hạ, bao quát những người khác, tất cả đều một bộ kinh hãi gần chết, gần như dại ra vẻ mặt. Lục Huynh, ngươi làm gì? Hạ Hầu Tông hỏi. Ngươi đây là cái gì, ám khí? Không để ý tới Hạ Hầu Tông, Lục Tử Hùng ánh mắt đăm đăm, kinh ngạc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, gian nan mà hoảng sợ hỏi, ở hắn nơi cổ họng, thình lình cắm vào một cái bảy tấc đao nhỏ. Tiểu Lý phi đao. Thạch Tiểu Nhạc gần từng chữ. Tiểu Lý, phi đao. Thế gian, càng có như thế, nhanh đao. Lục Tử Hùng muốn thở dốc, nhưng căn bản vận lên không được, sinh mệnh chính cách hắn đi xa. Đáng thương là, hắn đến hiện tại cũng không biết. Chính mình là làm sao chúng chiêu. Này một đao, thật giống tới từ địa ngục, nhắm vào ai, ai liền muốn chết. Ta, không cam lòng a. Ngựa đầu ngã chồng vó, nhất thời khí tuyệt. Khí. Từng mảng hút vào hơi lạnh tiếng vang lên. Đường đường thuận thiên đô 50 đại cao thủ một trong, thiên nguyên hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng, liền như vậy chết rồi. Có thể mọi người lại không phải không thừa nhận, nếu để cho bọn họ đối mặt cái kia một đao, kết quả sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bọn họ thậm chí ngay cả đao quỹ tích cũng không thấy. Tiểu Nhạc, vừa nãy là ngươi chân chính công lực à? Lăng lăng nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ngả ra đại trưởng lão hỏi ra một hai cũng muốn biết vấn đề. Vạn bối như có bực này công lực, lúc trước lại sao lại suýt chút nữa bị giết, đây chỉ là một loại ám khí cơ quan thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Mọi người thoải mái, trong lòng dễ chịu một chút. Ngả anh Long không nhịn được hỏi nói, Tiểu Nhạc, vừa mới ngươi nói Tiểu Lý phi đao, chẳng lẽ ngươi biết vị kia chế tạo ám khí cao nhân? Ta nơi nào có tư cách nhận thức, chỉ là ở một chỗ cổ địa bên trong, bất ngờ được binh khí của hắn, hắn không màng danh lợi, vì lẽ đó ta cũng không có hết sức tuyên dương. Chỉ là đáng tiếc, phi đao chỉ có một cái, tự đến sau đó, thiên hạ cũng sẽ không bao giờ có binh khí như vậy tuyệt nghệ. Thạch Tiểu Nhạc than thở. Lẽ ra nên như vậy, bằng không lấy vừa nãy cái kia một đao lực sát thương, Huyền Vũ Châu giang hồ, sớm nên chuyển khắp đại danh của hắn. Du Thanh Hạ gật gù, chậm rãi phun ra một hơi. Vị kia Hải Triều môn môn chủ đột nhiên tiến lên một bước, nói, Tiểu Nhạc, Lao Phu có một thỉnh cầu, có thể hay không đem cái kia thanh tiểu đao đưa cho Lao Phu, quyền làm kỷ niệm. Phi đao cũng là đao, tắc vì là đao khách, hắn trời sinh yêu thích thu thập không giống đao. Chấm đã. Một tiếng lo lắng hét lớn, liền thấy vóc người gầy yếu, nhưng khí chất phi phàm Đường Ngạo vút nhanh mà ra, trước tiên từ Lục Tử Hùng hầu bên trong rút ra phi đao, quay về Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Thạch công tử, có thể hay không đem chi đưa cho Đường Mỗ, Đường Mỗ nguyện ý nắm đồ vật cùng ngươi trao đổi. Đường Ngạo sau đó, Đường Kinh Thiên mấy người cũng đi ra, từng cái nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, như quỷ thần. Bọn họ không tin cái kia một đao là Thạch Tiểu Nhạc phát sinh, hẳn là đao nhỏ sức mạnh của bản thân, có thể đến cùng là thế nào kết cấu cùng kỹ thuật, mới có thể chế tạo ra như vậy ám khí. Thân là Đường môn người, bọn họ so với ai khác đều khát vọng bắt được phi đao, cố gắng nghiên cứu. Một khi có kết quả, đối Đường môn tuyệt đối là một cống hiến lớn, nói không chắc liền có thể được coi trọng, tăng lên rất nhiều đường gia bảo ở Đường môn bên trong địa vị. Cái này, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ do dự. Thạch công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đường Ngạo vội vã cất bước tiến lên, đưa tay đi bắt Thạch Tiểu Nhạc ống tay áo, cả kinh ngả anh long đám người vội vã vận công, còn tưởng rằng hắn có cái gì không tốt cử động. Các vị đừng hoảng hốt, Đường Mỗ không có ác ý, như thành thật không yên lòng, do ngả thiếu gia chủ cùng đuổi tới làm sao. Biết rõ Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả ra quan hệ, Đường Ngạo đối ngả anh long rất khách khí. Nguyên bản hắn mang theo nhi tử đến đây là có mục đích khác, ngược lại không phải vì nhi tử xuất khí, chỉ là muốn lợi dụng Thạch Tiểu Nhạc, tăng cường nhi tử tâm trí. Thế nhưng hiện tại, nhưng không được không thay đổi sách lược. Ở Đường Ngạo trong lòng, không có cái gì so với chấn hưng Đường gia bảo chuyện quan trọng hơn. Cho tới mạnh mẽ mang đi phi đao, như vậy ném thân phận sự, đánh chết Đường Ngạo cũng làm không được. Được rồi. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Ba người lúc này đi tới một nơi bí ẩn. Đường Ngạo nói, Thạch công tử, chỉ cần ngươi chịu nhường ra phi đao, Đường Mỗ nguyện đưa ngươi một viên hoa sương mù, hơi tác bồi thường. Một bên ngả anh long nghe được thầm giật mình. Hoa sương mù nhưng là Đường môn bách đại ám khí một trong, có người nói bùng nổ ra ánh sáng, so với bách hoa nở rộ càng mỹ lệ, đủ để che chắn đỉnh cấp tôn giả tầm mắt, chính là thoát thân nhất quán bảo bối. Cho dù lấy Đường ra bảo gốc gác, e sợ cũng không có mấy viên. Vì một thanh mất đi hiệu lực phi đao, đáng ra không? Đường bảo chủ, đao này đã phế, đối với ngươi không có bao nhiêu giá trị, đối với ta mà nói, nhưng đại diện cho đã từng một đoạn ký ức, hay là thôi đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, đưa tay lấy đao. Thạch công tử, ta nguyện lấy ra hai viên hoa sương mù. Đường Ngạo cắn răng một cái, nhẫn tâm nói. Hắn tuy là Đường gia bảo chủ, nhưng không có quyền điều phối bảo bên trong hết thể ám khí, hai viên hoa sương mù, đã là hắn nhiều năm tích góp đoạt được, đánh đổi không thể bảo là không lớn. Đường bảo chủ, đao này đối ta ý nghĩa thật sự rất lớn. Thạch công tử, hai viên hoa sương mù, cộng thêm một thanh tức minh, làm sao? Tức minh, tương tự là Đường môn bách đại ám khí một trong, chính là một loại sóng âm ám khí, tuy rằng có thể đánh chết long quan cảnh cấp trung cao thủ, nhưng quần sát hiệu quả rất tốt, đối tôn giả cấp nhân vật cũng có nhất định quấy dày tác dụng. Thạch công tử, đây là Đường Mỗ điểm mấu chốt, nếu ngươi thành thật không cách nào bỏ đi yêu thích, Đường Mỗ tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng có thể vật quy nguyên chủ. Đường Ngạo động tác chậm chậm, đem phi đao để còn. Thấy đối phương vẻ mặt không giống giả bộ, Thạch Tiểu Nhạc không có tiếp nhận phi đao, nói, quân tử có giúp người thành đạt, nếu Đường bảo chủ thành thật yêu thích, liền đưa cho ngươi tốt rồi. Ngà anh long túi đầu cười thầm. Đường Ngạo ngẩn người, chậm chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, Thạch công tử, ngươi a ngươi, ha ha ha. Giả như là tiểu lý thám hoa phi đao, Thạch Tiểu Nhạc làm gì cũng sẽ không đem chi tặng người. Đáng tiếc, trôi này đao chỉ là ở hắn lãng phí vô tướng thần công, lấy tam phân thần chỉ. Cộng thêm 2.000 điểm khen thưởng trị hối đoái ra sát nhân kỹ sau, xin mời thiết phô thợ thủ công chế tạo. Vì lẽ đó chân chính tới nói, không có bất kỳ giá trị gì. Đường Ngạo mặc dù tài hoa tuyệt thế, cũng đừng hòng từ phi đao bên trong dò xét đến bất kỳ bí mật. Thỏa thuận đạt thành, ba người trở về mọi người vị trí. Bởi hoa sương mù cùng tức minh còn ở đường gia bảo, vì lẽ đó Đường Ngạo hứa hẹn, hội ở sau một tháng phái người đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng đối phương chơi xấu. Lấy Đường ra bảo chủ thân phận, không có khả năng lắm làm ra chuyện như vậy, lùi 10.000 bộ giảng, coi như làm, hắn cũng có điều tổn thất một cái phổ thông đao nhỏ mà thôi. Trương tiền bối, xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc ấy nấy mà nhìn Hải Triều môn môn chủ. Ha ha ha, Tiểu Nhạc không cần như vậy, Hải Triều môn cùng ngả ra như thể chân tay, ngươi là ngả gia chủ con cháu, chính là ta Trường Phi con cháu, rảnh rỗi đến ta Hải Triều môn ngồi một chút. Nhất định nhất định. Mọi người đều đại hoan hỉ, lập tức tiếp tục khởi hành. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc khéo léo từ chối ngả ra mọi người giữ lại, bí mật một mình rời đi. So với ngả ra, hắn càng yêu thích một mình lang bạt, lãnh hội giang hồ ầm ầm sóng dậy. Thật không biết lần sau gặp mặt thì, Tiểu Nhạc lại hội cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng, ngả ra chúng tôn giả thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tiểu tử kia thủ đoạn quá nhiều, may là chúng ta chạy trốn nhanh. Không biết chạy bao lâu, Hạ Hầu Tông đám người mới dừng lại, hồi tưởng lại nhìn thấy Lục Tử Hùng bị giết, chính mình bỏ mạng chạy trốn răng rớp, đến hiện tại đều có chút lung túng. Cấp độ kia ám khí, chỉ có một cái, không cần sợ hắn. Thiên Diêm Tông xấu xí ông lão hung ác nói. Nhưng nói ra, liền chính hắn đều cảm thấy sức lực không đủ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện nay tốc độ tiến bộ, e sợ lại không lâu nữa, đối phương không cần ám khí liền có thể giải quyết bọn họ. Đương nhiên, xấu xí ông lão cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể vĩnh viễn duy trì tốc độ như thế này. Bằng không sớm muộn liền võ đế đô bị làm hạ thấp đi, đây là không thể sự. Chương 542, dưới trăng bẻ liêu thử kiếm. Chương 542, dưới trăng bẻ liêu thử kiếm. Tháng 3 một kỳ giang hồ tập, lại đến phát hành tháng ngày. Ngày đó, các sách lớn phô cửa, bài nổi lên hàng dài. Từ khi có giang hồ tập, mỗi lần phát hành ngày liền trở thành toàn giang hồ ngày lễ. Bất kể là giang hồ du hiệp, vẫn là thế gia cao thủ, hay là bang phái chi chủ, đều hận không thể ngay lập tức mua được hoàn toàn mới ra lò giang hồ tập, giải gần nhất 3 tháng phát sinh đại sự. Cha cha, không được, Sồ Long Trương Hướng Phong vì cùng Thiên Tuyết Sơn thánh nữ kết hợp, lại một người một kiếm độc sông Thiên Tuyết Sơn, liền bại trời tuyết 12 quái cùng điển trì ba thánh, cuối cùng càng là từ Thiên Tuyết Sơn chủ trong tay toàn thân trở ra, không hổ là võ đế sau đó đệ nhất tuấn kiệt. Dĩa đương từ lâu, thỉnh thoảng có người thán phục. Được lợi từ giang hồ tập, hẻo lánh tiểu châu võ giả cũng có thể giải phi mã vương triều các nơi đại sự. Hiện nay, phần lớn người đều biết phi mã vương triều cao cấp nhất giang hồ danh nhân. Cái gọi là cao cấp nhất, không phải thực lực cao cấp nhất, mà là ở từng người cấp độ cao cấp nhất.